võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 262 chân thực ác ma sau đó đem Triệu Phi Yến thiết trí thành nội chính quan. Sát thống lính thì lại thủ tiêu. Cho một cái chiến thần quan. Yến quốc thông cáo Triệu Phi Yến bị nhận mệnh vì là nội chính quan. Yến quốc thông cáo sát thống lính bị nhận mệnh vì là chiến thần quan. Chiến thần quan. Quân đội toàn thể lực công kích 15. Tự thân lực công kích ma pháp công kích lực 100%. Tự thân tốc độ công kích triển khai tốc độ 50%. Bị nhận mệnh hai cái quan chức cùng thuộc về một nhà công hội. Thì lại công hội tăng thêm hiệu quả bằng cao chức quan vì là chuẩn. Yến quốc thông cáo, Lạc Thủy Huy Dạ bị nhận mệnh vì là người bảo vệ. Người bảo vệ. Quân đội toàn thể phòng ngự 12. Tự thân to lớn nhất sức sống 10%. Vật lý phòng ngự ma pháp phòng ngự 50%. Công hội phòng ngự kỹ năng ngoài ngạch tăng cường 10% thuộc tính. Yến quốc thông cáo Cửu Thải Nhi bị nhận mệnh vì là chiến thần quan. Yến quốc thông cáo Phồn Hoa Lạc bị nhận mệnh vì là đột kích người. Đột kích người quân đội tốc độ di động tăng cường 20%, tự thân tốc độ di động 30%. Công hội tốc độ di động kỹ năng ngoài ngạch tăng cường 10% thuộc tính. Phi Yến chính ngươi quen thuộc dưới cách này chức quan công năng, được rồi, ngươi bận biểu đi. Sở U rõ ràng, để Triệu Phi Yến tới làm nội chính quan lại thích hợp bất quá. Thời gian qua đi mấy ngàn năm thiên môn cứ điểm rốt cuộc thức tỉnh, mà ta may mắn thành nhân chứng cảm tạ hầu gia. Thượng quan hư cung kính nói rằng. Kế tiếp hầu gia còn có nghi vấn gì không dẫn ta đi gặp thấy địa ngục lối vào đi hiếp trước chỉ nghe tên chưa bao giờ chân nhãn từng thấy. Sở U cũng không phải che giấu trong lòng hiếu kỳ. Được rồi, hầu gia mời đi theo ta. Thượng quan hư mang theo Sở U đến mấy chục mét ở ngoài một cái tượng thần dưới dừng lại. Khi thấy vật này giờ Sở U lập tức liền rõ ràng cái này tượng thần là làm gì dùng. Chính là loại nhỏ truyền tống trận trước bởi vì phải nhét không có kích hoạt. Bên trong đều là tối tăm một mảnh. Không có phát hiện mà thôi. Hầu gia đã là cứ điểm chủ nhân, ta tin tưởng hầu gia hẳn là có thể sử dụng cái này viễn cổ loại nhỏ truyền tống trận. Ha ha, chúng ta ở đây giờ đều dựa vào hai chân đi. Nơi này quá to lớn. Thượng quan hư có chút dư vị nói rằng. Cái này tượng thần đã có hơi thần quang đang tỏa ra, hiển nhiên xác thực nằm ở bị kích hoạt trạng thái. Sở U lựa chọn nó, lập tức một đạo giới xuất hiện. Cái này giới bên trong có rất nhiều tên. Những tên này đều cực kỳ xa lạ. Sở U không nhìn ra mình muốn đi địa phương đến cùng tên gì. Hầu ra, nếu như ngài nhìn thấy chính pháp sáng cung điện danh tự này, như vậy địa ngục lối vào là ở chỗ đó. Sở A não hải mặc niệm một câu cung điện tên. Lập tức xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ngài có phải không truyền vào đến chính pháp sáng cung điện sau một khắc Sở U biến mất ở nơi này. Thượng quan hư lúc này hai tay tạo thành chữ thập. Tựa hồ cầu khẩn cái gì. Sau đó cùng truyền đưa qua. Sở U đến một chỗ sâu thẳm bên trong cung điện. Bởi cứ điểm đã bị kích hoạt rồi. Nơi này cũng không phải rất mờ. Có phù văn ánh sáng. Căn bản không cần nhìn quét. Vừa xuất hiện Sở U liền khóa chặt ở giữa cung điện một cái to lớn hố huyệt. Từ Sở U thị giác đến xem. Cái này hãm hải huyệt biên giới cực kỳ ngay ngắn. Phi thường viên. Cũng rất lớn. Bên trong là cái gì thì lại tạm thời không nhìn thấy. Hơn nữa gạch đá khe hở cũng là hiện thẳng tắp. Bốn phương tám hướng tất cả đều nhắm ngay trung ương to lớn hãm hải huyệt. Từ khe hở kia bên trong. Sở U phát hiện có vết máu màu đen. Tựa hồ ở đã từng một cách nào đó niên đại. Nơi này gửi đi không rõ việc. Chảy máu người rất khả năng là một vị đạo môn lão tổ. Cũng khả năng là ác ma. Nhưng bất kể nói thế nào chủ nhân của nó hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Không phải vậy mấy ngàn năm làm sao còn không biến mất Sở U đi về phía trước động. Cuối cùng ở biên giới vị trí dừng lại. Nhìn xuống phía dưới. Chỉ thấy bên trong nhưng là sâu không thấy đáy hắc ám. Này hắc động thật lớn có gan nuốt chửng lòng người ma lực. Thể chất không tốt người có lẽ sẽ sản sinh cảm giác hôn mê. Rơi xuống. Cũng đang lúc này, ở này cực sâu chỗ, lóe qua vài đạo hào quang màu xanh, thật giống như bị tầng mây dày đặc cho che chắn. chớp giật nhìn không rõ ràng. Âm thanh càng là không nghe được. Hầu ra, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Lúc này bên cạnh truyền đến thượng quan hư âm thanh. Đây chính là địa ngục lối vào sao? Chính là. Như vậy ngươi từng nói thâm uyên vùng phát sáng là tình huống thế nào, cái này nhất định phải hiểu rõ. Đó là ác ma đi ra hiện tượng. Trước đây một năm một lần, thế nhưng mấy năm gần đây. Nhưng càng ngày càng nhiều lần, hơn nữa cực không quy luật. Thượng quan hư cao mày, thật giống ẩn giấu tâm sự. Như vậy, đến cùng là cái gì gây nên đây? Điều này là bởi vì chúng ta bắt được một con sống sót. Thực thể ác ma nghe được nói đến đây, sở trợn to hai mắt. Thực thể ác ma đó là cái gì? Việc sống sót lại là có ý gì? Thượng quan hư không có quan tâm sở u ngữ khí, như trước cao mày, ngữ khí cấp thiết. Ta bản thân rất hoài nghi con kia ác ma thân phận. Nó tuyệt đối cực không đơn giản. Nó rất cường đại sao? Mạnh mẽ đúng là có một chút điểm, nhưng chuyện này cũng không hề là chủ yếu. Bởi vì nó vẫn là một cái ấu thể. Ồ, nó không phải là bị các ngươi bắt được sao? Ở nơi nào? Nếu như thâm uyên vùng phát sáng luôn phun trào, này sẽ kiềm chế mình mệt mỏi ứng đối. Hầu ra, chuyện này cực kỳ bảo mật, nhưng ngươi sớm muộn sẽ phát hiện. Bởi vì nó thì ở tòa này cứ điểm bên trong. Khe nằm, này cứ điểm còn có ác ma, mau dẫn ta đi xem. Cùng tiểu quan đến. Ngay khi này đại điện sát vách, nó bị phong ấm mấy năm. Chúng ta mạnh mẽ phương thuật sĩ nỗ lực vẫn cùng nó tiến hành giao lưu, nhưng cũng không lý tưởng. Vừa nói thượng quan hư vừa đeo đường. Ở này âm u khủng bố đại điện không đáng chú ý vị trí, sở u phát hiện có một đạo cửa nhỏ ở nơi đó, mà thượng quan hư chính hướng phía đó đi đến. Lão đại người, nếu như trực tiếp nhảy vào cái kia hãm hại huyệt thì như thế nào? Sở u lúc này nhớ tới vẫn muốn nói sự tình, sẽ chết. Thế nhưng ở thâm uyên vùng phát sáng phun trào giờ, nhảy xuống mà nói đều sẽ tiến vào nhập địa ngục vị diện. Ngươi là làm sao biết đạo gia sách cổ trên thì có như vậy ghi chép? Hơn nữa sách vở ngay khi trong phòng này. Nghe được thượng quan hư nói như vậy, sở u càng ngày càng đối với đạo kia nhìn như gian phòng nhỏ phòng ốt cảm thấy hứng thú. Hầu ra xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Ở cửa nhỏ trước dừng bước, thượng quan hư lại nói một đạo không hiểu ra sao. Sau đó đẩy cửa phòng ra. Đang lúc này, một luồng uy thế khí tức từ bên trong bỗng nhiên bạo phát ra. Sở u hơi nhướng mày, thiếu một chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thượng quan hư âm thầm gật gù, vì là sở u biểu hiện cảm thấy vui mừng. Sau đó trước tiên bước vào tiến vào. Sở u đi sát đằng sau. Sau đó, hệ thống, ngài tiến vào ác ma phòng thí nghiệm. Gian phòng này muốn càng thêm hắc ám một điểm. Bên trong chỉ có mấy cái phù văn đang tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Càng nhiều chiếu sáng nơi này nhưng là nhen lửa màu trắng ngọn nến. Gian phòng độ cao là như thế, phi thường cao, nhưng không gian nhưng đối lập nhỏ hẹp, kỳ thực cũng không nhỏ. Sở u nhìn thấy mấy cái giá sách, mặt trên bày ra một ít sách cổ. Làm theo cùng phía trước thượng quan hư cùng chuyển qua một đạo chớ ngoặt sau. Sở u rốt cuộc nhìn thấy này cố tỏa ra mạnh mẽ khí tức chủ nhân. Một khắc đó, mình thì giác chịu đến đà kích cường liệt. Một cái tiếp cận 8 mét toàn thân khỏa thân to lớn nữ tính bị đóng ở đồng dạng to lớn phù lục bên trong. Là chân chính toàn thân trần trụi. Vóc người phi thường no đủ đều đều. Nhưng đã vượt qua loài người đồng loại thẩm mỹ phạm chủ. Nữ tính da rẻ rất trắng, không có một chút nào khô gắt chỗ. Chỉ có điều khiến người ta chói mắt nhưng là hai tay hai chân bị đinh vị trí còn ở chảy ra máu tươi. Ở dưới chân của nó, nhưng là chuyên môn đặt một cái chứa đựng huyết xịt màu đen đường viền hoa bồn chứa. Nó mặc dù bị gọi là ác ma, nhưng là bởi vì bộ mặt của nó cùng với này chấn động lòng người sáu cái cử đại ác ma chi dực. Một đôi đen thui mọc sừng từ nữ tính cái trán vị trí mọc ra cũng hướng về sau hơi hơi kéo dài. Góc tiêm một đoạn lại hơi dương lên. Con mắt thật chặt nhắm. Vẻ mặt thống khổ. Đầu lâu khẽ nghiêng. Thác nước giống như đen thui dày đặc tỏa sáng, tóc dài có chút tán loạn buông xuống. Cũng che khuất bên trái vú. Này 6 cái ác ma cánh cho Sở U cảm giác không giống như là cánh thịt, mà là tràn ngập bạo ngược năng lượng chứa đựng khí, rất có uy hiếp tính. Nó lúc này chính là rực triển tư thái, cái đó hai bên cánh trong lúc đó khoảng cách đạt đến 16 mét. Vị này ác ma nữ tính tướng mạo kỳ thực, vẫn là rất đẹp. Sở U tỉ mỉ bộ mặt của nó, nội tâm chấm điểm. Vị này chính là Thâm Uyên ác ma thượng quan hư mở miệng nhẹ giọng nói rằng. Lúc này trong tay hắn chẳng biết lúc nào có thêm một quyển sách cổ. Nàng sắp chết rồi chứ, hiện tại đã nằm ở trạng thái chết giả. Các ngươi bắt được nàng chính là thân thể trần truồng sao? Đúng. Ta hiện tại đều còn không quên được nàng lúc đó từ địa ngục lối vào bò lúc đi ra. Này cực kỳ tinh khiết con mắt. À vân vân. Ngươi trước nói nàng vẫn là một cái ấu thể chuyện này. Này liền lớn lên sao? Lớn hơn thượng quan hư lắc đầu một cái, mở ra sách cổ, sau đó nói. Đây là đạo môn ba tổ ghi chép. 6 cánh ác ma thuộc về ác ma giai tầng vương tộc. Ta có thể rất khẳng định nói cho ngươi. Nàng kỳ thực họ Satan. Nhưng mà lại nói. Bởi vì Satan tộc tượng trưng chính là 6 cánh. Nhưng Satan tộc thành niên thể cùng với trưởng thành thể đều là vô cùng to lớn. Tuyệt đối không thể như nàng như vậy. Kiều tiểu thượng quan hư lúc này dáng dấp càng muốn là một cái dựa vào lý lẽ biện luận giáo sư. Lật lên sách cổ đỏ mặt nói. Vì lẽ đó, nàng kỳ thực là một cái ấu thể mặc dù coi như to lớn. Nhưng ở ác ma vương tộc bên trong, nàng vẫn là quá bé nhỏ rồi. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 263 thần thánh cấp sơ. Sơ. Sơ. Nhiệm vụ đây là một bộ chân chính sống sót ác ma thực thể. Mà không phải vị diện hình chiếu. Hầu ra. Thượng quan hư lật lên sách cổ nói rằng Thâm Uyên vùng phát sáng phun. Chào giờ. Hãm hải huyệt sẽ xuất hiện bàng bạc khí thế khủng bố. Những khí tức này sẽ bị thiên môn cứ điểm trận pháp pha loãng chấn áp. Nhưng tràn ra bộ phận sẽ ở trong nhân thế hóa hình làm ác ma. Nhưng này chút ác ma cũng không phải thực thể. Chỉ có số rất ít tình huống sẽ xuất hiện chân chính ác ma từ hãm hải huyệt bên trong bò ra ngoài. Bọn nó là chân thực. Cũng chính là bản thể. Bản thể so với hình chiếu càng mạnh mẽ hơn, đây là đương nhiên. Hình chiếu ác ma thông qua ở trong nhân thế thu thập tồn trữ sức mạnh. Sau đó lấy bí pháp hình thức tặng lại cho địa ngục vị diện bản thể. Đám ác ma. Kỳ thực đều là cực kỳ mạnh mẽ. Nói như vậy. Ở trong nhân thế ác ma đô là phân thân lạc, có thể nói như vậy, thế nhưng cũng không tuyệt đối. Cũng có chân chính ác ma tồn tại. Căn cứ Thâm Uyên ác ma bản chất đến xem. Đến nhân thế gian thực thể ác ma kỳ thực là bị bức ép không có cách nào. Liều lĩnh rất lớn nguy hiểm đến chúng ta vị diện. Bọn nó ở địa ngục chịu đến chân chính uy hiếp. Thông thường loại này ác ma là cao cấp ác ma. Đang khiêu chiến thượng tầng ác ma thất bại hoặc là vốn là không cam lòng đành phải hạ vị. Bọn nó tìm tới tự nhận là một cách tiếp tục sinh tồn cùng với trở nên mạnh mẽ phương pháp. Đây chính là nhân gian giới sẽ có chân thực ác ma tồn tại. Thượng quan hư liếc mắt nhìn to lớn nữ tính ác ma. Lắc đầu một cái, trong mắt có chút mê hoặc. Thế nhưng vị này rất khả năng là một ngoại lệ. Nghe nói như ngươi vậy. Ác ma đến nhân gian giới có vẻ như rất đơn giản. Không. Hầu ra. Ác ma bản thể muốn đến nhân gian giới là liều lĩnh rất lớn nguy hiểm. Vị diện cùng vị diện có vị diện khí tầng ngăn cản. Nói thật ta phi thường kinh ngạc với vị này Satan vương tộc ấu thể ác ma vận may. Lúc này Sở U hướng thượng quan hư trên tay sách vở liếc mắt nhìn. Nói. Trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Sách cổ này vốn là Thâm Uyên ác ma bản chất là. Đạo môn ba tổ ghi lại. Hầu ra muốn nhìn một chút, nói xong hướng về Sở U đưa tới. Con ngươi lói lên, Sở U tiếp nhận quyển cổ tịch này, sau đó mở ra tờ thứ nhất. Ác ma là hỗn độn, thuộc về hỗn độn chi thể. Bọn nó yêu thích chinh phục cùng cướp đoạt. Lấy sinh mệnh tử vong hoặc sằn vặt sinh mệnh làm vui thú. Vô cùng xa vào với tự mình sung sướng. Bọn nó tàn điên cuồng cùng hỗn loạn. Bọn nó cực kỳ yêu thích ăn mòn những kia xem ra rất thần thánh cùng đại biểu chính nghĩa đồ vật. Mặc kệ vật này đến cùng là lòng người vẫn là vật phẩm. Bất luận cách nào ác ma ở trong địa ngục chân chính trưởng thành, này đều sẽ là nhân vật hết sức đáng sợ. Nếu như cầm một cái ác ma đặt ở nhân gian, nó sẽ tạo thành phi thường đáng sợ lực phá hoại. Nếu như bọn chúng tạo thành một nhánh nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội, vậy thì không ai có thể ngăn cản bọn chúng. Bọn nó chính là không thể ngăn cản. Bất quá đối với ác ma kẻ địch đến nói vô cùng may mắn chính là đám ác ma thuộc về hỗn độn sinh vật. Bọn nó mỗi người đều là không chính phủ chủ nghĩa người. Cứ việc bọn chúng từ sinh ra đến trưởng thành không giờ không khắc tràn ngập ác độc cùng bạo ngược. Nhưng đám ác ma cũng vô cùng an hiểu bảo tồn mình. Bọn nó sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến để mình sinh tồn được. Đám ác ma trong lúc đó chỉ có một loại pháp tắc. Vậy thì là tuần hoàn sức mạnh tạo nên quyền lợi. Cường giả thống trị người yếu. Mà người yếu thống trị càng yếu hơn. Coi như nhìn thấy nơi này thời điểm hệ thống truyền đến nhắc nhở. Canh hệ thống. Ngày mở ra thần thánh cấp sơ. Nhiệm vụ chân thực địa ngục ác ma nhiệm vụ nhắc nhở. Nghĩ hết tất cả biện pháp cùng chân thực ác ma bản thể tiếp xúc đối thoại. Nhìn thấy thần thánh cấp sơ. Nhiệm vụ. Sở U trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đồng thời một luồng hơi khủng hoảng tâm tình ở đáy lòng lan tràn. Bởi vì ở kiếp trước, thần thánh cấp nhiệm vụ có người nói không có một người hoàn mỹ qua cửa quá. Mặc dù qua cửa cũng là có rất lớn tì vết, trả giá lớn hơn báo lại. Hơn nữa thần thánh cấp nhiệm vụ bản thân liền có duy nhất tính. Đồng thời cũng là cực kỳ khó có thể gặp phải. Ở kiếp trước có đại lão đánh giá. Thiên thế bên trong thần thánh cấp nhiệm vụ tổng cộng hay là liền 20-30 nhiệm vụ số lượng. Trong đó tuyệt đại đa số đều bị người lấy chưa hoàn thành kết quả mãi mãi biến mất rồi. Điều này làm cho những kia trưởng thành thiên tài thiên kiêu người chơi cực kỳ đáng tiếc tiếc nuối. Mà bây giờ ở kiếp này trò chơi mở ra không bao lâu liền bị mình gặp gỡ. Có thể nói cực kỳ may mắn, cũng có thể nói là bất hạnh. May mắn chính là mình thu được một cái thần thánh cấp nhiệm vụ. Kiếp trước cũng không có vận may này không may. Mình vẫn còn phi thường nhỏ yếu trạng thái. Tuy rằng được khen là đệ nhất thế giới người chơi, cũng đúng là thứ nhất châu bò người chơi. Nhưng này thay đổi không được mình ở nhiệm vụ này bên trong nằm ở cực kỳ nhược thế một phương. Vội vã mở ra nhiệm vụ nhắc nhở. Nhìn kỹ lên, phát hiện cũng không có thời gian hạn chế. Tâm lý hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút hơi tiếc nuối. Thần thánh nhiệm vụ có một cách điểm giống nhau. Vậy thì là người khác người chơi đầu mối chính nhiệm vụ tiến trình là có thể ảnh hưởng đến thần thánh cấp nhiệm vụ bản thân. Số may. Ở nơi vu mố cái giai đoạn trong quá trình, độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm mạnh. Có lúc độ khó cũng sẽ bỗng nhiên tăng cao. Cực kỳ tiếc nuối chính là hiện tại người chơi không thể tiếp xúc được địa ngục vị diện. Tình huống bây giờ là chỉ có thể mình một mình đối mặt. Mà chân thực địa ngục ác ma nhiệm vụ này, ở kiếp trước nhưng là nghe đều chưa từng nghe nói. Hoàn toàn không hề có một chút báo trước kinh nghiệm. Cho tới nhiệm vụ nhắc nhở trên nói cùng chân thực ác ma bản thể tiếp xúc. Sở U nhìn về phía trần trụi. To lớn nữ tính ác ma. Rất hiển nhiên. Cái này đối tượng hiện nay chỉ có thể là nàng nhưng làm sao tiếp xúc nhưng là không có đầu mối chút nào. Bởi vì đối phương đã nằm ở kề cận cái chết. Nếu nhiệm vụ này là có quyển sách này phát động. Sở U suy nghĩ một chút. Tiếp tục đối với quyển cổ tịch này nhìn lên. Nhưng không mấy phút nữa cũng chỉ còn lại trang cuối cùng. Kỳ thực quyển cổ tịch này chỉ có mỏng manh vài tờ. Sở dĩ nhìn ra như vậy chậm. Là bởi vì Sở U nhìn ra rất cẩn thận. Ở cuối cùng một tờ đạo môn ba tổ làm kết thúc ngữ. Nhưng là để Sở A nội tâm tự nhiên chấn động. Truy tìm chân tướng đạo sĩ. Làm tiền bối. Ta bi ai tiếc nuối nói cho ngươi. Tận thế chính đang đến. Không người có thể ngăn cản. cho tàn đem nuốt chửng tất cả. Mọi người chỉ có thể trốn hướng về Thâm Uyên địa ngục chỗ che chở. Đó là một đám do loài người tiên tri xây dựng lên không gian cứ điểm. Nhìn thấy đoạn này lời nói, Sở U lập tức ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thượng Quan Hư, bỗng nhiên nói ra: "Địa ngục vị diện còn có nhân loại cứ điểm?" Thượng Quan Hư nhưng là một mặt mờ mịt, lắc đầu một cái: "Ta không biết ạ." Lập tức trong mắt cực kỳ khiếp sợ lại nói: "Ngươi nhìn thấy gì?" Hiển nhiên Thượng Quan Hư phát hiện mình không cách nào nhìn thấy văn tự. Sở U không có trả lời, lập tức cúi đầu tiếp theo nhìn xuống. "Truy tìm chân tướng đạo sĩ, tỏa ra ngươi hào quang đến thu lấy ta cuối cùng tri thức đi. Nó cũng chính là ngươi cuối cùng dựa dẫm. Chỉ mong ngươi có thể ở cho tàn dưới tìm được này duy nhất hành hương con đường." Nhìn thấy nơi này liền không có thứ gì. "Này liền xong, làm sao thu lấy ngươi tri thức à?" Sở U hai trưởng không tìm được manh mối, lại cũng đi qua nhìn một chút. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ khép lại sách cổ. Cũng đúng vào lúc này, sách cổ khép lại thời gian kỳ dị việc phát sinh. Chỉ thấy sách cổ toàn thể phát sinh ánh sáng, dần dần sáng sủa, làm Sở U đều cảm thấy chói mắt giờ. Ánh sáng bỗng nhiên biến mất, sách cổ hóa thành điểm điểm tinh mang tung bay ở Sở U bên người. Những này tinh mang hình như có cảm ứng, lập tức tìm tới bọn chúng ký chủ, dồn dập trực tiếp tiến vào Sở U thân thể. Coi như vào lúc này, Sở U nghe được nghi giống như đạo môn ba tổ âm thanh ở bên tai nỉ non. À, một tiếng già nua u thở dài: "Truy tìm chân tướng đạo sĩ, ngươi tương lai lữ đồ nhất định chỉ có cực khổ cùng tuyệt vọng. Hiện tại chỉ có dư tức vẫn còn tồn tại." Nói lửa không ngừng võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 264 lực lượng thần thánh hệ thống. Ngài chịu đến lên cấp lực lượng gia trì. Chúc mừng ngài, ngài sinh ra lực lượng thần thánh. Nhìn thấy này nói tin tức, Sở U cực kỳ kinh ngạc. Quả thực không muốn quá giật mình rồi. Ở ép trái trên góc xuất hiện một đạo như là hơn bê dài đầu. Chỉ có điều hiện nay là giống tuyết. Lực lượng thần thánh hiện nay trạng thái không xuyệt chéo 100. Một điểm lực lượng thần thánh có thể chuyển hóa thành 200 điểm ma lực trị, cũng có thể chuyển hóa thành 200 chút máu trị. Cần không ngừng giết quái giết người chơi mới có thể tích góp lực lượng thần thánh. Lực lượng thần thánh đạt đến 100 giờ có thể phát động thần thánh kỹ, có thể phát động sau lực lượng thần thánh sẽ bị thanh không. Người chơi tử vong trước mặt thần thánh chỉ thanh không khe nằm khe nằm. Ca lại liền như vậy không rõ vì sao mở ra lực lượng thần thánh ở kiếp trước trò chơi hậu kỳ. Một cái người chơi có thể không bị cho rằng là đại lão. Cách đó lực lượng thần thánh dung lượng là một cái trọng yếu tham khảo tiêu chuẩn. Thần thánh chỉ dung lượng lô xin càng cao, năng lượng càng lớn. Từ kể trên liền có thể nhìn thấy. Hiện nay lực lượng thần thánh trạng thái cũng không phải cố định, là có hạn mức tối đa không gian. Cần người chơi không ngừng tìm tòi tăng lên mình thần thánh chỉ dung lượng. Ở thời khắc nguy hiểm, người chơi có thể qua cửa tự thân lực lượng thần thánh chuyển hóa sức sống hoặc là ma pháp trị, lấy bảo đảm có thể kéo dài trạng thái chiến đấu. Cần nói rõ chính là, ở chịu đến bị người thuấn sát tình huống dưới, mặc dù người chơi thần thánh chỉ dung lượng 10.000 xuyệt chéo 10.000, vậy cũng là vô dụng. Bị thuấn sát chính là bị thuấn sát. Phục sinh sau thần thánh chỉ liền đã biến thành không xuyệt chéo 10.000. Khổ cực tích góp thần thánh chỉ hóa thành hư không. Làm sao tích góp thần thánh chỉ? Vậy thì là dựa vào giết quái giết người chơi đến thu được. Giết một cái quái hoặc là giết một cái người chơi sẽ được một điểm thần thánh chỉ sao? Đáp án không phải như vậy, không rõ ràng. Giết chết nhỏ hơn mình cấp 3 kẻ địch mới có thể thu được đế nơ một thần thánh chỉ. Nhỏ hơn người chơi vượt quá cấp 3 kẻ địch thì lại không thể thu được đến thần thánh chỉ. Nếu như kinh nghiệm quái chịu đến người chơi khác công kích, nhưng kinh nghiệm quái bị phán làm là mình phát ra to lớn nhất, như vậy trong này sẽ có một con số chỉ. Vài lần đều là tình huống như vậy sau, sẽ tăng trưởng một điểm thần thánh chỉ. Giết chết cùng đẳng cấp kẻ địch cũng chỉ có thể tăng trưởng một điểm thần thánh chỉ. Vượt cấp giết quái thì lại sẽ thu được càng nhiều thần thánh chỉ. Chuyện này chỉ có thể là người chơi đan giết hoặc là trực hệ thế lực giết chết tình huống dưới là như vậy. nhiều người tham dự tình huống dưới, thì lại sẽ duy trì ẩn dấu chỉ số. Làm đạt đến điểm giới hạn sau, sẽ tăng cường một điểm thần thánh chỉ. Đơn giản tới nói, thần thánh chỉ chính là trợ giúp người chơi tồn trữ sức sống cùng ma pháp chỉ tồn trữ khí. Cùng với có thể phát động thần thánh kỹ có thể năng lượng khí. Thần thánh kỹ có thể là kim đặc thù, cách đó kỹ năng hiệu quả là rất cường đại, thế nhưng cực kỳ hiếm có. Thần thánh kỹ có thể cùng người chơi cấp độ kỹ năng cùng với thần thông kỹ năng cũng khác nhau, rất đặc thù. Tăng lên lực lượng thần thánh dung lượng con đường có rất nhiều, nhưng cũng không tốt đi. Người chơi làm sao khiến người vật thu được lực lượng thần thánh, cái này đừng lo. Làm người chơi đạt đến level 100, sẽ có lực lượng thần thánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ cũng không khó, qua cửa sau là có thể thu được. Mà level 100 cái nấc này, nhưng là rất nhiều người chơi cả một đời đều không thể luyện đến. Chí ít ở kiếp trước trò chơi phát triển 10 năm, không có đến level 100 người chơi vẫn cứ chiếm đại đa số. Luyện cấp mới là ngăn cản người chơi bước chân to lớn nhất cản trở. Thế nhưng muốn nói level 90 người chơi có thể không thể giết chết level 150 người chơi, nhưng là tồn tại loại khả năng này. Tồn tại tức hợp lý. Loại này hợp lý chỉ đến chính là người chơi phát triển mình độc nhất sinh vật quân đội. Ta không luyện cấp, ta liền chơi chiêu mộ, ta liền đến thăm kiếm tiền, sau đó sẽ chiêu mộ sinh vật quân đội, mở rộng số lượng, bồi dưỡng anh hùng, giết chết đại lão thiên, thế là cực kỳ đặc sắc. Người chơi tăng lên con đường nhiều kiểu nhiều loại, biến hóa càng là đếm không xuể. Mà hiện tại mình level 28 liền thu được lực lượng thần thánh năng lượng tàu. Này không thể không nói là một cái cực kỳ bất ngờ, ngạc nhiên mừng rỡ. Xem như là cái thứ nhất phát hiện thần thánh sơ. Cấp nhiệm vụ khen thưởng chứ sở u chỉ có thể phân loại với này. Hầu ra xảy ra tình huống gì vậy, cũng là đạo môn ba tổ ghi lại sách cổ à. Thượng quan hư xem ra cực kỳ đau lòng. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai à, bất quá quyển cổ tịch này nhưng là gia tăng rồi tu vị của ta. Cảm tạ đạo tổ. Nói lửa không ngừng câu nói sau cùng. Sở u chiếu đạo môn ba tổ học lên. Hầu ra thật đúng là có thiên đạo con cưng số mệnh à. Bất kỳ thần vật nào ở trên tay ngươi đều có thể tỏa ra thần tính đến. Ha ha, quá khen, lão đại người để hỏi sự tình. Ngài nói, làm sao để này con ác ma cùng ta trò chuyện, có phải là muốn đem nàng bị sau phù lục lui lại đi, không để cho nàng thụ phong ấm lực lượng ảnh hưởng. Thượng quan hư hơi nhướng mày, hiển nhiên độ khó không nhỏ. Nửa ngày lắc đầu một cái, kỳ thực phù lục chỉ là dùng cho phương thuật sĩ cùng ác ma câu thông đạo cụ. Phong ấm sức mạnh cũng không cường đại. Trên thực tế ở nàng cứng bò lúc đi ra, đại chiến một hồi, cũng bởi vậy ước định ra sức chiến đấu của nàng không tính rất mạnh. Bởi vậy triển khai trên người nàng phong ấm lực lượng cũng không nhiều. Mặc dù cầm phù lục kéo xuống đến, nàng vẫn như cũ nằm ở giả chết trạng thái. Hơn nữa không có phù lục, chúng ta không cách nào cùng ác ma câu thông. Nghe được thượng quan hư nói như vậy, sở u nhíu nhíu mày, này ngược lại là có chút khó làm. Lúc này bạn tốt ngữ âm truyền đến Lâm Lạc Nhi hưng phấn ngữ khí. U dạ. Ha ha. Chúng ta phát hiện một cái đại sư cấp hòm báu. Ngay khi ngươi trước đây mang chúng ta đánh bốt chỗ đó. Mở ra cái gì trang bị đó còn cần phải nói. Đương nhiên là ta sử dụng trang bị lạc. Là một cái đại sư cấp dây chuyền. Chữa trị lượng 175 nha. Ha ha, cười chết ta. Hừm. Y. Cơm. Có cái gì tốt cười, cái dương kia còn có một quyển sách kim. Là toàn bộ nghề nghiệp đều có thể học tập. Gọi xung kích giải trừ. Kim này bị ta dôn tới tay. Lâm Lạc Nhi là cùng lão sát cửu thải nhi đồng thời tìm kiếm hòm báu. Hòm báu mở ra đồ vật nếu như mọi người đều có yêu cầu. Như vậy liền riêu nút lò. Xem ai riêu đáp số chữ lớn. Vật phẩm sẽ bị hệ thống phân phát đến con số to lớn nhất người chơi trong túi đeo lưng. Trong này có cái thuật ngữ gọi là Zone. Ý tứ chính là đồ xúc sắc so với to nhỏ. Nếu như không có nhu cầu mọi người đều là bạn tốt, chỉ cần bỏ quyền đổ xúc sắc là có thể. Hoa! Này bản kỹ năng xác thực cực kỳ quý giá nha. Được xưng thần kỹ. Mau mau học nó. Sở U mau mau nói rằng. Hừm, ta cũng nhìn, xác thực tác dụng rất lớn. Các ngươi tiếp tục đi, ta còn đang làm chấp chính công hội. Vậy cũng tốt, lúc nào cùng nhau ăn cơm à? Đợi lát nữa ta gọi ngươi đi. Cũng thật là vướng tay chân à, làm sao để ác ma thức tỉnh. Sở U cảm thấy thay cái phương thức. Tì. Hầu ra, hiện tại cứ điểm liền ngươi ta hai người. Thức tỉnh này con ác ma, chỉ bằng ta hai là không có cách nào dừng được. Hơn nữa, thượng quan hư lời còn chưa nói hết, Sở U trong mắt sáng ngời, hiển nhiên nghĩ đến biện pháp. Xác thực nghĩ đến biện pháp. Vừa nãy vắt hết ấp nhớ lại kiếp trước liên quan với địa ngục phương diện các loại. Rốt cuộc có một đoạn ký ức phù hợp chẳng huống trước mắt. Thượng quan hư mà nói cũng là có đạo lý. Thật muốn là cầm này con ác ma thức tỉnh. Tạm thời không có biện pháp gì có thể kiềm chế đến nàng. Chính là biến thân phỏng chừng cũng không được. Còn phải thêm thượng đế cơ không hạn chế oanh tạc. Đánh đổi quá to lớn. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 265 thăng cấp nghiên cứu khoa học hạng mục xác định ý nghĩ sau. Sở U cùng thượng quan hư cùng rời khỏi nơi này. Chấp chính cứ điểm bị kích hoạt sau. Hết thầy kiến trúc công năng đều thức tỉnh. Hiện tại cần phải làm là sử dụng trên người mình to lớn thời gian thẻ. Đến gia tốc tăng lên cứ điểm kiến trúc thuộc tính. Từng bước một đến nghiên cứu cung điện là tỏa lạc ở chủ thể kiến trúc ở giữa. Nơi này cũng rất lớn. Phù văn càng là che kín cả tòa cung điện. Thao tác cũng là rất đơn giản, cùng công hội hạt nhân kiến trúc gần như. Sở U sở dĩ đầu tiên bắt đầu từ nơi này, chính là bởi vì nghiên cứu cung điện cực kỳ mạnh mẽ. Nó là quyết định tất cả cơ sở. Cái này cũng là từ trước thế chiếm được kinh nghiệm. Hầu ra, nơi này chính là nghiên cứu cung điện. Căn cứ truyền thuyết xa xưa, tòa cung điện này công năng thần lực phi phàm. Thượng quan hư một mặt chờ mong nói rằng, hắn đúng là muốn nhìn một chút Sở U có thể làm được mức độ nào. Sở U không nói gì, vẻ mặt trầm tính lựa chọn nơi này hạt nhân trang bị. Lập tức một cái chiếm đầy toàn bộ coi giới xuất hiện ở trước mắt. Ở cái này lớn giới trên cùng có hai cái tuyển hạng. Trong đó Sở U chứng kiến chính là cơ sở nghiên cứu khoa học. Bên phải nhưng là lên cấp nghiên cứu khoa học, mà ở cơ sở nghiên cứu khoa học phía dưới có bốn cái tuyển hạng. Phân biệt là kinh tế, chiến đấu, thành phòng, sinh sản. Con mắt hơi nheo lại. Cái này giới hãy cùng kỹ năng thụ như thế. Không giống chính là kỹ năng thụ bên trong là kỹ năng. Mà cái này giới nhưng là đông đảo nghiên cứu khoa học hạng mục. Hiện tại Sở U nhìn thấy nhưng là kinh tế giới. Cơ sở nghiên cứu khoa học có tam đại phân loại. Mỗi cái phân loại thì có nhiều như vậy nghiên cứu khoa học hạng mục cần nghiên cứu. Mà lên cấp nghiên cứu khoa học, nhưng là cần tu đầy cơ sở nghiên cứu khoa học tình huống dưới mới có thể nghiên cứu lên cấp nghiên cứu khoa học. Ở kinh tế giới bên trong, trên cao nhất nghiên cứu khoa học hạng mục hiển kỳ sáng sủa trạng thái. Ý tứ có thể nghiên cứu cách này môn học. Mà phía dưới một loạt nghiên cứu khoa học hạng mục nhưng là màu xám. Sở U lựa chọn cái thứ nhất nghiên cứu khoa học hạng mục. Đó là gỗ sản lượng. Không xuyệt chéo 10. Nghiên cứu gỗ sản lượng. Có thể khiến công hội người chơi dưới cờ khoáng sản tài nguyên tăng cường mỗi ngày sản lượng gỗ sản lượng là không xuyệt chéo 10. Nói cách khác, cái này nghiên cứu khoa học hạng mục có thể lên tới level 10, nó mang đến tăng thêm chính là năng lực chấp chính công hội người chơi tương ứng khoáng sản tài nguyên tăng cường mỗi ngày sản lượng. Nghiên cứu hiệu quả tác dụng đang chấp chính công hội toàn thể người chơi trên người. Đương nhiên tiền đề là muốn người chơi có gỗ sân. Một khi có gỗ sân như vậy, nghiên cứu khoa học hiệu quả lập tức phát huy tác dụng. Sở U bắt đầu rồi. Hệ thống. Thăng cấp gỗ sản lượng nghiên cứu khoa học để cấp 1 cần chiến lược tài nguyên khoáng thạch 100, thủy ngân 30, thời gian 30 phút. Nó sẽ vì ngày công hội người chơi mỗi tòa gỗ sân mỗi ngày tăng cường 10 viên gỗ sản lượng. Người chơi chiếm lĩnh gỗ sân càng nhiều, tiền lời càng lớn. Mở ra ba lô, sử dụng một tấm 30 phút nghiên cứu khoa học thời gian gia tốc thẻ nghiên cứu khoa học tiến trình trong nháy mắt hoàn thành hệ thống. Thăng cấp gỗ sản lượng nghiên cứu khoa học để cấp 2 cần chiến lược tài nguyên khoáng thạch 300. Thủy ngân 60. Thời gian 2 giờ. Nó sẽ vì ngày công hội người chơi mỗi tòa gỗ sân mỗi ngày tăng cường 30 viên gỗ sản lượng làm cầm gỗ sản lượng thăng cấp một sau. Phía dưới hàng thứ 2 nghiên cứu khoa học hạng mục cũng đều xuất hiện sáng sủa sắc. Ý tứ có thể thăng cấp. Nhưng sở u không làm như thế. Muốn từng cách đến, từng cách điểm đến đầy cấp mới thôi, ngược lại cũng là muốn thăng cấp. Nghiên cứu khoa học hạng mục không có đạt đến nhất định đẳng cấp. Như vậy cao cấp nghiên cứu khoa học hạng mục là không cách nào tiếp tục tăng lên. Sở U liên tục sử dụng 2 tấm 1 giờ nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ. Cấp 2 gỗ sản lượng nghiên cứu khoa học trong nháy mắt hoàn thành tiếp tục thăng cấp. Ở thượng quan hư trong mắt, sở U mỗi thăng cấp một lần nghiên cứu khoa học hạng mục, nghiên cứu khoa học cung điện phù văn sẽ càng thêm tinh xảo. Phù văn màu sắc từ màu xanh dần dần hướng về màu vàng chuyển biến. Hệ thống thăng cấp gỗ sản lượng nghiên cứu khoa học level 10. Cần chiến lược tài nguyên khoáng thạch 3000, thủy ngân 860, thời gian 30 ngày. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa gỗ sân mỗi ngày tăng cường 300 viên người chơi nếu như có 5 tòa gỗ sân. Như vậy ngoại trừ gỗ sân đẳng cấp mang đến mỗi ngày tiền lời, còn có thể ngoài ngạch mỗi ngày tăng cường 1500 viên gỗ. Sở U liên tục sử dụng 5 tấm 24 giờ nghiên cứu khoa học gia tốc thẻ. Ngay lập tức sẽ cầm gỗ sản lượng nghiên cứu khoa học hạng mục lên tới đầy cấp. Phù văn màu sắc càng thêm tinh xảo. Phát họa rất nhiều dây nhỏ. Tỏa ra ánh sáng màu sắc cũng càng thêm chuyển thành màu vàng. Trông rất đẹp mắt. Sau đó chính là khoáng thạch sản lượng. Ở sở U trầm tính trong ánh mắt, đưa cái này nghiên cứu khoa học hạng mục cho lên tới đầy cấp. Khoáng thạch sản lượng level 10. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa khoáng thạch sân mỗi ngày tăng cường 300 viên khoáng thạch tài nguyên. Tiếp tục. Thủy ngân sản lượng level 10. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa thủy ngân khoáng mỗi ngày tăng cường 140 lít nước ngân tài nguyên. Lại tiếp tục. Thủy tinh sản lượng level 10. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa thủy tinh khoáng mỗi ngày tăng cường 100 điểm thủy tinh tài nguyên. Không đình chỉ. Lưu huyền sản lượng level 10. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa lưu huyền khoáng mỗi ngày tăng cường 100 viên lưu huyền tài nguyên. Tiếp tục làm. Bảo thạch sản lượng level 10. Nó sẽ vì ngày công hội toàn bộ người chơi mỗi tòa bảo thạch khoáng mỗi ngày tăng cường 100 viên bảo thạch tài nguyên. Sở U có một tòa cấp 5 bảo thạch khoáng. Như vậy nó đem mỗi ngày vì là sở U ngoài ngạch mang đến 100 viên bảo thạch tài nguyên. Tính cả bảo thạch khoáng bản thân thu vào, một ngày tổng cộng có thể được 120 viên bảo thạch tài nguyên. Hầu ra, thượng quan hư cảm giác không đúng, không tự chủ được nói rằng, ở kinh tế giới dưới, làm 5 cái chiến lược tài nguyên nghiên cứu khoa học hạng mục đều lên tới level 10 sau. Sở U lựa chọn đã sớm là sáng sủa trạng thái cao cấp nghiên cứu khoa học. Quân đội hành quân tốc độ không xuyệt chéo 10. Sẽ vì ngày công hội toàn thể người chơi dưới cờ quân đội tăng cường tốc độ di động. Này liền châu bò, si vưu thủ hào chiến hạm cũng đem chịu đến cái này khoa nghiên sở mang đến thành quả nghiên cứu. Quân đội hành quân tốc độ là bao quát biển lục phong. Chỉ cần là người chơi chiêu mộ chiến đấu thể, đều sẽ chịu đến gia trì. Tuy rằng châu bò, nhưng đánh đổi chính là thăng cấp cái này nghiên cứu khoa học hạng mục. Bất kể là chiến lược tài nguyên vẫn là thời gian số trời, đều là lượng lớn. Theo đẳng cấp tăng cao, cần thiết tài nguyên cùng với số trời cũng đem lượng lớn tăng cường. Nhưng này không làm khó được sở U. Trên người nghiên cứu khoa học gia tốc kẹt ở cuối cùng về thời gian. Vượt quá 3000 thiên phổ thông gói quà 50 cái. Cao đẳng gói quà 50 cái, xin mời tham khảo 198 chương. Mục tiêu của ta, trước tiên hoa nó một cái ước, này vẫn là nghiên cứu khoa học gia tốc gói quà. Còn không bao quát sinh vật gia tốc gói quà cùng với kiến trúc gia tốc gói quà. Lo lắng duy nhất chính là trên người mình chiến lược tài nguyên. Nhìn một chút mình chiến lược tài nguyên vạch, lẽ ra có thể kiên trì một chút nữa. Như vậy tiếp đó liền thăng cấp đi quân đội hành quân tốc độ level 10. Sẽ vì ngài công hội hết thảy người chơi tác chiến quân đội ở tốc độ di động thuộc tính nâng lên thăng 30%. Ở cái này nghiên cứu khoa học bên trong tổng cộng bỏ ra sở U240 ngày ra tốc thẻ, cùng với lượng lớn chiến lược tài nguyên. Được rồi, cơ sở nghiên cứu khoa học kinh tế loại nghiên cứu khoa học hạng mục liền toàn bộ nghiên cứu hoàn thành rồi, hiện tại chính là chiến đấu phương diện. Sở U lựa chọn chiến đấu giới, nhìn về phía cái thứ nhất nghiên cứu khoa học hạng mục. T1 quân đội lực công kích không xuyệt chéo 10 cùng T1 quân đội sức phòng ngự không xuyệt chéo 10. Sau đó đi xuống kéo mãi cho đến T9 quân đội lực công kích cùng T9 quân đội sức phòng ngự. Thiên thế chúng chiêu mộ sinh vật quân đội tổng cộng có cấp 9. Như vậy tại sao nơi này sẽ xuất hiện T1 T9 đây? Là đối ứng sao, có thể nói như vậy? Thế nhưng sở dĩ có lấy T chữ mới đầu, cũng là bởi vì người chơi quân đội làm chiến thể hệ bên trong, cũng không chỉ bao quát sinh vật quân đội, còn bao gồm cái khác mọi phương diện. Ví dụ như sở Uchi Vưu Thủ Hào chiến hạm, nó thuộc về T6 cấp độ. Võng Du Chi Thần cấp cường hào 14 chương 266 lại hoa một cái ướp sở lông nhìn một chút cái này khoa nghiên sở có hạng mục. Sở U suy nghĩ một chút, là nên lại hối đoái chiến lược tài nguyên. Không phải vậy tài nguyên không đủ dùng. Xoay người nhìn về phía Thượng Quan Hư, nhàn nhạt nói ra: lão đại người, ta có việc phải đi, ngươi trở lại phục mệnh đi thôi. À, tốt hầu ra. Thượng Quan Hư trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào tiếc nuối. Từ vừa nãy đến xem, trước mặt vị này hầu ra thực lực đó là phi thường mạnh mẽ. Hắn là vô cùng hy vọng ở đây ở thêm một quãng thời gian. Rất nhìn ở vị này hầu gia chúa tể dưới, thiên môn cứ điểm sẽ phát triển trở thành hình dáng gì. Nhưng hiện tại rất hiển nhiên, hầu gia rơi xuống tiến khách mệnh lệnh. Thượng Quan Hư đi tới một bên tượng thần bên, sử dụng truyền tống. Sau một khắc hắn này lưng còng bóng người xuất hiện cách thiên môn cứ điểm cửa lớn không xa vị trí. Sau đó ba bước vừa quay đầu lại chậm rãi hướng về một nửa mở cửa thành đi đến. Có thể thấy, lão nhân gia phi thường không muốn. Làm Thượng Quan Hư cuối cùng đi ra sau đại môn, sở đóng thiên môn cứ điểm này lớn vô cùng cửa thành. Đáng nhắc tới chính là thiên môn cứ điểm cũng chỉ có một cửa thành. Sở thông qua loại nhỏ truyền tống trận đến thiên môn cứ điểm đại hình truyền tống trận. Cách này truyền tống trận truyền lại đưa đường nối cùng người chơi trước khai thông đường hầm vận chuyển là đồng bộ. Giây lát, sở đến đỉnh Mây Chi Thành ở chợ kiến trúc nơi này. Mỗi hạng tài nguyên hối đoái 2.000 vạn tiền vàng. Chiến lược tài nguyên tổng cộng 5 hạng. Lần này, sở bỏ ra 1 ức tiền vàng. Trên người 8 ức 6.000 vạn lập tức đã biến thành 7 ức 6.000 vạn. Sau đó sẽ thứ trở lại thiên môn cứ điểm. Làm lần thứ hai xuất hiện ở đây giờ, sở đều cảm thấy có chút buồn cười. Mình công hội cùng với chấp chính cứ điểm đều là vắng ngắt, không hề có một điểm nhân khí. Đặc biệt là chấp chính cứ điểm, tòa này cứ điểm quá to lớn, nhưng cũng chỉ có mình một người, không khỏi có vẻ hơi rườm rà. Lần thứ hai đến nghiên cứu cung điện, sở tiếp tục bắt đầu nghiên cứu cơ sở nghiên cứu khoa học hạng mục chiến đấu loại. T1 quân đội lực công kích level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T1 hệ thống quân đội tăng cường 20% lực công kích. T1 quân đội sức phòng ngự level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T1 hệ thống quân đội tăng cường 20% sức phòng ngự. Tại sao muốn đem T1 nghiên cứu khoa học hạng mục lên tới level 10? Thì thực cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Sở U muốn nghiên cứu càng cao cấp nghiên cứu khoa học hạng mục giờ sẽ phải cầu cấp thấp nghiên cứu khoa học hạng mục đầy cấp. Không đáng kể. Ngược lại trò chơi sơ kỳ người chơi cũng tiếp xúc không tới cao như vậy tê hệ quân đội. Hơn nữa cấp thấp tê hệ quân đội cũng có thể dùng tới làm bia đỡ đạn mà. T2 quân đội lực công kích level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T2 hệ thống quân đội tăng cường 20% lực công kích. T2 quân đội sức phòng ngự. Level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T2 hệ thống quân đội tăng cường 20% sức phòng ngự. Làm sở u cầm T5 quân đội lực công kích cùng sức phòng ngự cũng lên tới level 10 sau. Ở hai người này nghiên cứu khoa học hạng mục phía dưới xuất hiện. Quân đội toàn thể sinh mệnh. Cùng quân đội toàn thể phòng ngự hai người này nghiên cứu khoa học hạng mục. Quân đội toàn thể sinh mệnh. Level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ quân đội to lớn nhất sức sống tăng lên 30%. Quân đội toàn thể phòng ngự. Level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ quân đội sức phòng ngự tăng lên 20. Nơi này không có trăm phần chỉ, mà là xác thực chỉ số. Sau đó bắt đầu thăng T6. Làm cầm T6 đều thăng đầy sau. Quân đội toàn thể lực công kích cái này nghiên cứu khoa học hạng mục là có thể thăng đầy. Nếu như phía trước đều không thăng đầy. Cái này nghiên cứu khoa học hạng mục là không thể lên tới đầy cấp. Quân đội toàn thể lực công kích. Level 10. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ quân đội toàn thể lực công kích 20. Cho rằng tới đây giờ, sở cảm thấy chiến đấu loại gần đủ rồi, sau đó lựa chọn thành phòng. Thành phòng nên tên là ý tứ, chính là cứ điểm sức phòng ngự. Nó hiệu quả không tác dụng ở chiêu mộ quân đội trên, xem như là một cách độc lập hệ thống. Cửa thành toàn thể phòng ngự. Level 10. Thiên môn cứ điểm cửa thành toàn thể sức phòng ngự tăng cường 1000. Chỉ riêng này một cách nghiên cứu khoa học hạng mục liền bỏ ra sở 26 năm ngày nghiên cứu khoa học thời gian ra tốc thẻ. Cửa thành to lớn nhất sức sống, level 10 thiên môn cứ điểm cửa thành sức sống tăng cường 500 vạn hơi B. Thành phòng công kích trang bị lực công kích, level 10. Thiên môn cứ điểm công kích trang bị lực công kích tăng lên 30%. Thành phòng công kích trang bị sức phòng ngự, level 10. Thiên môn cứ điểm công kích trang bị sức phòng ngự tăng lên 30%. Thành phòng công kích trang bị sức sống, level 10. Thiên môn cứ điểm công kích trang bị sức sống tăng lên 30%. Thành phòng công kích trang bị sở u vẫn không có kiến tạo. Chờ kiến tạo sau khi cách đó nghiên cứu khoa học hiệu quả sẽ lập tức phát huy tác dụng. Đó là thuộc về kiến tạo loại, sử dụng thời gian thẻ là kiến trúc gia tốc thẻ. Hiện tại thành phòng nghiên cứu khoa học đã toàn bộ nghiên cứu hoàn thành. Như vậy, sở u nhìn về phía cuối cùng một cột. Sinh sản nghiên cứu khoa học. Sinh sản nghiên cứu khoa học là có ý gì đây? Giả như sở u thu được một cấp sinh vật chiêu mộ xào huyệt. Như vậy chiêu mộ số lượng là có thể tăng lên rất nhiều. Phải biết sinh vật xào huyệt mỗi cái cuối tuần chỉ có thể chiêu mộ một lần. Người chơi muốn càng nhiều bộ đội ngoại trừ thu được càng nhiều sinh vật xào huyệt ở ngoài. Chỉ có thể chờ đợi dưới một tuần. Càng cao cấp sinh vật xào huyệt chiêu mộ số lượng càng ít. Những sinh vật này người chơi đều là cho rằng bảo bối chết một cách đều cực kỳ đau lòng. T1 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T1 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 1000 cái sinh vật bộ đội. T2 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T2 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 850 cái sinh vật bộ đội. T3 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T3 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 550 cái sinh vật bộ đội. T4 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T4 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 320 cái sinh vật bộ đội. T5 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T5 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 250 cái sinh vật bộ đội. T6 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa. Level 10. Mỗi tòa T6 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 120 cái sinh vật bộ đội. Cho tới T7 T9, sở quyết định đặt ở sau đó lại tăng cấp. Cần nói rõ chính là, những này hiệu quả tất cả đều ra chỉ đang chấp chính công hội cũng chính là tiên người chơi thành viên trên người. Lâm Lạc Nhi nếu như thu được sinh vật xào huyệt, như vậy chiêu mộ hạn mức tối đa hiệu quả sẽ tác dụng ở phía trên. Được rồi, làm xong những này liền rời khỏi nơi này, đến loại nhỏ truyền tống trận, lựa chọn kiến tạo cung điện. Sau một khắc Sở U thay đổi cách địa phương, đến cung điện này sau, Sở U tìm tòi một phen, liền mở ra kiến tạo giới. Ở cách này giới bên trong, Sở U nhìn thấy rất nhiều không giống kiến trúc. Đầu tiên, Sở U lựa chọn kiến tạo gỗ sân, tiếc nuối chính là chỉ có thể kiến tạo một cái. Thiên môn cứ điểm tuy rằng rất lớn, nhưng bỏ không thổ địa nhưng là rất ít. Sau đó lập tức cầm gỗ sân kiến tạo đi ra. Cùng lúc đó, ở thiên môn cứ điểm cách khác nơi đất trống bên trong xuất hiện một tòa nhà đốn củi công trường. Cách này đốn củi công trường cùng giã ngoại gỗ tài nguyên khoáng là có phân chia. Giã ngoại gỗ tài nguyên khoáng người chơi có thể đến bên trong đi đào gỗ. Mặc kệ chiếm lính người là ai, cũng có thể đi đào gỗ tài nguyên. Thế nhưng đang chấp chính cứ điểm đốn củi công trường nhưng không thể cung cấp công năng như vậy. Nó chỉ vì chấp chính cứ điểm chủ nhân cung cấp mỗi ngày gỗ sản lượng. Đốn củi công trường cũng là có đẳng cấp, nhưng ở Sở U trong mắt đều không phải sự tình. Lập tức liền đem đốn củi công trường đẳng cấp lên tới đầy cấp. Đốn củi công trường level 10, mỗi ngày vì là chấp chính quan cung cấp 200 viên gỗ, cùng với nghiên cứu khoa học thành quả mang đến ngoài ngạch sản lượng 300 viên gỗ. Mỗi ngày chấp chính quan có thể thu được 500 viên gỗ tài nguyên. Sau đó liền đem khoáng thạch sân lên tới đầy cấp. Nó mỗi ngày vì là chấp chính quan mang đến tổng 500 viên khoáng thạch. Những thứ này đều là có nghiên cứu khoa học hiệu quả gia trì. Thủy ngân khoáng, level 10, nó mỗi ngày vì là chấp chính quan mang đến tổng 300 lít nước ngân. Thủy tinh khoáng, level 10, nó mỗi ngày vì là chấp chính quan mang đến tổng 200 lít nước ngân. Bảo thạch khoáng, level 10, nó mỗi ngày vì là chấp chính quan mang đến tổng 200 điểm bảo thạch. Lưu huỳnh khoáng, level 10, nó mỗi ngày vì là chấp chính quan mang đến tổng 200 điểm lưu huỳnh. Làm cầm này 5 cái tài nguyên khoáng đều thành lập sau, ở kiến tạo giới rốt cuộc giải khóa thành phòng trang bị. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 267 trang bị đến tận răng chấp chính cứ điểm hiện tại rốt cuộc có thể kiến tạo thành phòng công kích trang bị. Cái này trò chơi ở trong ký ức ấn tượng nhưng là rất sâu bởi vì nó tương đương mạnh mẽ. Nhưng dựa theo Sở U biết, kiếp trước tấn công chấp chính cứ điểm giờ, cách đó kiến tạo thành phòng công kích trang bị đều không có đầy cấp. Cũng là nói kiếp trước đụng tới những thứ đó bất kể là nghiên cứu khoa học thành quả, vẫn là thành phòng bản thân đẳng cấp, đều không có nằm ở đầy cấp trạng thái. Mà hiện tại đây mình cầm thành phòng công kích trang bị nghiên cứu khoa học thành quả lên tới đầy cấp. Bất kể là thành phòng công kích trang bị lực công kích vẫn là sức phòng ngự cùng với sức sống, đều là đầy nghiên cứu khoa học thành quả trạng thái. Ngấm lại thì có điểm kích động lòng người à, mình kiến tạo thành phòng công kích trang bị chính là kiếp trước chưa bao giờ từng xuất hiện thành phòng công kích trang bị. Châu bò sao châu bò nha, ai có ca tha được rồi. Nếu như vậy tha vậy thì kiến tạo đi. Được tuyển chọn kiến tạo thành phòng công kích trang bị giờ, một cái thiên môn cứ điểm toàn bộ địa đồ lập thể giới mở ra. Chỉ hơi suy nghĩ là có thể cầm thành phòng công kích trang bị kiến tạo ở vị trí này trên. Nay nói cách khác, kiến tạo thành phòng công kích trang bị số lượng chính là không bị hạn chế. Chỉ cần người chơi có tiền, chỉ cần người chơi có tài nguyên, vậy thì là làm rồi. Đầu tiên, Sở U ở cửa thành hai bên trái phải kiến tạo thành phòng công kích trang bị. Hai cái nho nhỏ tháp hải đăng hình dạng công kích trang bị xuất hiện ở thiên môn cứ điểm cửa thành hai bên trái phải. Sau đó thì sao? Sở U liền bắt đầu thăng cấp thành phòng công kích trang bị kiến tạo đẳng cấp. Rồi theo Sở U không ngừng hoa tài nguyên, không ngừng hoa kiến trúc ra tốt thẻ, cửa thành này hai cái công kích trang bị thể tích nhưng là không ngừng lớn lên biến cao. Làm hai cái công kích trang bị đều lên tới level 10 sau, trang bị thể tích đã trở nên rất cao lớn. Cái đó đỉnh chóp thậm chí vượt quá 100 mét cao tường thành. Công kích trang bị đỉnh nhưng là tràn ngập năng lượng khí tức tinh thể. Phát sinh công kích cũng chính là cái này vị trí thành phòng công kích trang bị. Level 10. Lực công kích 50.000. sức phòng ngự 10.000, sức sống 1.000.000, phạm vi công kích 1.000m bao quát bầu trời. Làm kẻ địch tiến vào phạm vi công kích sau, tự động phát động công kích xạ tuyến. Mỗi công kích 5 thứ phát động phạm vi kỹ năng, tạo thành trong phạm vi tùy cơ 50 cái mục tiêu, mỗi cái 10 vạn công kích hồng ngoại xạ tuyến thương tổn. Trang bị tốc độ công kích 3 giây một lần xạ kích. Level 10 công kích trang bị còn có phát hiện nằm ở thượng cấp ẩn thân trạng thái kẻ địch. Có rồi mạnh mẽ phản lại ẩn công năng, công kích trang bị mặc dù có thể đạt đến 5 vạn công kích thương tổn. Chính là bởi vì nghiên cứu khoa học đầy cấp thành quả cùng với kiến trúc đầy cấp hai hạng bổ trợ hiệu quả. Chỉ có hai cái sao đây là không thể. Sở A nội tâm tràn ngập kích động. Khoa ha ha ha. 5 vạn thương tổn. Ca đúng là muốn nhìn một chút ai dám não tàn nhìn tường thành độ dài. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng quyết định lấy cửa thành làm trung tâm. Hai bên trái phải mỗi một bên lại kiến tạo 20 cái công kích trang bị. Tổng cộng 40 cái trang bị. Điều này là bởi vì tường thành thực sự quá dài. Thật sự dài. Hai cái công kích trang bị khoảng cách đạt đến 500m. 40 cái trang bị khoảng cách cũng là nói minh thành tường tổng tham mưu trưởng độ vì là 2 vạn mét. Đương nhiên trong này là bao quát vần quanh tường thành. Cũng không phải thẳng tắp tường thành. Nói cách khác, Sở U cầm toàn bộ thiên môn cứ điểm dùng công kích trang bị cho vây quanh lên. Sau đó ở cửa thành mặt sau lại kiến tạo 4 tòa công kích trang bị. Hai bên trái phải phân biệt 2 cái. Đều là nằm đồng thời. Làm phòng ngự trọng tâm. Lại sau đó thì sao? Nhưng là ở bên trong thành bắt đầu kiến tạo công kích trang bị. Sở U cách làm là. Ở đại hình truyền tống trận 4 cái góc kiến tạo 4 cái công kích trang bị. Sau đó ở mỗi cái rìa đường loại nhỏ truyền tống trận kiến tạo 1 cái công kích trang bị. Tiếp tục sau đó. Ở chủ đề kiến trúc từ thấp đến cao tô điểm tổng cộng 40 cái công kích trang bị. Cuối cùng ở thiên môn cứ điểm đỉnh chóp. Nơi này thuộc về trên đỉnh núi. Phạm vi không lớn. Có một tòa cung điện tỏa lạc ở đây. Hiện nay còn không biết này làm cung điện là có cái gì công năng. Nhưng mặc kệ là làm gì. Sở chắc chắn sẽ không để sót nơi này. Lấy cung điện làm trung tâm. Vần quanh kiến tạo tổng cộng 8 cái trang bị. Hết thảy những này trang bị. Đều là từ cấp 1 lên tới level 10. Công kích trang bị không ngừng trở nên cao to. Từ bên ngoài đến xem. Thiên môn cứ điểm như là phát sinh khó mà tin nổi việc. Một trùng trùng màu trắng ngọc chất kiến trúc không ngừng lớn lên biến cao. Độ cao cuối cùng đạt đến 100m. Này liền xong chưa sai rồi, Sở U sơ hở bất luận một nơi nào cũng sẽ không sơ hở nơi đó. Nơi này chính là chính pháp sáng cung điện, cũng chính là chủ đề kiến trúc không biết bao nhiêu mét lòng đất. Địa ngục lối vào cung điện. Địa ngục lối vào không riêng sẽ phun trào thâm uyên vùng phát sáng. Không riêng sẽ từ bên trong bò ra mạnh mẽ cao cấp ác ma. Thậm chí còn sẽ xuất hiện chân thực ác ma vương hoặc là ma thần. Thậm chí địa ngục đại quân. Càng sẽ từ bên trong xuất hiện. Người chơi sở dĩ biết tin tức này. Hoàn toàn là Sở U ở kiếp trước nghe nói một nhà cực lớn thực lực công hội lấy biến thái chiến lược đấu pháp. Tấn công ngay lúc đó chấp chính cứ điểm công hội. Bọn họ từ những khác lối vào tiến vào địa ngục vị diện. Cuối cùng ở địa ngục tầng thứ 3 tìm tới truyền vào chấp chính cứ điểm bên trong đường nối. Có người nói bỏ ra rất lớn đánh đổi. Để 5.000 tên người chơi từ địa ngục đường nối bỏ đi ra. Xuất hiện vị trí chính là chính pháp giáng cung điện địa ngục lối vào vị trí. Đương nhiên những khác chấp chính cứ điểm bên trong địa ngục lối vào hay là không gọi chính pháp giáng cung điện. Nhưng bất kể nói thế nào. Vị trí là như thế. Vì lẽ đó Sở U muốn làm chính là ở địa ngục lối vào trong cung điện kiến tạo công kích trang bị. Ở trong cung điện cũng có thể kiến tạo, đương nhiên có thể. Từ lập thể thiên môn cứ điểm giới đến xem. Ở trong cung điện kiến tạo thành phòng công kích trang bị hoàn toàn không có vấn đề. Lấy cái này lập thể giới. Sở U tiến vào chính pháp giáng cung điện. Lấy nhìn xuống góc hoặc là thượng đế thì giác nhìn thấy tòa cung điện này ở trung tâm nhất to lớn hãm hải huyệt. Này đen thủi hố đen mặc dù chỉ là thông qua loại này màn hình quan sát, vẫn như cũ khiến người ta có gan cảm giác không rét mà run. chớ nói chi là trước người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Bởi vậy có thể thấy được Sở U trong lòng tố chất ở kiếp trước bị rèn luyện tốt tốt cộc ở to lớn hố huyệt chu vi. Sở U bắt đầu từng cái kiến tạo thành phòng trang bị, cũng thăng cấp trang bị kiến trúc. Tựa hồ là chịu đến cung điện hoàn cảnh ảnh hưởng, mặc dù cầm trang bị lên tới level 10, công kích trang bị toàn thể độ cao cũng là 15 mét liền không lại tăng cao, cũng không lại lớn lên. Làm cầm vần quanh hố huyệt hố đen hết thảy trang bị đều kiến tạo cũng lên tới level 10 sau, Sở U lại vần quanh một vòng, lại là kiến tạo 20 cái trang bị. Sau đó Sở U tiếp tục vần quanh một vòng, lại là kiến tạo 34 cái trang bị. Được rồi, lại vần quanh một vòng. Làm Sở U thăng đầy cái cuối cùng công kích trang bị sau, cái này hãm hải huyệt hố đen chu phi đâu đâu cũng có công kích trang bị. Trong trong ngoài ngoài tổng cộng tứ vòng, tổng cộng 89 cái công kích trang bị. Đến nha mặc dù là ác ma vương hoặc là ma thần ca cũng sẽ đem ngươi đánh thành cho cặn. Sở U con ngươi nhìn chằm chằm hãm hải huyệt, sắc mặt dần dần hình thành cười gằn. Ca muốn ngươi bỏ ra ngoài chính là một mặt mộng bức, ca muốn ngươi bỏ ra ngoài chính là một mặt chết mẹ vẻ mặt. Làm xong tất cả những thứ này, Sở U hài lòng đóng giới. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 268 trừng phạt hạt lực le lưới liếm môi một cái. Nhìn về phía cái kia cử đại ác ma tồn tại gian phòng, con ngươi hình như có tà mị. Đóng lại giới, Sở U đi ra kiến tạo cung điện. Tòa cung điện này tỏa lạc ở giữa sườn núi. Một luồng thanh phong lướt nhẹ qua mặt mà đến, gợi lên trên người vạt áo cùng sợi tóc. Đứng cung điện ở ngoài biên giới vách núi nơi, nhìn đã bị kích hoạt cứ điểm. Những kia nguyên bản đen thùi cung điện lúc này bên trong tỏa ra vi phù văn màu vàng ánh sáng. Có điếu thuốc là tốt rồi. Không hiểu ra sao khẽ nhả câu nói này, cổ nhẹ nhàng mà mạnh mẽ xoay một cái, phát sinh một đạo lanh lảnh cốt tiếng vang. Dùng tay hoạt động cổ xoay người hướng đi một bên loại nhỏ truyền tống trận. Nơi này đã đứng sừng sững lên một tòa cao to thành phòng công kích trang bị. Một cái loại nhỏ giới mở ra, bên trong tất cả đều là nơi này cung điện tên. Chỉ cần lựa chọn một cách nào đó tên sẽ truyền tống đến tòa kia cung điện vị trí. Sau một khắc, Sở U xuất hiện ở cứ điểm trên đỉnh núi vị trí. Nơi này có tòa hùng tráng cung điện, vần quanh bốn phía nhưng là 8 cái to lớn công kích trang bị. Tòa cung điện này tên gọi Hàng Thiên Cung. Ở cung điện chính diện trước có một chỗ thật lớn tế đàn, chính giữa tế đàn cũng có một cái to lớn tinh thể. Tinh thể chu vi lại quay chung quanh tỏa ra tử điện tầng mây, rất kỳ dị. Tinh thể bên trong tựa hồ là không trí trạng thái, nhìn thấy nơi này nội tâm nhưng là khẽ động. Sở U suy tư hướng đi Hàng Thiên Cung, tiến vào bên trong. Cung điện cử trụ cùng nền đá gạch đều có phù văn cũng tỏa ra ánh sáng. Đã tìm tới bí quyết, Sở U ngay lập tức sẽ mở ra tòa cung điện này công năng. Hệ thống có hay không khởi động trừng phạt hạt lực, vẻ tươi cười hiện lên ở trên mặt, quả nhiên suy đoán không sai à. Trừng phạt hạt lực, trừng phạt những kia không nghe lời công hội, khiến cho công hội cống hiến bằng hết thảy chiến lược tài nguyên toàn bộ thanh không, nằm ở đả kích trong phạm vi người chơi cuộc chiến hơi tài nguyên 50%, trong đó thủy ngân tài nguyên thanh linh. Đồng thời ở trong vòng 3 ngày, đối phương công hội khoáng sản tài nguyên thu vào vì là không, đối phương công hội truyền tống trận nằm ở mất đi hiệu lực trạng thái, kéo dài thời gian 24 giờ. Đối phương công hội người chơi ở 24 giờ bên trong không cách nào sử dụng trở về thành kỹ năng trở về công hội. Phục sinh điểm kiến trúc nằm ở 24 giờ mất đi hiệu lực trạng thái. Thợ thủ công phường 30% tăng thêm. Sở giao dịch đóng, kéo dài 24 giờ. Công hội kiến trúc toàn thể sức phòng ngự 20%. Công hội kiến trúc toàn thể sức sống 20%. Kéo dài 24 giờ. Phương pháp sử dụng: trừng phạt hạt lực nằm ở phóng ra trạng thái sau, đưa vào đối phương công hội tọa độ. Trừng phạt hạt lực trang bị chuẩn bị bắn sau 1 phút đối với hắn công hội thực thi chính xác đả kích. Trừng phạt hạt lực khởi động thời gian 24 giờ, một lần chỉ có thể đả kích một cái công hội. Quyền sử dụng hạn chấp chính quan. khởi động trừng phạt hạt lực trang bị không cần tiêu hao chấp chính quan bất kỳ tài nguyên. Sở U lập tức bắt đầu chuyển động trừng phạt hạt lực. Nhất thời bên ngoài tế đàn năng lượng khí tức mãnh liệt. To lớn tinh thể bên trong bắt đầu xuất hiện màu tím tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Hệ thống. Bởi ngài là lần thứ nhất khởi động. Vì lẽ đó liền có thể hoàn thành. Trừng phạt hạt lực trang bị nằm ở phóng ra trạng thái rất nể tình mà. Sở U phi thường hài lòng. Cũng đang lúc này, một đạo thông cáo tin tức xuất hiện. Yến quốc thông cáo. Hoàng thất công hội bị gây mặt trái tù hàm. Người phản bội tù hàm người phản bội. Công hội người chơi lực công kích 10%. Công kích triển khai tốc độ 10%. Săn thú đoạt được kinh nghiệm 10%. Quân đội toàn thể lực công kích 3. Nhìn này nói tin tức. Nội tâm rõ ràng. Đây là Triệu Phi Yến cùng cái kia cái gì gọi là Hoàng thất công hội xé ép à. Triệu Phi Yến là nội chính quan. Có quyền đối với Yến quốc bất kỳ công hội chụp mũ. Hỏi một chút đến cùng xảy ra chuyện gì Phi Yến à. Tình huống thế nào u dạ. Tức chết ta. Ta để bọn họ gia nhập liên minh chúng ta. Bọn họ nhưng nói khiêu khích. Xét đến cùng. Bọn họ chính là không muốn giao nhập minh phí. Chỉ muốn lấy chỗ tốt. Ngươi không có mặt ạ. Ngươi cũng không biết đối phương kiêu ngạo có bao nhiêu hung hăng. Triệu Phi Yến cùng đối phương đàm phán giờ. Làm rơi vào cương cục sau. Nói chuyện nội dung liền mang theo hơi uy hiếp. Lần này liền điểm bảo đối phương lão đại cùng với một đám nhân viên quản lý tâm tình. Một cách đàn bà. Lúc nào đến phiên ngươi uy hiếp lão tử Triệu Phi Yến. Ngươi đây chính là đoạt tiền ạ. 40 vạn tiền vàng nhập minh phí chúng ta không vào còn không được chính là ạ. Chúng ta cùng các ngươi siêu thần công hội nước giếng không phạm nước sông. Ngươi muốn tìm sự tình đúng hay không đừng tưởng rằng có u dạ chỗ dựa liền hoành đến coi trời bằng vung. Ngươi gọi hắn tuyến dưới cùng lão tử làm sự tình thử xem Triệu Phi Yến đứng lên. Lạnh lùng nói ra. Ta chỉ cho các ngươi 3 ngày thời gian. Các ngươi rất cân nhắc. Lời hay chỗ tốt ta đều nói hết. Tự gánh lấy hậu quả khe nằm. Mẹ mua cái ma phê. Vẫn đúng là dám uy hiếp ra ở đối phương một phen ngôn ngữ nhục nhã bên trong. Triệu Phi Yến trầm mặt rời đi đối phương công hội. Khi trở lại khu vực an toàn sau lập tức sử dụng nội chính quan quyền hạn. Cầm hoàng thất công hội gây mặt trái tù hàm hiệu quả. Sau khi cũng là có cùng Sở U một phen đối thoại. Sở U cười nhạt một tiếng đối phương cấp mấy công hội à tứ cấp công hội. Hừm. Nếu bọn họ không muốn ở Yến quốc hốn. Vậy thì không cho bọn họ hốn được rồi. Hài lòng điểm. Ca cho ngươi hạ giận. Sở U rốt cuộc tìm được một cái có thể thử tay nghề đối tượng. Trong lòng không có bất kỳ gánh nặng. Kiếp trước xé bước quá nhiều. Đều mất cảm giác. Chơi tranh bá trò chơi phải có giác ngộ. Đối phương công hội tỏa độ là bao nhiêu làm sao hiện tại liền muốn diệt ạ. Ta cho bọn họ 3 ngày thời gian đây. Tuy rằng đã đoán được kết quả. Triệu Phi Yến nội tâm vi lấy làm kinh hãi. U dạ loại kia một lời không hợp liền muốn diệt người hành vi vẫn là nhất thời thích ứng không được. Đồng thời nội tâm không tên bay lên một luồng bao hàm ngượng ngùng sung sướng cảm. Ồ ngươi còn cho bọn họ thời gian ăn. Không có chuyện gì. Hạ giận vì là lớn Sở U mình mở ra chấp chính quan đặc biệt giới. Từ bên trong nhìn thấy hoàng thất công hội tỏa độ. Nhớ ký sau khi lựa chọn trừng phạt hạt lực trang bị. Hệ thống xin mời ý niệm đưa vào trừng phạt đối phương công hội vị trí tỏa độ. Một cái nho nhỏ trước cửa sổ xuất hiện. Sở U lập tức đối với hắn đưa vào tỏa độ. Cuối cùng lựa chọn xác định một đạo kinh sợ lòng người còi báo động trong nháy mắt vang lên. Bên ngoài trước mắt cuồng phong gào thét. Ở này phía trên tế đàn giữa bầu trời bỗng nhiên tụ tập dày đặc màu đen tầng mây. Đồng thời không ngừng quay chung quanh xoay tròn. Bên trong có tử điện lấp lóe. Yến quốc thông cáo. Chấp chính công hội đối với vị trí tọa độ 245. 175. 239 thực thi hạt đà kích này nói thông cáo vừa xuất hiện. Yến quốc người chơi quả thực vỡ tổ rồi bất luận hiện tại chính đang làm gì. Bọn họ trong mắt đều vào đúng lúc này nằm ở hết sức khiếp sợ này, nếu như làm gì xuất hiện đạn hạt nhân sao, ai có thể nói cho ta. Vị trí tọa độ 245, 175, 239 nơi đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Yến quốc người chơi nội tâm tuôn ra rất lớn hiếu kỳ. Cùng lúc đó, hoàng thất công hội bên trong một đám tầng quản lý nhưng là ngươi xem ta, ta xem ngươi. Hoàn toàn không làm rõ được này lại là vừa ra tình huống thế nào, bị Triệu Phi Yến gây mặt trái tù hàm sau. Bọn họ tìm nửa ngày rốt cuộc hiểu rõ cái này mặt trái tù hàm hiệu quả. Nhất thời tức giận chửi âm lên. Công hội kinh trên càng là truyền đến thành viên nghi vấn. Dồn dập hỏi dò vì sao lại xuất hiện tình huống như thế. Có thành viên càng là oán giận thuộc tính chịu đến suy yếu, giết quái chiếm được kinh nghiệm cũng biến thiếu. Coi như sức đầu mẻ chán thời điểm Yến quốc thông cáo xuất hiện. Vừa mở thủy hoàng thất công hội người chơi còn chưa kịp phản ứng. Nhưng chịu đến mặt trái tù hàm hiệu quả. Cho nên đối với Vu Yến quốc công cáo tin tức hoàng thất công hội tầng quản lý đặc biệt mẫn cảm. Cuối cùng vẫn là một tên nho nhỏ nhân viên quản lý nhược nhược nói ra. Tọa độ này vị trí không phải là chúng ta công hội vị trí tọa độ à? Tức khắc. Yên lặng như tờ. Bọn họ không biết. Từ thượng đế thì giác đến xem. Lấy hoàng thất công hội hạt nhân kiến trúc làm trung tâm. Một cách loại cực lớn. Bao quát toàn bộ hoàng thất công hội màu đỏ nhắm vào trận pháp xuất hiện. Pháp trận này bên trong vòng cùng với biên giới chính đang chậm chậm chuyển động. Tâm điểm như trước nhắm ngay hạt nhân kiến trúc. Chúng ta. Nằm ở hạt đà kích một cái thành viên hoàng thất lẩm bẩm nói rằng trong mắt có chút dại ra. Một phút chuẩn bị bắn cũng tại lúc này hoàn thành. Thiên môn cứ điểm đỉnh. Hàng thiên cung tế đàn to lớn tinh thể bỗng nhiên bạo phát một đạo thô to chùm sáng màu đỏ. Trong. Nháy mắt đi vào bầu trời tầng mây thật dày, trong chớp mắt tia điện mãnh liệt tầng mây biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó. Ở hoàng thất công hội hạt nhân kiến trúc ngay phía trên bầu trời. Một đạo đồng dạng mang theo màu tím tia điện mãnh liệt tầng mây thật dày xuất hiện. Ở tối vị trí trung tâm. To lớn chùm sáng màu đỏ xạ tuyến lấy khí thế như sấm vang chớp giật. Trong nháy mắt đánh vào hạt nhân kiến trúc trên người. Này bạo phát một luồng cực kỳ tia sáng chói mắt. Một ít từ phương xa tới rồi xem trò vui người chơi đình chỉ bước chân. Nhìn như tận thế giống như cảnh tượng chấn động đến mức mặt không có chút máu. Chùm sáng màu đỏ xạ tuyến gợn sóng trong nháy mắt lan đến nơi này hết thảy công hội kiến trúc. Mỗi một nhà kiến trúc vào đúng lúc này đều xuất hiện đen tiêu hiện tượng. Xem ra như là bị đại hỏa đun quá. Hoàng thất công hội cống hiến bảng bên trong hết thảy chiến lược tài nguyên vào đúng lúc này. Toàn bộ thanh linh hết thảy còn ở tại công hội bên trong người chơi trên người chiến lược tài nguyên toàn bộ giảm phân nửa. Đặc biệt là thủy ngân tài nguyên. Trong nháy mắt thanh linh Yến quốc thông cáo. Hạc đà kích hoàn thành. Trừng phạt tức thời có hiệu lực, võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 269 tùy hứng cùng dương mưu sở u. Đến cùng xảy ra chuyện gì quản lý? Từ đâu làm đến mới thao tác giả ca ca? Bom nguyên tử sẽ không lại là mua được chứ đại lão à? À, tình huống thế nào? Sở u nhìn bình tĩnh lại sân bãi. Sau đó sử dụng chấp chính quan độc nhất vô nhị đặc quyền Yến quốc thông cáo. Chấp chính quan u giả. Cho lão tử hãy tôn trọng một chút. Ba ngày qua đi không chiếm được ta muốn trả lời chắc chắn. Diệt chi này nói tin tức là Yến quốc người chơi không cách nào lảng tránh. Nhất định phải đều thấy được. Bởi vì trực tiếp xuất hiện ở coi giới chính giữa. Màu vàng ấm kiểu chữ. Chấp chính quan là có thể gửi đi thông cáo tin tức. 3 phút chỉ có thể gửi đi một lần. Không quan tâm này nói tin tức dài bao nhiêu. Cũng chỉ có thể là một lần. Đây chính là trần trụi cường quyền mới có thể có quyền lợi ạ. Biểu lộ ra vô thượng thân phận cao quý thiên thế bên trong. Muốn nói tối treo đồ vật. Vậy thì là chấp chính quan. Này sau lưng đại diện cho không gì sánh kịp thực lực cường đại. Phi Yến. Liên hệ đã gia nhập thống chiến liên minh công hội. Yêu cầu bọn họ sau 3 ngày. Cùng chúng ta một đạo diệt hoàng thất công hội sở u, làm như vậy chính là buộc chặt thức. Lên ta u giả thuyền. phải theo ta cùng đen xuống diệt hoàng thất công hội mình là có thể làm được dễ dàng. Siêu thần công hội cũng được. Nhưng sở u không làm như vậy. Thống chiến liên minh vừa vặn bắt đầu hình thành. Cần các nhà công hội xuất lực. Lấy cho thấy thống chiến liên minh lực liên kết cùng đồng tâm hiệp lực từ Kim Thiên bắt đầu. Làm một cái nhất thống Yến quốc mạnh mẽ tập đoàn để này cố cường quyền sức mạnh xúc tu chạm tới Yến quốc mọi phương diện. Được rồi, ta biết rồi. Đúng rồi, Thí Thiên Tông hội lão đại Minh Nguyệt Bạc yêu cầu thêm ngươi bạn tốt. Thí Thiên Tông hội đã là cấp 5 tông hội. Bọn họ hướng về ta giao nộp 40 vạn tiền vàng. Được, Minh Nguyệt Bạc đúng không, ta thêm hắn. Hệ thống, người chơi Minh Nguyệt Bạc đồng ý ngài bạn tốt xin. Này, Dạ đại lão vừa lên đến đối phương liền mang theo cung kính ngữ khí chào hỏi. Cái gì đại lão không lớn lão, gọi tên ta là có thể, Minh Nguyệt Bạch ta cũng là đối với ngươi rất ngưỡng mộ đã lâu. Sở u cười nói, đối phương ở kiếp trước cùng mình nhưng là bạn tốt. Ha ha, ta một cái mông nhỏ manh mới sao có thể để đại lão đối với ta ngưỡng mộ đã lâu à. Ngày quá sẽ nói. Ha ha, ta hiện tại muốn bận bịu, có việc liền gọi ta. Sở u cầm hạt lực trang bị một lần nữa khởi động sau. Lập tức nơi này lại sản sinh năng lượng khí tức. Thời gian là 24 giờ. 24 giờ qua đi lại có thể phát động trừng phạt công kích. Khiến người ta tiếc nuối chính là không thể sử dụng gia tốc thẻ. Bởi vì loại này trang bị cũng không thuộc về kiến trúc, cũng không thuộc về nghiên cứu khoa học. Đồng thời cũng không thuộc về sinh vật. Trên người mình ba loại gia tốc thẻ đều không thể tác dụng ở phía trên. Trừng phạt hạt lực trang bị quá mức biến thái. Không khác biệt toàn bộ địa đồ phạm vi đả kích. Nghĩ đến hệ thống cũng không cho phép chấp chính quan không hạn chế đả kích. Hơn y cơ, ta hiện tại thì có một chuyện muốn cùng đại lão nói. Minh Nguyệt Bạch như trước cầm mình tư thái hạ thấp. Duy trì hơi cung kính. U giả quá trâu bò quá biến thái. Nhân vật như thế đáng giá hắn tôn trọng. Ngươi nói. Sở u đến địa ngục lối vào cung điện. Nơi này đã tràn đầy công kích trang bị. Thậm chí cầm địa ngục lối vào đều cho chặn lại rồi. Không nhìn thấy hãm hải huyệt. Là như vậy. Ta cũng là cân nhắc rất lâu. Ta công hội đâu, bởi vì chiến lược tài nguyên khan hiếm. Dẫn đến công hội kiến trúc không cách nào muốn đại lão như vậy đều lên tới trước mặt đầy cấp giai đoạn. Công hội tăng thêm kỹ năng càng là không được. Mà ta dưới cờ công hội thành viên có lượng lớn sinh hoạt ga me thủ chuyên nghiệp. Ý của ta là muốn cho bọn họ gia nhập ngài công hội. Ở ngài công hội thợ thủ công bên trong phòng xung kích sinh hoạt kỹ năng độ thuần thục. Ngừng một chút, Minh Nguyệt Bạch tiếp tục nói. Đương nhiên. Chúng ta Thí Thiên Công hội sẽ hướng về ngài thanh toán một khoản tiền. Đại lão ngài thấy thế nào, ha ha. Ngươi cũng đang làm phòng công tác à, sở u hướng đi áp ma gian phòng. Ha ha ha. Đại lão liếc mắt liền thấy mặt vào. Bội phục tiên công hội thợ thủ công phòng là lục cấp kiến trúc. Hơn nữa công hội kỹ năng thần thủ gia trì. Là hiện nay sinh hoạt nghề nghiệp rèn luyện độ chỗ tốt nhất. Toàn bộ thế giới không có nhà ai công hội có thể so sánh được. Hiện tại cấp thấp nước thuốc đã bắt đầu nóng này tiêu thụ. Rất nhiều làm phòng công tác người đều xem đến nơi này mặt vô hạn thương máy móc. Sau đó đi nhanh quyển sách công kích triển khai quyển sách. Còn có món ăn. Trung cấp cao cấp nước thuốc. Còn có thuốc giải nước. Những thứ này đều là người chơi chuẩn bị đồ vật. Một cách sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thuộc càng cao. Như vậy chế tác đối lập cấp thấp kết quả cái đó thất bại dẫn liền càng thấp. Tốc độ cũng là càng nhanh. Sản lượng cũng thuận theo biến nhiều. Kiếm lời đến tiền đương nhiên cũng là càng nhiều. Thỉnh thoảng còn có thể chế tác cao cấp điểm đồ vật. Đối ngoại phát sinh dự định tin tức. Này sẽ hấp dẫn lượng lớn nhà giàu người chơi nối liền không dứt đến đây đặt trước. Sinh hoạt nghề nghiệp độ thuần thục luyện được càng cao. Chỗ tốt quả thực không muốn quá nhiều rồi, cho tới bản vẽ khởi nguồn. Cái này không có bất cứ vấn đề gì. Minh Nguyệt Bạch rõ ràng này không phải cái gì tốt lớn chuyện khó khăn. Thực sự không được. Còn không là có u dạ đại lão mà. Tìm hắn mua là được rồi. Hoặc là thẳng thắn ra tiền xuất lực xin hắn giúp đỡ. Có báo lại thì có trả giá. Mà trả giá này bộ phận thông thường cùng báo lại là kém xa Minh Nguyệt Bạch có thể nhìn thấy. Sở U đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn có cũng mình tiểu toán bàn. Trong này suy tính liền rất nhiều. Đầu tiên Sở U nghĩ đến chính là đối phương làm như vậy có vẻ như cùng mình đối với tiên tông hội phát triển lý niệm sản sinh xung đột. Sở U suy nghĩ chính là gia nhập tiên tông hội, cách đó người chơi thực lực nhất định phải là biến thái. Này không quan hệ cách khác các loại vật chất mang đến chỗ tốt. Hoàn toàn là Sở U nhà giàu tùy hứng tính cách ở phát tác hiện tại. Sở U tư tưởng đang phát sinh va chạm. Minh Nguyệt Bạch lời nói này trong lúc vô tình cho mình mở ra phát triển mới dòng suy nghĩ. Mình cũng có thể làm phòng công tác à? Mình cũng có thể hướng về đối phương đưa ra đánh thành điều kiện à? Mình cũng có thể hướng về đối phương đưa ra bán ra thương phẩm nhất định phải treo ở mình sở giao dịch bên trong à? Còn có à? Một khi cái này lỗ hổng mở ra, nhưng là không riêng Thí Thiên một nhà công hội, mình hoàn toàn có thể hướng về Yến Quốc Sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp phát sinh mời. Chỗ tốt không muốn quá nhiều, nhưng mà tùy hướng tính cách tựa hồ còn ở phát tác. Sở U chừng mắt nhìn, có vẻ như mình đối với gia nhập tiên công hội người chơi yêu cầu bất cần trên chỉ phải là sức chiến đấu phương diện biến thái, mà không phải cách khác. Biết tại sao ta công hội như vậy ít người sao? Sở U mang theo thần bí ngữ khí nói rằng, không biết, kính xin đại lão báo cho. Đó là bởi vì chúng ta trước sau đang thi hành một hạng trung cực nhiệm vụ bí mật. Rất nhiều tin tức đều là trực tiếp gửi đi đến công hội kênh mặt trên. Các ngươi gia nhập vào sẽ làm chúng ta cảm thấy phiền phức. Sở U mặt không đỏ tim không đập đứng tiểu cửa phòng nói rằng, à hóa ra là như vậy à. Minh Nguyệt Bạch ngữ khí tiết lộ nồng đậm thất lạc. Đúng đấy, bất quá mà ngươi để ta suy nghĩ thật kỹ. Dù sao mọi người đều là minh hữu mà, ha ha. Vậy thì tốt. Đại lão à, ngài yên tâm, hảo xử phí sẽ không để cho ngài thất vọng. Ta thật đáp ứng điều kiện của ngươi, sẽ làm ngươi xuất huyết. Hai người liền như vậy kết thúc đối thoại. Sở U mở cửa phòng ra đi vào. Cùng lúc đó, Thí Thiên Tông hội lão đại Minh Nguyệt Bạch con ngươi lói lên, lập tức liên hệ đã gia nhập thống chiến liên minh tứ cấp công hội đồng thoại vương quốc lão đại, tứ cấp công hội dẫn sắt lão đại, tứ cấp công hội hồng nhân quán lão đại, cấp 3 công hội phong vũ minh lão đại, cấp 3 công hội lăng yên các lão đại chờ người. Bất luận những này người dưới cờ có hay không làm sinh hoạt nghề nghiệp phòng công tác, Minh Nguyệt Bạch đều hướng về bọn họ truyền vào để sinh hoạt game thủ chuyên nghiệp gia nhập vào tiên công hội các loại chỗ tốt. Hắn đây là muốn liên hợp thống chiến liên minh mỗi cách lão đại, khiến cho Sở U đáp ứng cách điều kiện này. Đây chính là dương mưu theo thế mà động, theo thế mà phát, theo thế mà vì là không quan tâm Sở U trong lòng nhạc không vui. Ở trong chuyện này Sở U cũng là người được lợi, rất khả năng vẫn là to lớn nhất người được lợi. Nếu mọi người đều có thể cùng có lợi ích, sao không phát động mọi người sức mạnh để Sở U nhanh chóng đáp ứng chứ? Võng Du Chi thần cấp cường hào 14 chương 270 cùng ác ma đối thoại lần thứ hai đến có chút mờ nhạt gian phòng. Sở U đối mặt trần chuỗi to lớn nữ tính ác ma, thật sự rất khó tưởng tượng rành rành như thế to lớn, nhưng ở địa ngục ác ma trong vương tộc nhưng là một cái ấu thể tồn tại. Đã tìm tới dòng suy nghĩ, Sở U phát hiện một cái trước mặt nan đề. Ở từng thử ba lô cánh cánh chim ở đây không cách nào sử dụng tình huống dưới, vậy thì là làm sao để mình cùng đối phương duy trì bình ngang? Có hay không cây thang? Sở U xoay người hướng về nhìn chung quanh một lần. Ngoại trừ giá sách cùng châm ngòi sáp ong chúc cùng với trở nên hơi màu vàng ấm phù văn ánh sáng, lại cũng không nhìn thấy cái khác vật thưởng thức. Đối phương bản thân thể liền đặc biệt cao to, hơn nữa bị đóng ở tường cao trên. Sở U mặc dù là di động giá sách, cũng là đủ không tới đối phương. Đầu óc không ngừng chuyển động, nhiệm vụ nhắc nhở kỳ thực đã rất rõ ràng vạch ra đối phương chính là đối thoại người. Trong này khẳng định là có biện pháp. Lẽ nào thật sự muốn phiền phức người chơi đi thành trấn mua cây thang lại chuyển tới nơi này sao? Cái này có thể là một cái ngốc phương pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, xem đi xem lại. Cuối cùng Sở U ánh mắt chăm chú vào ác ma phía dưới màu đen đường viền hoa bồn chứa. Nơi đó chứa có từ ác ma trên người chảy ra máu tươi. Cái này có thể là một cái môi giới đây. Làm sống lại người. Dòng suy nghĩ là cực kỳ trống trải. Nghĩ đến liền làm. Sở U đến vật phẩm trước mặt. Sau đó ngồi xổm xuống hai tay đem nó mang tới lên. Không có bất kỳ mùi vị. Trọng lượng rất nhẹ. Sở U hé miệng uống một hớp đối phương máu tươi. Một luồng không tên cảm giác từ bên trong thân thể truyền đến. Sở U biết mình tìm đúng phương pháp. Trước mặt này giống cái ác ma lúc này thân thể to lớn khẽ run một thoáng. Sở U lập tức khóa chặt đối phương. Đối phương thần thái như trước như vậy, con mắt đóng chặt trên mặt thống khổ. Nhưng một đạo thanh âm thanh lệ xuất hiện ở Sở U trong đầu. À, ngươi là ai cùng ta sản sinh giao cảm chi giới, ngươi rất xa lạ. Ngữ khí tiết lộ suy yếu, đây là trước mặt giống cái ác ma âm thanh. Đầu tiên ta là một người tốt, nếu giao cảm chi giới đã hình thành, Sở U trực tiếp nói. Đối phương không phải ấu thể mà. Hay là khả năng còn không hiểu chuyện. Nói mình là người tốt có vẻ như rất đúng vậy, người tốt ta không hiểu. Nhưng ta thỉnh cầu ngài thả ta đi. Ta phải về đến bên người của mẹ. Thả ngươi có thể đi à. Thế nhưng ta có ít lời gì, chỗ tốt ta là Satan tộc. Đến từ địa ngục sâu nhất tầng. Địa ngục tử cung. Ta gọi Impelin. Satan. Người tốt. Ngươi sẽ phải chịu ta tộc che chở, làm sao cái che chở ở ngươi chết rồi. Ta sẽ đem linh hồn của ngươi kéo đến địa ngục tử cung. Làm ta người hầu. Ta chán ghét làm người hầu. Ta có thể làm ngươi trượng phu sao? Sở U lúc này trên mặt đã mang theo trêu tức. Trượng phu chính là duy nhất giao phối người, đây là không thể. Ngài trên bản chất thuộc về cấp thấp sinh mệnh cấp độ. Chịu đựng không được ta tộc việc phòng the. The nằm. Các ngươi làm chuyện đó đều là sử dụng hấp tinh đại pháp sao lại chịu đựng không được? Vui mừng Sở U tỏ rõ vẻ thẹn thùng. Ta không tin. Nếu không hiện tại liền thử xem, ta có thể cảm giác được nội tâm khát vọng. Nhưng thân thể ta thương thế quá nặng. Đối phương ngữ khí vào đúng lúc này bỗng nhiên ám muội lên. Cực kỳ mềm mại. Nhưng đối với phương vẻ mặt như trước nhưng là như vậy. Ta người này ghét nhất lừa dối. Ngươi tốt nhất không muốn lừa dối ta. Nói cho ta bang trở ngươi khôi phục thương thế phương pháp đi. Sở triệu hoán đế cơ. Làm cho nàng bí mật ở một cách nào đó nơi. Đồng thời hướng về tiểu cửa phòng liếc mắt nhìn. Nơi đó chưa đóng cửa. Chỉ cần ngài yếu ớt tu vị lực lượng truyền thân thể của ta, ta tức khắc khôi phục thương thế. Đang lúc này truyền đến hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Sử dụng tự thân ép làm ác ma trị liệu thương thế. Một giây truyền ép vì là 1000. Tổng cộng cần 1 giờ. Bởi vậy sản sinh tất cả hậu quả người chơi mình phụ trách khe nằm. 1 giây 1000 ớt ngươi trong miệng yếu ớt tu vị nhưng là muốn giết ta ư? Làm nổi lên vẻ mỉm cười. Sở U dối ra mở ra bàn tay. Đồng thời trong bàn tay ra màu vàng nhạt khí tức. Những khí tức này toàn bộ hướng về đối phương ác ma bộ mặt bay đi. Cuối cùng tiến vào ác ma trong miệng. 10 giây qua đi. Hệ thống. Đối phương thương thế đã khôi phục đến 1 tầng. Cảnh cáo 1 phút sau. Hệ thống. Đối phương thương thế đã khôi phục đến 2 tầng. Cảnh cáo cũng là ở trả giá 6 vạn ếp sau khi. Sở thu tay lại. Vẻ mặt hờ hứng nhìn đối phương. Không muốn xếp vào, ngươi đã có thể động. Nghe được Sở U âm thanh. Giống cái ác ma tăng mở rộng tầm mắt. Đó là một đôi tròng mắt màu tím. Cực kỳ kinh diễm. Cùng với từ lúc sinh ra đã mang theo lạnh lùng. À, thương thế của ta vẫn là rất nặng, bất quá cảm ơn ngươi. Hiện tại có thể làm chuyện này sao? Nghe ngữ khí, tựa hồ Sở U đã khát khao khó nhịn. Impelin đầu tiên đánh giá 4 phía một cái. Trong mắt một vệt tinh mang chớp mắt lóe qua. Nó tựa hồ cảm giác được một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Không được. Ta hiện tại trạng thái không cách nào khống chế thân thể của ta. Này sẽ đối với ngươi tạo thành rất đại thương, làm hại thậm chí trực tiếp tử vong. Impelin nhấn mạnh. Làm sao chúng ta địa ngục vương tộc thể chất kết cấu cực kỳ đặc thù. Làm cơ thể mẹ. Có một đạo bản năng lực lượng sẽ làm tiến vào thân thể của ta người cảm nhận được vô hạn sung sướng. Rơi vào vơ ngã ảo cảnh. Mà sức mạnh của hắn đều sẽ bị bản năng lực lượng ép. Làm cấp thấp sinh mệnh cấp đấu ngươi. Ta không thể không cảnh cáo. Ngươi thậm chí không kịp tiến vào vơ ngã ảo cảnh sẽ trực tiếp tử vong. Mà sức mạnh của ngươi cũng sẽ bị ta thu được, tuy rằng ta là vô tâm. Impelin lúc này vẻ mặt phi thường vô tội. Ha ha! Ngươi vẫn đúng là rất thành thật ạ. Cảm ơn cảm ơn. Được rồi. Bây giờ trở lại đề tài chính sở trước cú trêu chọc. Sau cú đường hoàng ra dáng. Trên mặt không có cái gì nụ cười. Ta đã để ngươi nếm trải ngon ngọt. Đây là ta hướng về ngươi biểu đạt hữu hảo đánh đổi. Hiện tại cũng là nên ngươi đối với ta hữu hảo. Chúng ta là nhân tộc. Ngươi cũng thấy rõ. Chúng ta cùng ác ma trận doanh trời sinh nằm ở đối lập trạng thái. Chúng ta là kẻ địch. Thế nhưng ta là bác ái. Có một viên phi thường bao la bao dung chi tâm. Bất luận đối phương là chủng tộc gì. Nằm ở loại nào đối lập. Ta đều không để ý. Chỉ cần có thể cho ta mang đến thực tế chỗ tốt. Chúng ta chính là bằng hữu Intelin. Nghe rõ chưa, ta muốn thực tế chỗ tốt. Sở U cầm câu cuối cùng nói tới rất nặng. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm đối phương. Thực tế chỗ tốt ta lấy cái gì cho ngươi, ngươi. Chỉ có thể theo ta cùng về địa ngục. Ở nơi đó ta nghĩ có thể cho ngươi cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Kết quả Intelin như trước không thể động đậy. Bị đóng ở trên tường nói tới. Về địa ngục đi ngươi cái gọi là địa ngục sâu nhất tầng. Địa ngục tử cung sao chính là. Không phải vậy ta có thể trả giá. Chỉ là thân thể ta. Không bằng như vậy. Ngươi nhận ta vì là chủ thế nào nghe được sở u lời nói này. Impelin trong mắt lóe ra một vệt phẫn nộ. Áp ma bản năng điều động nàng đáp ứng sở u điều kiện. Nhưng cũng bị nàng mãnh liệt sự phẫn nộ tâm tình cho đổ trở lại. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 271 ma quân tinh nhuệ quân đoàn cường giả là không cho phép hướng về người yếu cúi đầu. Ngươi chưa bao giờ chinh phục ta nhưng là ngươi phải hiểu rõ. Ngươi mệnh hiện tại ở trên tay ta. Cho rằng ta chủ, ngươi thương thế ta liền có thể giúp ngươi khôi phục. Impelin cúi thấp đầu, này đen thui như thác nước tóc thuần thí che chắn mặt, để sở u không thấy rõ gương mặt nàng. Gian phòng rơi vào trầm mặc. Sở u bình tĩnh nhìn hiện tại phảng phất như Sadako giống cái ác ma. Vẻ mặt tính như mặt nước phẳng lặng. Không có mở miệng dục. Nửa ngày, âm thanh từ đầu phát bên trong truyền ra, ngươi nói cũng rất có đạo lý, vậy thì như ngài mong muốn. Nói xong, một trận màu tím khí tức ở Impelin trên người tỏa ra, nàng ngẩng đầu lên lô. Sở u hơi con ngươi co rụt lại. Bởi vì hiện tại Impelin trong ánh mắt không có con ngươi. Mà là một mảnh tròng trắng mắt. Xem ra tựa hồ có hơi dữ tợn khủng bố. Phía sau sáu cái cử đại ác ma cánh chim hơi chấn động. Bị chăm chú vào phù lục trên tường tay trái tay phải lúc này gân xanh nhô lên. Tay cầm thành quyền. Sau một khắc. Bên trong phòng vang lên thanh âm rất nhỏ. Bộ kia có năng lực phong ấm cái đinh bị Impelin sức mạnh cho đè ép đi ra ngoài. Rơi xuống đất. Phát sinh lanh lảnh châm lạc thanh âm. Đùng Impelin hai tay tạo thành chữ thập. Hào quang màu tím chớp mắt hiện ra. Trong miệng càng là phát sinh nhẹ vô cùng nhưng lại có chút nhịp tiếng gào thét. Đang lúc này Impelin hướng về sở u đưa bàn tay ra. Một đạo hào quang màu tím xạ tuyến trong nháy mắt từ bàn tay phát sinh. Liên nhận được sở u vị trí trái tim. Hệ thống. Ác ma hoàng tộc Impelin cùng ngài ký kết ác ma khế ước. Có hay không cùng với ký hiệp ước lúc này Impelin xuất hiện con mắt màu tím. Trên mặt có thủy châu lưu lạc. Xem ra phi thường kiều mị. Nàng nhu nhược giống như mà nhìn sở u. Mở miệng nói rằng. Ta hướng về ngài thần phục ta. Chủ nhân một ít cười gằn xuất hiện ở trên mặt. Sau một khắc sở u quả đoán từ chối. Chỉ thấy hắn vung tay lên. Màu tím xả tuyến trong nháy mắt biến mất. Impelin ngơ ngác nhìn sở u. Ngươi cái thằng nhóc láo cá. Quả thực là ở làm càn. Sở u lạnh lùng nói rằng. Người khác người chơi khả năng không hiểu cái gì là ác ma khế ước. Nhưng hắn nhưng là biết loại này khế ước là cái gì hình thức. Căn bản không phải chủ tớ khế ước. Một khi ký xuống, đem ảnh hưởng toàn bộ thần thánh sơ. Nhiệm vụ cách cục. Người chơi muốn hủy bỏ khế ước cũng phải tiêu hao rất lớn tinh lực. Sở U cởi xuống vũ khí. Một tay nắm chặt dùng sức vung vẩy mấy lần. Xem ra là nên trừng phạt ngươi một thoáng rồi. Intelin làm sai sao giống cái ác ma vẫn cứ một mặt vô tội. Không biết điều hừ lạnh một tiếng, Sở U lười cùng đối phương miệng lưới. Bước về phía trước một bước. Hai tay nắm chặt chiến kích hướng đối phương mạnh mẽ nhanh chóng vung lên. Co dối vũ khí trong nháy mắt đánh về phía khoảng cách rất gần to lớn giống cái ác ma. Một vệt ánh sáng thuấn âm thanh vang lên chặn lại rồi Sở U công kích cũng không. Có thương làm hại đến đối phương. Làm vũ khí thu về sau, xuất hiện ở Intelin trước mặt khiến ánh sáng biến mất. Loài người. Ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi. Intelin đổi thành oán hận vẻ mặt. Vừa nãy ta đã hướng về địa ngục phát sinh tín hiệu của ta. Ta trực thuộc ma vật đại quân chẳng mấy chốc sẽ tới rồi cứu ta. Thuận tiện đem ngươi vị trí thành trấn tàn sát thành cho tàn ôi. Ta rất sợ đó. Hù chết ca. Sở U vỗ bầu ngực, giả vờ giả vịt kinh hoàng. Ngươi cuối cùng rồi sẽ vì sự khiêu khích của ngươi trả giá thật lớn. Một ít sát ý ở đáy lòng hiện lên. Thần sủng đế cơ xuất hiện ở sau lưng. Nâng ra tay phải. Năng lượng màu đen xuất hiện. Chớp mắt xung hợp lại cùng nhau thành một cái hình cầu cũng nhanh chóng lớn mạnh. Siêu thần nhất kích đế cơ vẻ mặt lạnh lùng nhìn đối phương, sử dụng nàng kỹ năng. Trong nháy mắt ở đối phương dưới chân xuất hiện năng lượng màu đen cầu, sau đó bỗng nhiên nổ tung. Lại là một vệt ánh sáng thuấn âm thanh vang lên, trung hòa đế cơ kỹ năng, không chút nào xúc phạm tới Intelin. Ngươi không cách nào xúc phạm tới ta. Ngươi quá yếu rồi khe nằm. Đối phương sức chiến đấu chỉ khôi phục đến 2 tầng liền như vậy châu bò lại đế cơ công kích phá không được đối phương phòng ngự kỹ năng. Bất quá không có chuyện gì. Vô hạn công kích phòng ngự kỹ năng thuấn đều là có chống đối thương tổn tổng giá trị. Chỉ cần không ngừng công kích. Phá thuấn sớm muộn sẽ xuất hiện. Nghĩ đến liền làm. Mở ra đế cơ sử dụng vật phẩm công năng. Nhất thời các loại bút ra chỉ đến từ thân. Sở U càng là mở ra chiến kích vô song. Công tốc nói ra tới. Duy trì to lớn nhất công kích khoảng cách vừa nhanh chóng công kích vừa chú ý đối phương, đế cơ nhưng là một. 5 giây một lần tốc độ công kích hướng về Intelin phát sinh công kích. Tức khắc nơi này vang lên dày đặc đánh ở quang thuẫn trên người âm thanh. Intelin trong mắt mơ hồ có lo lắng. Nhìn người đàn ông kia lúc này dáng vẻ. Intelin trong lòng cực kỳ phẫn hận. Người đàn ông này bắt bí quá đúng chỗ. Một mực chỉ khôi phục mình 2 tầng sức chiến đấu. Vừa nãy sử dụng triệu hoán ma pháp cùng với khế ước ma pháp. Còn có chính là quang thuẫn kỹ năng. Hiện tại ma pháp chỉ gần như sắp hao hết. Không cách nào đối với người đàn ông kia ra tay công kích. Hơn nữa vẹn vẹn còn lại ma pháp chỉ còn có hắn dùng. Chỉ cần nhiều một tầng sức chiến đấu tình huống sẽ rất khác nhau. Triệu hoán ma pháp ma lực chỉ tiêu hao quá mức to lớn. À ta ma vật đại quân à. Nhanh lên một chút tới cứu chủ nhân của các ngươi đi. Ta tử vong. Các ngươi cũng phải chết. Chỉ mong mẹ có thể nghe được ta hô hoán. Vô dụng. Uổng phí khí lực mà thôi. Ta đại quân lập tức từ thâm uyên lại đây. Xem ở ngươi vì ta khôi phục thương thế phần trên. Đi nhanh lên đi. Intelin bắt đầu độc. Hoa ha ha ha. Tại sao ta cảm giác đến ngươi khiến ánh sáng càng ngày càng yếu đây thật không. Intelin con mắt ngẩn ngơ. Sau đó lập tức xuất hiện một vệt phẫn nộ. Ngươi trêu chọc ta làm bộ đi. Ngươi liền làm bộ đi. Ta xem ngươi chống đỡ tới khi nào cũng đang lúc này. Khắp nơi xuất hiện chấn động. Vài đạo tinh tế cho bụi từ không biết cao bao nhiêu địa phương bay xuống. Hệ thống cứ điểm đại trận phát hiện địa ngục thâm uyên xuất hiện gì thường, xin chuẩn bị kỹ lưỡng. Sở U không hề bị lay động, như trước không ngừng công kích. Coi như Sở U phá tan rồi đối phương khiên ánh sáng. Đao đao đánh ở Intelin trên da giờ. Cung điện lại là một trận lay động. lần này so với trước càng tăng lên hơn liệt rồi, ta tộc bản thân phòng ngự cũng là cực cường. Ngươi vũ khí không cách nào đối với ta tạo thành thực chất thương tổn. Hiện tại, ta đại quân liền muốn xuất hiện rồi, Intelin còn ở kiên trì. Oanh mãnh liệt âm thanh từ bên ngoài truyền tới. Sở thu hồi vũ khí, mệnh lệnh đế cơ đừng có ngừng, mình nhưng là đi ra ngoài điều tra. Làm sở u vừa ra tiểu cửa phòng giờ, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hơi chấn động đến mức ngẩn ngơ. Tuy rằng đứng cái góc độ này bị công kích trang bị che chắn không nhìn thấy hãm hải huyệt, thế nhưng một luồng bàng bạc thâm uyên khí tức từ hãm hải huyệt vị trí bên trong phun ra ngoài, hình thành thô to năng lượng khí tức trụ. Hệ thống cảnh cáo: cứ điểm đại trận phát hiện có lượng lớn địa ngục sinh vật tràn vào đến vị diện khí tầng, ha ha. Xem ra nhiệm vụ trạng thái chuyển biến xấu à. Mình cũng thật là thất bại đây. 10 giây qua đi, hệ thống lần thứ 2 phát sinh cảnh cáo. Hệ thống cảnh cáo: cứ điểm đại trận phát hiện vị diện khí tầng xuất hiện lỗ thủng. Vị diện khí tầng chính đang tự mình chữa trị. Hệ thống cảnh cáo: phát hiện địa ngục lối vào tụ tập số lượng to lớn ma vật quân đoàn. Trong đó càng có bao nhiêu hơn cái ác ma thể. Hệ thống cảnh cáo: đại trận phân rõ năng lực phân tích đến ra, xuất hiện chính là ma quân đệ 47 Intelin tinh nhuệ quân đoàn, ma quân đệ 49 Intelin tinh nhuệ quân đoàn, ma quân đệ 51 Intelin tinh nhuệ quân đoàn. Hệ thống phát hiện ác ma thể, phân tích đến ra thuộc về ác ma thống lĩnh cấp. Coi như hệ thống còn đang không ngừng cảnh cáo sở u giờ, ở hãm hải huyệt bên trong, con thứ nhất ma vật mang theo dữ tợn gào thét, cực điểm vì là nhanh chóng nhảy lên phương thức leo lên hãm hải huyệt. Loại kia tốc độ liền ngay cả sở u cũng là không đuổi kịp. Cuối cùng đây chỉ có 6 con tráng kiện chân to ma vật đột nhiên vừa phát lực, mang theo khủng bố hò hét, nước dãi tứ chảy, cao cao nhảy ra hãm hải huyệt. Cùng lúc đó, chu vi 89 cái công kích trang bị mặt trên màu trắng tinh thể sáng lên hồng mang. Cuối cùng, sở yên lặng mở ra không gian ba lô, sử dụng một cái vật phẩm. Hệ thống cao cấp kinh nghiệm chú phù sử dụng thành công. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 272 thăng cấp thỉnh yến tất tất tất tất tất tất. Liên tiếp tất sở thậm chí nhìn thấy rất xa xôi nơi công kích trang bị thậm chí không có phát sinh công kích. Cái kia cái thứ nhất nhảy ra hãm hải huyệt ma vật liền bị đánh giết thành cặn bã. Đồng thời, phong phú ếp xuất hiện. Hệ thống: ngày thu được 41.245 ếp khe nằm. Một cái ma vật thì có hơn 4 vạn ếp. Ha ha ha. Muốn phát ra. Muốn phát ra à, sở vui vẻ không thôi. Nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Khiêu khích chính là tốt. Xé bức chính là tốt. Làm sự tình đương nhiên cũng tốt, không phải vậy làm sao sẽ làm Intelin triệu hoán nàng ma vật quân đoàn đến. Ca an vị thu kinh nghiệm chờ thăng cấp sở thật sự ngồi xuống. Thành phòng công kích trang bị tuy rằng có công kích âm thanh, nhưng cũng là che giấu không được hãm hải huyệt bên trong truyền đến. Này cố khiến người ta trong lòng run sợ dày đặc khủng bố tiếng gào thét. Có thể tưởng tượng, nếu như đối diện hãm hải huyệt, lấy thượng đế thì giác đến xem. Nghĩ đến hãm hải huyệt bên trong cảnh tượng đó là cực kỳ kinh sợ lòng người. Lúc này, hãm hải huyệt bên trong lại bay vọt ra một con hình thể to lớn ma vật. Lại có 8 đôi mắt, có hàm răng thậm chí sinh trưởng ở những bộ vị khác. Xem ra hình thù kỳ quái. Thế nhưng nó sinh tồn thời gian vẻn vẹn chính là như vậy một lát. Để sở u nhìn nó dáng vẻ sau khi liền biến mất rồi. Cũng coi như là lóe sáng lên sàn rồi không tật xấu. Người này một đời sống được đáng giá. Tiếp theo lại là một cái ma vật bay vọt mà ra. Sau đó hai con cùng bay vọt. Lại sau đó 3 con 4 con 5 con 6 con ma vật đồng thời bay vọt mà ra. Hảo hảo được sở vỗ tay cổ võ. Lớn tiếng khen hay. Này hoa lệ lên sàn biểu diễn các ngươi có thể cầm hạng nhất. Ta đánh 10 phút những kia đi ra ma vật chỉ thấy nơi này từng mảng hồng mang mãnh liệt. Sau một khắc bọn họ nhìn thấy tựa hồ là ăn qua quần chúng sở u ở hướng về mình tràn trề nụ cười sán lạn mặt. Cuối cùng, nên cái gì đều không nhìn thấy. Mà Sở kinh nghiệm nhưng là hỏa tiến tốc độ giống như trà sát tăng lên. Lúc này vòng thứ nhất công kích thành phòng công kích trang bị quần tựa hồ đánh ra máu gà. Chỉ thấy nó tinh thể bỗng nhiên tỏa ra từng trận hồng mang. Sau một khắc, 50 nói chùm sáng màu đỏ xạ tuyến từ tinh thể bên trong tứ tán mà bắn trong nháy mắt nơi này liền thanh sân. Thanh đến đó là sạch sành xanh. Liền cặn không còn sót lại một chút cặn. Cạch một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Sở thăng cấp. Hiện tại đẳng cấp là level 29 hoa ha ha ha. Hào hào được tiếp tục à. Tiếp tục à, tương lai của ta phải dựa vào các ngươi rồi lúc này. Sở U nghĩ đến một chuyện. Vỗ vỗ cái chán. Làm sao đem nàng đều làm đã quên đây. Lạc Nhi. Mau mau về công hội. Tìm tới Thôi Noãn Quân. Nói cho nàng cái gì cũng không muốn làm. Thập vạn hỏa cấp truyền tới thiên môn cứ điểm đến. Sở U tiếp tục ở đối phương ảnh chân dung nói ra. Còn có à. Ngươi cùng Cửu Thải Nhi cũng đừng tìm cái gì hòm báu. Thập vạn hỏa cấp mau mau lại đây. Đại chiến sau khi kết thúc. Thôi Noãn Quân liền liên hệ Sở U. Nói cho Sở U đã 3 giờ không có nhìn thấy bất luận người nào. Liền Sở U liền để nàng ở tại công hội bên trong. Sở U. Xảy ra chuyện gì ngươi nơi đó làm sao như vậy ầm ý Lâm Lạc Nhi ngữ khí tiết lộ kinh hoàng. Nàng còn chưa từng nghe qua Sở A nói chuyện lại có chứa từng tia run rẩy. Có thể làm cho Sở U căng thẳng thành như vậy. Nay nhất định là ra thiên lớn chuyện. An tâm là chuyện tốt. Sở U động viên một thoáng sau lập tức đối với sát thống lính nói ra, lão sát cầm hội trưởng. Tặng cho Phi Yến đi, ngươi lùi sẽ gia nhập ta công hội, sau đó trở lại công hội lại truyền tới thiên môn cứ điểm đến. Sự tình khẩn cấp, Sở U cũng không muốn thâm nhập hơn nữa cân nhắc trước tiên thăng cấp lại nói. À quản lý, tình huống thế nào à, đây là sát thống lính đồng dạng bị chấn kinh rồi. Đừng hỏi. Mau mau đến đây đi, nghe được Sở U ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Sát thống lính không nói hai lời. Mở ra công hội giới sau đó đem Triệu Phi Yến thiết trí thành siêu thần công hội hội trưởng. Hệ thống. Ngày có phải không xác định thoái vị lại lập tức lựa chọn là sau. Cùng lúc đó Triệu Phi Yến thu được gợi ý của hệ thống tin tức. Hệ thống. Sát thống lính cầm công hội hội trưởng thoái vị cho ngài. Ngài có tiếp nhận hay không? Triệu Phi Yến giật mình không nhỏ. Này quá đột nhiên. Hơn nữa hội trưởng thoái vị đây chính là một nhà. Công hội to lớn nhất chuyện. Trước lại không có thu được tí xíu tin tức, Triệu Phi Yến quyết định trước tiên không chấp nhận hội trưởng vị trí. Mà là muốn hỏi cái rõ ràng. Sát thống lính. Ngươi hỏi ta. Ta cũng không rõ ràng à. Lão đại đột nhiên liền để ta thoái vị cho ngươi. Cũng chưa cho cái nói rõ tình huống. Tình huống có vẻ như rất khẩn cấp. Ta cũng không lui lại à, ở sát thống lính nơi đó không hỏi ra nguyên nhân. Triệu Phi Yến trực tiếp tìm tới Sở U. Sở U. Áo. Là việc tốt. Làm hỏa tiến thăng cấp. Chờ lão sát thăng được rồi. Ngươi lại thêm hắn nhập siêu thần công hội. Cầm hội trưởng cho hắn. Ngươi đến lúc đó tới nữa thăng cấp. Nhanh lên một chút đi. Tình huống như thế rất hy hữu. Nếu Sở U đều như vậy nói rồi, Triệu Phi Yến cũng không có lý do gì từ chối. Tuy rằng vẫn là không rõ vì sao, nhưng cũng là tiếp nhận rồi siêu thần hội dài vị trí. Cái thứ nhất đến thiên môn cứ điểm là Thôi Noãn Quân. Làm Sở U bộ hạ trực thuộc, căn bản không cần tổ đội, cũng tổ không được đội. Lúc này Sở U thu được phi điểu huyến thú. Nhìn một phen Thôi Noãn Quân cho mình viết tin tức sau, Sở U trả lời. Thông qua loại nhỏ truyền tống trận, lựa chọn chính pháp dáng cung điện, ngươi liền nhìn thấy ta. Lạc Nhi, các ngươi trước tiên chớ vào đến. Sở U quyết định từng cái thăng. Thôi Noãn Quân là không bị Sở U đẳng cấp ảnh hưởng, nên nhiều lắm thiếu kinh nghiệm chính là bao nhiêu kinh nghiệm. Ai kêu nàng là anh hùng nơ B Cơ Đây. Thế nhưng nếu như lại tổ trên Lạc Nhi các nàng đồng thời đến, tình huống liền không giống. Rất nhanh chính pháp giáng cung điện truyền tống trận xuất hiện một bóng người mông lung. Sau đó Sau đó Thôi Noãn Quân liền thăng cấp. Đó là không ngừng thăng cấp. Từ level không vẫn thăng nha thăng. Thăng cấp ánh sáng không ngừng giáng lâm ở Thôi Noãn Quân trên người. Nói thật vừa đến này đến Thôi Noãn Quân liền bị nơi này cảnh tượng giật mình. Này dày đặc tháp hải đăng. Lấp lóe không ngừng hồng mang. Dày đặc xạ tuyến. Còn có tất tất thanh âm. Cùng với ma vật quần tiếng gào thét. Tiếng kêu thảm thiết hết thảy đầy giấy nơi này. Phi thường ầm ĩ. Cùng lúc đó. Nàng cảm giác được từng trận mạnh mẽ khí tức không ngừng tiến vào thân thể mình. Mở ra mình các loại kinh mạch. Mở rộng trong cơ thể đan điền cùng với nê hoàn cung. Tiểu quân, nơi này nơi này. Sở u vấy vấy tay, sau đó từ bỏ ghê gớm không đứng lên đến hướng đi đối phương. Thôi Noãn Quân rất mau nhìn đến bóng người quen thuộc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức tràn trề ngạc nhiên mừng rỡ cùng hài lòng. Lập tức hướng về sở chạy tới. Nay tạo thành một đạo kỳ cảnh, vậy thì là không ngừng xuất hiện thăng cấp ánh sáng. Thôi Noãn Quân một đường chạy mà tới. Này trời ơi, cũng là thiên thế nhất tuyệt. Một gần người. Thôi Noãn Quân liền tóm lấy sở u tay phải không tha. Trên mặt mặt hồng hào nộn tiếng nói. Chủ nhân. Thật vui vẻ nhìn thấy ngươi. Đúng rồi, nơi này là nơi nào nha. Ta đang trở nên mạnh mẽ. Không thể tin được nhỉ. Sở u không có trả lời. Mà là tay cầm một tấm cao cấp kinh nghiệm chú phù đưa cho đối phương. Nhanh lên một chút sử dụng nó. Nó sẽ làm ngươi hấp thu càng nhiều sức mạnh. Sau khi nhận lấy. Thôi Noãn Quân nghe lời sử dụng cao cấp kinh nghiệm chú phù. Nhất thời nàng chỉ cảm thấy tiến vào mình khí tức trong người càng thêm bàng bạc. Một ánh hào quang xuất hiện ở sở u trên người. Hệ thống. Chúc mừng ngài lên tới level 30. Làm sở u lên tới level 30 sau. Dẫn ra một đạo thế giới thông cáo tin tức thế giới thông cáo. Sức chiến đấu bảng xếp hạng đã giải khóa võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 273 sức chiến đấu bảng xếp hạng sở u trong mắt lóe ra vẻ ngờ vực. Lẽ nào là mình lên tới level 30 giải khóa sức chiến đấu bảng xếp hạng sao, hay hoặc là cách nào người chơi cực kỳ trùng hợp lựa chọn vào lúc này giải khóa bảng xếp hạng, liên quan với cách này bảng xếp hạng là giải thích như thế nào. Khóa sở u ở kiếp trước không có quan tâm. Ngược lại chẳng biết lúc nào thì có bảng danh sách này. Lúc đó mình còn mở ra nhân vật thuộc tính giới liếc mắt nhìn. Sức chiến đấu bảng xếp hạng chính là người chơi chiến lược cá nhân bảng xếp hạng. Từ tên liền có thể thấy được. Nó là tập người chơi trên người trang bị, kỹ năng, sủng vật, tự thân đẳng cấp chờ cùng một nhịp thở một loại đánh giá chung phút. Này không quan hệ người chơi cá nhân kỹ thuật, kiến thức, kinh nghiệm chờ cách khác năng lực. Còn có người chơi chiêu mộ quân đội cũng không tính tiến vào cho điểm trong phạm vi. Đây là cực kỳ đơn thuần chỉ người chơi cá nhân sức chiến đấu. Có cái này sức chiến đấu. Người chơi tổ đội dưới phó bản. Đối với đội bản năng lực thì có một cái rõ ràng yêu cầu. Cũng chính là thấp nhất sức chiến đấu yêu cầu. Đối với những kia đẳng cấp thấp thế nhưng sức chiến đấu nhưng rất cao người chơi nhưng là nhiệt liệt hoan nghênh. Sở u cực nhanh mở ra chính mình nhân vật thuộc tính giới. Chỉ thấy ở cái này giới góc trên bên phải. Có một cái điểm xuất hiện. Biểu hiện đến sức chiến đấu là 130.454.13 vạn sức chiến đấu khe nằm. Cái này sở cho chấn động rồi. Tuy có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị ạ. Phải biết cái này cho điểm xuất hiện giai đoạn bình thường đều là ở người chơi đạt đến 60 level 80 giai đoạn. Tự thân sức chiến đấu mới sẽ hơn 100.000 trở lên. Mình hiện nay level 30 sức chiến đấu cũng đã có thể so với level 80 rồi. Châu bò à, khiếp sợ à, mình trang bị rất treo sao, mình đẳng cấp rất cao sao, biểu hiện không phải có thể làm cho mình sức chiến đấu cao như vậy. Một cái chính là thể chất của chính mình, một cái chính là mình kỹ năng, đặc biệt là hai cái cấp 8 kỹ năng không thể không kể tung. Đương nhiên thể chất mới là biến thái nhất. Sở u cởi xuống trên người một cái level 15 bạc kim phòng cụ. Phát hiện sức chiến đấu chỉ giảm xuống 1.754 phút. Đừng nói chuyện, để ta xem một chút sức chiến đấu bảng. Sở u mở ra mới ra sức chiến đấu bảng xếp hạng. Người thứ nhất hiển nhiên là mình. Hoa Hạ Khu. Level 30. 13 vạn sức chiến đấu. Người thứ hai nhưng là thấp rất nhiều. Nhưng vẫn cứ gây nên sở u chú ý. Xếp hàng thứ hai nhưng là Bắc Mỹ Khu người chơi. Iover. Level 24. 5 vạn 5 sức chiến đấu. Người thứ ba nhưng là một tên Đông Doanh Khu người chơi. Biệt Thiên Thần Ngọc Ban. Level 24. 5 vạn 1 sức chiến đấu. So với người thứ hai thiếu 4.000 trận chiến đấu lực. Có thể nói cắn chặt lấy người thứ hai. Xuống chút nữa xem sau. Sở U tìm tới Hoa Hạ Khâu người chơi tên. Đó là ngoại trừ mình. Thứ hai xuất hiện Hoa Hạ Khâu người chơi. Tên thứ 13 Hoa Hạ Khâu. Họ tên. Nguyệt Tiên Phi. Đẳng cấp. Level 23. 4.200.000 trận chiến đấu lực. Nhìn thấy Nguyệt Tiên Phi danh tự này. Rất nhiều ký ức hiện lên ở trong đầu. Đồng thời còn có một tia bất ngờ chi mang chợt lói lên. Cuối cùng Sở U làm nổi lên vẻ mỉm cười. Nghĩ đến đối với trí nhớ của nàng có vẻ như là rất tươi đẹp. Tỷ ta sai rồi. Kiếp trước hãm hại ngươi à, yên lặng đóng lại giới. Sở U trên mặt mang theo tự giễu vẻ mặt. Sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn nhìn kỹ mình Thôi Noãn Quân. Cái tiểu nha đầu này hiện tại đã đạt đến cấp 18. Cái đó thống suất chỉ càng là nằm ở 136 điểm. Này liền có thể mang ra càng nhiều quân đội. Đưa tay ra phất quá đối phương tấn một bên sợi tóc. Nói ra. Ngoan. Cầm trên đất rơi xuống thanh tước trở lên trang bị đều lượm. Có bao nhiêu cái ma vật bị tàn sát đã không thể thống kê. Chỉ thấy công kích trang bị phía dưới rơi xuống rất nhiều trang bị. Các loại màu sắc đều có. Nhưng chỉ có không có để sở u mẫn cảm tên màu sắc. Trên căn bản đều là phổ thông. Thanh tước hồng tước. Cùng với ít ỏi bạc kim trang bị. Nhưng không thể phủ nhận. Những trang bị này sử dụng đẳng cấp đều yêu cầu rất cao. Thôi Noãn Quân rất nghe lời. Lập tức nghe theo. Cầm ảnh vệ triệu ra đến đây đi. Tuy rằng ta đã khống chế nơi này thế cuộc. Nhưng không khỏi sẽ phát sinh loại nào bất ngờ. Chỉ thấy Thôi Noãn Quân trong tay xuất hiện ánh sáng. Sau đó chỉ tay một cái. Bị chỉ phương hướng xuất hiện hai cái đeo đao ảnh vệ. Cuối cùng mang theo hai cái ảnh vệ qua lại ở thành phòng công kích trang bị bên trong kiếm trên đất rơi xuống trang bị. Cũng đang lúc này. Một con để sót ma vật dữ tợn hung áp hướng Thôi Noãn Quân cấp tốc chạy tới. Móng vuốt sắc bén trên đất nắm lên dấu. Người nghịch ngợm tiếng vang. Phi thường khiếp người. Nước rãi từ trong miệng chảy ra tựa hồ Thôi Noãn Quân là một đạo cực kỳ mỹ vị bữa tiệc lớn. Hai cái ảnh vệ không cần chỉ lệnh. Tự chủ hộ vệ ở Thôi Noãn Quân trước người. Rút đao ra kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rất nhanh song phương liền tiếp xúc. Từ song phương thảo phạt đến xem. Ma vật muốn hơn một chút. Đó là bất kể được mất công kích. Cực kỳ hung mãnh. Nhưng cũng là vẻn vẹn kiên trì 2 giây. Nó liền bị công kích trang bị cho đánh cho cặn bã. Sở quay người tiến vào gian phòng nhỏ. Lúc này đế cơ như trước đang kéo dài công kích Intelin. Mà giống cái ác ma nhưng là không hề có chút sức chống đỡ. Cũng không tránh né. Tùy ý đế cơ máy móc giống như công kích. Tí tí, Hoàng Thiên Thần tộc lại cũng đành phải với người dưới. Ta ngược lại thật ra thật bất ngờ à. Sở U vừa tiến đến liền nghe đến Intelin âm thanh. Ngươi cũng đừng lại đầu độc, đế cơ đắt là ta sủng vật. Vô ý thức con rối có cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi nói nó gọi đế cơ. Intelin chuyển đề tài cực kỳ kinh ngạc nói. Đương nhiên à, ta lừa ngươi làm gì đế cơ? Đế cơ? Đó là thượng cổ chi thần Hoàng Thiên Thần tộc lão tổ tông, nàng đã sớm bị đại kiếp nạn mạt thành cho tàn. Làm sao có khả năng còn tồn tại ở thế gian, ngươi hiểu được đúng là rất nhiều à hừ. Chúng ta địa ngục sa tan tộc là cổ lão nhất chủng tộc. Từng thấy chứng kiến quá rất bao lớn tộc quật khởi cùng suy sụp tuyệt diệt. Đế cơ bây giờ trở thành lần này dáng dấp. Đúng là để ta cảm giác sâu sắc bất ngờ à. Intelin lắc đầu một cái. Trong mắt hình như có đáng tiếc. À, đối với sự công kích của ta lại chỉ là gãi ngứa dương. Thật sự rất khó tưởng tượng đây là đã từng nàng. đây chính là trở thành nhân tộc nô lệ kết cục đi. Đáng tiếc đáng thương ạ. Thượng cổ chi thần ngã đầu đến vậy chỉ là con rối. Ta xem ngươi vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào biện pháp bảo vệ mạng của ngươi đi, nghe một chút thanh âm bên ngoài. Ngươi ma vật đại quân đang bị sức mạnh của ta tàn sát, nghe đến đó. Intelin càng khí. Đồng thời cũng có sợ hãi thật sâu. Đối phương năng lượng vượt qua nó tưởng tượng mạnh mẽ. Nàng có thể cảm giác được mình gây ở quân đoàn trên dấu ấm chính đang nhanh chóng biến mất. Cùng chúng ta toàn bộ địa ngục là địch, đây là ngươi một đời phạm vào to lớn nhất sai lầm chí mạng há. Thật sao ca sai rồi có thể không nghe được sở u ngữ khí trào phúng. Đối phương đó là một điểm thần sắc sợ hãi đều không có. Intelin nhíu mày. Nàng cảm thấy mê man. Bởi vì ở nàng nghĩ đến. Nhân tộc không đều rất sợ sệt địa ngục sao, không riêng như vậy. Bất kỳ chủng tộc chỉ cần chịu đến địa ngục nguy hiểm. Tuyệt đại đa số đều là thỏa hiệp nhượng bộ. Mình bày ra thực lực đối phương cũng nhìn thấy. Đó là liên miên bất tận địa ngục ma vật đại quân, những này quân đội đều là Intelin lúc vừa ra đời. Mẹ biếu tặng cho nàng. Người đàn ông này là thật sự không sợ địa ngục thế lực. Đây rốt cuộc là ai cho dũng khí của hắn? Intelin không có nói tiếp. Người như vậy. Nói bất kỳ đe dọa mà nói đều là vô dụng. Muốn làm liền muốn đến trực tiếp nhất đi. Intelin vận dụng còn sót lại không nhiều pháp lực. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 274 đánh chết làm tàn hiến tế thuật. Intelin trần trụi trước ngực hào quang màu tím tăng mạnh. Phát động nàng cuối cùng kỹ năng. Nhất thời từ nhỏ ngoài cửa phòng bay vào rất nhiều khí tức. Tiến vào Intelin trong lồng ngực. Điều này làm cho thân thể nàng càng thêm ngăn nắp cảm động. Rất hiển nhiên đây là một loại nào đó khôi phục thương thế, khôi phục sức chiến đấu thần kỳ mà mạnh mẽ ma pháp. Trời ơi! Còn có như vậy thao tác, sở u liếc mắt nhìn liền biết đây là tình huống thế nào. Lập tức xoay người lại đến cạnh cửa. Sau đó đem tiểu cửa phòng đóng lại. Thế nhưng làm như vậy như trước ngăn cản không được bên ngoài khí tức tiến vào. Sở u rồi lập tức mở cửa phòng ra. Đi ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Địa ngục lối vào hố huyệt như trước liên miên không ngừng có ma vật lao ra. Thành phòng công kích trang bị nhâm nhiên đang không ngừng xả kích. Sở u đến ở gần xem trọng quan sát một lúc triệt để rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy những kia ma vật sau khi chết. Từ trong thân thể xuất hiện màu tím nhạt khí tức. Những khí tức này như là có bản năng như thế. Tự động tiến vào Intelin vị trí trong phòng. Khe nằm. Như vậy có vẻ như không cách nào ngăn cản à, sở u ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cao mày. Nhưng là khi này giờ. Một con chân chính nam tính ác ma từ hãm hải huyệt bên trong bay ra. Nó da rẻ bắp thịt ngăm đen phát đạt. Có sức mang vô từ trong da sinh trưởng ra. Sau lưng nhưng là một đôi rất có sức mạnh cảm ác ma cánh. Nó tay trái cầm trong tay một thanh trường đao. Tay phải chính đang sử dụng phép thuật. Sau đó đột nhiên hướng cách hắn gần nhất công kích trang bị oanh kích mà đi. Điều này làm cho này tòa nhà công kích trang bị xuất hiện 11 vạn mức thương tổn xuất hiện. Sở u hơi mở to hai mắt. Đối phương lực công kích thật không cao bình thường à, nhưng cũng đang lúc này. Cái khác công kích trang bị phạm vi kỹ năng tùy cơ tính khóa chặt hắn. Mười mấy nói 100.000 thương tổn màu đỏ xạ tuyến bắn về phía nó. Nam tính ác ma khoảng chừng né tránh. Nhưng vẫn cứ bị vài đạo bắn trúng. Trong đó một đạo xạ tuyến càng là xuyên thủng nó ác ma cánh. Vị này ác ma phát sinh dữ tợn rít gào. Nhắm ngay trước bị nó công kích thành phòng công kích trang bị chính là múa đao chém tới. Mỗi một lần múa đao đều có thể có mạnh mẽ quang mang lói lên. Có thể thấy được lực công kích cũng là không thấp. Sở u khóa chặt công kích trang bị. Phát hiện đòn công kích này trang bị đã không có bao nhiêu huyết. Bởi vì nằm ở địa ngục lối vào tuyến đầu tiên vị trí. Mãnh liệt mà đến ma vật đại quân đầu tiên công kích chính là gần nhất công kích trang bị. Vì lẽ đó nó sắp sụp xuống. Ta nhất định phải nhìn ngươi chết. Sở u không hề bị lay động. Con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm con kia ác ma. Bởi vì đối phương đẳng cấp quá cao. Sở U không nhìn thấy bất kỳ tin tức gì. Lại là một đạo cường lực phép thuật đánh vào công kích trang bị trên người. Một cao 5 mét công kích trang bị lập tức sụp đổ. Trên đỉnh tinh thể phá nát tán lạc khắp mặt đất. À à. Thao à ca tâm đều nát, tuy rằng nội tâm ở thống khổ. Nhưng Sở U rất sáng suốt, không có đi tiến lên cùng những kia tràn vào mà ra ma vật đối chiến. Đừng đùa được chứ, bọn nó chí ít đều là 80 level 90 kinh nghiệm quái. Hơn nữa từ hãm hải huyệt tràn vào mà ra ma vật số lượng thực sự quá mức hùng hổ. Một cái không tốt sẽ bị rơi vào trong vòng vây. Cùng công chi. Vậy thì sinh mệnh đáng lo. Chớ nói chi là còn có ác ma thể tồn tại. Tay cầm thành quyền, Sở U như trước quan tâm hiện trường. Nhưng vào lúc này, xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Hệ thống. Cảnh cáo. Đại ác ma Intelin sức chiến đấu lần nữa khôi phục đến một tầng. Sở U liếc mắt nhìn lập tức lại tập trung trên sân con kia nam tính ác ma. Gắt gao chết cho lão tử chết ngay khi Sở U mãnh liệt nguyện vọng dưới. Con kia thống lĩnh cấp ác ma rốt cuộc bị công kích trang bị cho giết chết. Một cái đại sư cấp đồ trang sức rơi xuống đất. Lúc này một con dính máu ma vật đạp lên nó. Sau đó lại lập tức rời đi. Công kích bên cạnh thành phòng trang bị. Người đại sư kia cấp đồ trang sức bởi vậy dính lên vết máu, xem ra khá là quái dị. À ha ha ha. Ngươi rốt cuộc chết rồi ca, thật vui vẻ à. Lúc này Sở chuyển động. Hắn không có đi kiếm cái này rơi trên mặt đất đại sư cấp đồ trang sức. Mà là hướng về loại nhỏ truyền tống trận đi đến. Giữa đường quá thôi Noãn Quân giờ nói rằng. Thế cuộc có chút chuyển biến xấu, ngươi đứng ở đó một bên tiểu trước cửa phòng, không muốn kiếm trang bị. Lúc này thôi Noãn Quân đã đạt đến level 24, Sở U cách xa 31 cấp cũng rất gần rồi. Được rồi chủ nhân. Ngươi làm gì đi ta à. Cùng này quần xúc sinh cùng nhau chơi đùa à. Nói xong lựa chọn loại nhỏ truyền tống trận. Sau một khắc Sở U xuất hiện ở kiến tạo cung điện. Ép lập tức đình chỉ tăng trưởng. Mở ra công hội xin giới, phê chuẩn sát thống lĩnh nhập hội xin. Sau đó mở ra kiến tạo giới, con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên. Chỉ thấy Sở U lấy cái này giới tiến vào địa ngục lối vào bên trong cung điện. Từ cái này giới có thể nhìn thấy hiện trường trạng thái. Hãm hải huyệt đó là cuồn cuộn không ngừng xuất hiện ma vật. Có chính là bò ra. Có chính là bay ra. Tình cảnh tương đương đồ sộ. Trời ơi các ngươi rất tha sao, xem ta không chấn áp chết các ngươi. Địa ngục lối vào vị trí bên trong cung điện. Thôi Noãn Quân lúc này bỗng nhiên không còn quan tâm chiến trường. Mà là quay đầu nhìn về phía trống vắng không có gì bên cạnh. Chỉ thấy ở nơi đó. Bỗng nhiên một tòa nhà nho nhỏ công kích trang bị vụt lên từ mặt đất. Nó ngoại hình cùng những kia chính đang công kích thành phòng công kích trang bị giống nhau như đúc. Chỉ có điều nó là thu nhỏ lại bản mà thôi. Thế nhưng sau một khắc. Cái này nho nhỏ công kích trang bị cực điểm tốc độ không thể tưởng tượng nhanh chóng lớn lên biến cao. Thôi Noãn Quân miệng nhỏ đã biến thành o hình. Cùng với đối ứng nhưng là Sở U không hề nhân tính nhanh chóng sử dụng kiến trúc thời gian ra tốc thẻ. Rất nhanh sẽ cầm cái kia sơ cấp công kích trang bị lên tới đầy cấp. Càng ngày càng nhiều sơ cấp công kích trang bị xuất hiện ở đây cũng tất cả đều cầm bọn chúng lên tới đầy cấp. Kỳ thực lấy 89 cái công kích trang bị mới có thể đối phó mãnh liệt mà đến ma vật đại quân. Dù sao đối phương chỉ có 3 cái quân đoàn. Thêm vào mười mấy con ác ma. Nhưng tại sao Sở U lại muốn bắt đầu kiến tạo đây? Điều này là bởi vì hắn phát hiện hiệu suất có chút chậm. Thôi Noãn Quân an toàn không chiếm được tuyệt đối bảo đảm. Đây là nhà giàu tuyệt không thể chịu đựng. Sở U ở Thôi Noãn Quân vị trí cố ý kiến tạo tổng cộng 8 cái thành phòng công kích trang bị. Điều này là bởi vì hắn phát hiện đi ra ma vật đại quân vô tình hay cố ý hướng cái phương hướng này lại đây. Xem ra ma vật nhóm cũng là cảm nhận được chủ nhân lo lắng. Nghĩ đến Intelin con kia giống cái cử đại ác ma. Sở U lắc đầu một cái, thực sự không ngờ rằng. Nó lại là chỉ đại ác ma. Rất có thể vừa sinh ra chính là đại ác ma thể. Được rồi. Đại ác ma thể rất tha sao ở Thôi Noãn Quân sau lưng trong phòng. Nơi này vào đúng lúc này phát sinh biến hóa nghiêng trời. Intelin mở mắt ra. Bởi vì nàng phát hiện ở trước mặt mình. xuất hiện một loạt bài như là tháp hải đăng hình dạng đồ vật. Đỉnh chóp có nho nhỏ màu đỏ tinh thể. Đây là vật gì? Intelin cảm thấy nghi hoặc. Mặc kệ, khôi phục sức chiến đấu quan trọng, lại nhắm hai mắt lại. Hệ thống, đại ác ma Intelin thương thế khôi phục đến 2 tầng. Đế cơ, không muốn công kích nữa, đi ra ngoài bảo vệ thôi Noãn Quân. Hướng về đế cơ phát sinh như vậy ý niệm sau, Sở U bắt đầu thăng cấp những kia kiến tạo ra được công kích trang bị. Đế cơ lãnh đạm nhìn quanh bốn phía một cái. Nàng bản thân liền là phi hành trạng thái. Lúc này ở nàng phía dưới cung điện trên đất, xuất hiện đông đảo công kích trang bị, chật ních gian phòng. Mà hiện tại, có công kích trang bị chính đang biến cao lớn lên. Hiện tại, Sở U tổ lên Lâm Lạc Nhi, Cửu Thải Nhi cùng với sát thống lính. Các ngươi truyền tống đến kiến tạo cung điện không đề cập tới ba người đến chấp chính cứ điểm muốn nhiều khiếp sợ đến mức nào. Muốn nhiều chấn động có bao nhiêu chấn động. Ngược lại các nàng quả thực đối với Sở U phục sát đất Sở U U dạ lúc nào làm tới đây hình dáng một tòa to lớn cứ điểm ạ. Trở thành tòa này cứ điểm chủ nhân liền có thể trở thành là chấp chính quan sao, công hội liền có thể biến thành chấp chính công hội sao, xem ra 100% không sai rồi. Sau khi ba người bỏ ra một điểm giờ rốt cuộc tìm được loại nhỏ truyền tống trận. Lập tức các nàng truyền vào đến Sở U vị trí cung điện. Sau đó các nàng liền nhìn thấy Sở U đứng một cái tỏa ra tia sáng kỳ dị bàn tròn bên. Mà trên bàn tựa hồ hình chiếu lập thể màn hình giới Sở U đây. Nhưng là dùng tay đang không ngừng điểm đấm cái gì. Các ngươi tới ạ, đến đây đi, ta cho các ngươi ba người một thứ. Cuối cùng, Sở U cầm cao cấp kinh nghiệm chú phù một người một tấm giao dịch cho các nàng. Võng du. Chi thần cấp cường hào 14 chương 275 chơi thao tác u dạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì đến gần người. Tiếp nhận cao cấp kinh nghiệm chú phù. Lâm Lạc Nhi cái thứ nhất mở miệng. Nói đơn giản chính là thăng cấp mà thôi. Chờ ta mệnh lệnh. Các ngươi đứng ở loại nhỏ truyền tống trận nơi nào đây? Khi ta kêu sau khi, các ngươi lập tức truyền tới tên là chính pháp giáng cung vị trí đi. À nha, được rồi. Dạ ca ca à. Ngươi tốt hung tàn nha. 13 vạn sức chiến đấu ư? Cửu Thải Nhi hiển nhiên quan tâm vấn đề không ở nơi này. Đúng đấy. Lão đại ngươi cũng quá áp đi. Đây là làm thế nào đến sát thống lính lại mở ra sức chiến đấu bằng xếp hạng. Sau đó trong mắt lóe ra kinh ngạc. Khe nằm. Lão đại ngươi level 30 rồi, sức chiến đấu gia tăng rồi, có vẻ như 3000 nhanh chứ, mau nhanh ở bên kia chờ ta mệnh lệnh. Ba người lập tức chạy đến loại nhỏ truyền tống trận vị trí ngốc tốt. Sở U cảm thấy làm được gần như sau, lúc này hệ thống lại truyền tới nhắc nhở. Hệ thống, ma quân đệ 49 Intelin tinh nhuệ quân đoàn xuất hiện. Nghĩ đến ma quân đệ 47 tinh nhuệ quân đoàn đã bị tiêu diệt. Hảo hảo được. Đều đến đây đi. Sở thoát ly bàn tròn. Bên trên mặt kỳ dị màn hình biến mất rồi. Sau đó Sở U trầm mặt bước nhanh hướng đi loại nhỏ truyền tống trận. Ba người nhưng là trừng nhìn chằm Sở U. Không biết hắn lại đây muốn làm gì. Sử dụng loại nhỏ truyền tống trận. Sở U lựa chọn cung điện trung ương. Sau một khắc Sở U đến xa lạ bên trong cung điện. Cái gì cũng không nhìn, Sở U thẳng đến nơi này thao tác thai, rất nhanh Sở U liền mở ra nơi này giới. Sau đó lựa chọn địa ngục lối vào vị trí, trong này cũng chính đang chân thực giờ trực tiếp hãm hại huyệt phát sinh tình huống. Không giống chính là, cái này giới bên trong mình kiến tạo đông đảo công kích trang bị đều xuất hiện hơn. B. Có thể nhìn thấy tối tới gần hãm hại huyệt công kích trang bị cách đó hơn. B. Đều đang giảm xuống. Có càng là chỉ là không ít hơn. B. Sau đó Sở U lựa chọn một cái công kích trang bị. Lập tức cái này trang bị nằm ở chờ đợi mệnh lệnh trạng thái cuối cùng ôm thử một lần ý nghĩ. Sở U mệnh lệnh nó công kích một người trong đó phi hành ma vật. Sau một khắc Sở U nhìn thấy. Cái này thành phòng công kích trang bị trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu của chính mình. Sau đó bắt đầu đối với con kia phi hành ma vật thực thi công kích. Ha ha ha, cổ nhân không lấn được ta, kiếp trước người cũng coi như là cổ nhân đi. Sau đó Sở U bắt đầu ở cái này trong màn ảnh một phen tìm kiếm. Rất nhanh hắn liền tìm đến trong đó một con ác ma thể. Lập tức sở u một cái lớn khung lôi kéo. Khoanh tròn bên trong thành phòng công kích trang bị tất cả đều nằm ở chờ đợi mệnh lệnh trạng thái. Cuối cùng sở u phải hiện lựa chọn con kia ác ma. Nhất thời khoanh tròn bên trong công kích trang bị toàn bộ khóa chặt con kia ác ma. Hoa ha ha ha, sở u làm bộ làm ra thi pháp hành động cuối cùng chỉ tay một cái. Cho ca chết trong nháy mắt truyền đạt mệnh lệnh công kích. Cùng với đối ứng. Nhưng là ở địa ngục lối vào bên trong cung điện. Trong đó hơn 20 cái thành phòng công kích trang bị trong nháy mắt phát sinh công kích. Đông đảo xạ tuyến bốn phương tám hướng bỗng nhiên hướng về một con dễ thấy ác ma phát động công kích. Này con ác ma trong cơ thể tâm bỗng nhiên nhảy một cái. Con mắt mở to. Hiển nhiên kinh hãi không nhỏ. Cùng với đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thời khắc này nó bị chí ít 17 nói xạ tuyến cho bắn trúng. Mỗi một đảo 5 vạn thương tổn đảo thứ nhất cùng đảo thứ hai trung hòa nó phòng hộ thuẫn. Còn lại xạ tuyến nhưng là trực tiếp xuyên thủng thân thể của nó. Mang theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, này con ác ma hóa thành nát tan ở giữa không trung bị giải thể. Thôi Noãn Quân lập tức bị này nói tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn. Chỉ thấy này giữa không trung bỗng nhiên tuôn ra một cái trang bị rơi xuống đất. Cùng lúc đó một đạo nhàn nhạt khí lưu bay vào phía sau mình tiểu cửa phòng. Mở ra Thôi Noãn Quân nhân vật thuộc tính, sở u nhìn thấy lúc này Thôi Noãn Quân đã lên tới level 26. Rất tốt, rất tốt. Sau đó ở tổ đội kênh gửi đi tin tức. Truyền tống ba người từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Lập tức truyền vào đến địa ngục lối vào bên trong cung điện. Làm một đi tới nơi này. Trong nháy mắt liền bị nơi này cảnh tượng chấn động phải nói không ra lời. Nhanh lên một chút sử dụng cao cấp kinh nghiệm chú phù sở u nhắc nhở. Ba người này mới phản ứng được. Lập tức đem duy nhất một mở ra kinh nghiệm chú phù ăn thịt. Trong nháy mắt các nàng phát hiện ếp đột nhiên thu hoạch rất nhiều. Bởi vì sở u không ở. Mà Thôi Noãn Quân thì lại không phải cách này hệ thống. Vì lẽ đó ếp nhưng dù là chân thật thu được. Sở u ở. Chênh lệch đẳng cấp cực kỳ quá lớn. Mặc dù ăn cao cấp kinh nghiệm chú phù, đoạt được kinh nghiệm cũng là cực kỳ đáng thương. Nhưng hiện tại không giống. Bởi vì sở u nhân quả quan hệ, làm tổ đội thành viên, các nàng hưởng thụ đến nơi này tiền lời. Loại hiện tượng này ở thiên thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, thu được ép có nhất định phạm vi giới hạn. Vượt qua giới hạn này mặc dù đội bạn đánh giết quái cũng là không hưởng thụ được ép. Đồng thời cũng cùng chung không đến nhận chức vụ muốn giết quái. Nhanh lên một chút hướng Thôi Noãn Quân vị trí dựa vào. Bảo vệ nàng mọi người một mặt không rõ vì sao chạy tới. Còn tưởng rằng Thôi Noãn Quân là chỗ mấu chốt. Rất nhanh Lâm Lạc Nhi liền thăng cấp. Đạt đến level 19. Tiếp theo Cửu Thải Nhi cũng thăng cấp. Đạt đến level 17. Làm Cửu Thải Nhi đạt đến cấp 18 giờ. Sát thống lính thăng cấp đạt đến level 21. Hoa hoa, nơi này quả thực chính là bảo địa à, Cửu Thải Nhi hài lòng kêu to. Ha ha, các ngươi sẽ chờ làm người cô đơn đi. Ca yên tĩnh quá lâu. Ca trên đùi khuyết vật trang sức. Ca khuyết cường lực chân chó à, mau tới cùng ca ở hãm hải huyệt vị trí. Trong nháy mắt sở u lại là lớn khuôn lôi kéo. Chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần hãm hải huyệt bên trong vừa xuất hiện ác ma thể, lập tức điểm diệt nó. Thao ai có thể có ca như vậy thao tác hả, ca thật sự tốt tha à, áp áp áp. Lại một cái ác ma xuất hiện rồi. Đến hay lắm à. Làm đến dây à. Ca điểm diệt ngươi hãm hải huyệt bên trong một con giống cái ác ma bỏ đi ra. Nàng hạ thân nhưng là mãng xà thể, phi thường tráng kiện, xem ra rất trắng mịn. Nhưng mà nàng vẫn không có quá độ thư uy giờ. Chu vi đông đảo công kích trang bị trong nháy mắt hướng về nàng bắn ra chùm sáng màu đỏ xạ tuyến. Nó cuống quýt vặn vẹo thân rắn. Không thể không nói nàng né tránh cùng với đối với cảm giác nguy hiểm nắm cực kỳ tinh chuẩn. Tránh thoát mười nói công kích. Nhưng mà nàng vẫn bị còn lại xạ tuyến cho bắn trúng. Có thương thế thân thể không lại như vậy linh hoạt rồi. Đang lúc này những khác công kích trang bị cách đó phạm vi kỹ năng từ lâu phát động. Lại thật là bất hạnh tùy cơ khóa chặt nó. Vài giây qua đi nó co quắp trên mặt đất không nhúc nhích. Dưới thân nhưng là chảy ra lượng lớn máu tươi đen ngòm. Hệ thống. Đại ác ma Intelin sức chiến đấu khôi phục đến để ba tầng nhìn thấy này nói nhắc nhở. Sở U trong mắt xuất hiện suy nghĩ. Vậy thì là nếu như hiện tại liền giết chết nó. Như vậy nhiệm vụ tiến trình sẽ nằm ở ra sao, trình độ có thể hay không phát động địa ngục càng mạnh mẽ hơn đại ác ma, hoặc là ác ma vương mang theo địa ngục đại quân giết tới nơi này, hay là hiện tại liền giết chết nó. Có thể hay không phán làm thuộc về người không phải mình phải biết nó trước, nhưng là bị thiên môn cứ điểm thủ vệ đội đánh cho thoi thóp. Hiện tại tự mình động thủ giết nó. Chịu đến nhân quả quan hệ. Mình rất có thể đoạt được lợi ích không phải sử dụng tốt nhất. Nếu không tuôn ra đáng thương trang bị ý tứ mình, nếu không đoạt được đáng thương ép mà thôi. Thế nhưng chỉ cần nó khôi phục lại đầy huyết. Như vậy Impelin trên người nhân quả trạng thái sẽ bị triệt để xóa đi. Đồng thời làm đại ác ma. Đặc biệt là ác ma vương tộc. Mình giết chết nó. Sẽ được phần thưởng phong phú. Đây là 100% khẳng định. Được rồi. Tạm thời lưu ngươi một mạng cuối cùng. Cầm Impelin vị trí san phòng những kia công kích trang bị tất cả đều thiết trí thành chờ đợi mệnh lệnh trạng thái. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 276 Impelin vận mệnh hệ thống. Cảnh cáo. Đại ác ma Impelin sức chiến đấu khôi phục đến tầng thứ tư mà sở u đây. Nhưng là biểu hiện nghiêm túc lại mang theo hưng phấn điều khiển công kích trang bị chuyên môn điểm khoảnh khắc chút mạnh mẽ ác ma thể. Một khi công kích trang bị tiến vào phạm vi phóng ra trạng thái sau, sở u lập tức thủ tiêu đối với nó khống chế. Lựa chọn cách khác công kích trang bị ship vào tạo đội hình đại quân. Ở địa ngục lối vào bên trong cung điện. Nơi này tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Lạc Nhi ba người chưa từ nhìn thấy lần này tình cảnh. Quá mức máu tanh. Mỗi một cái ma vật bị giết chết cái đó tử trạng đều là cực kỳ vô cùng thê thảm. Tuy rằng mấy người đều trải qua ở sở u dẫn sắt đi tàn sát người chơi tình cảnh. Nhưng này giống như tình cảnh cùng trước mắt so ra vẫn là tiểu vu thấy đại vu. Nơi này thì giác hiệu quả phi thường có xung kích tính. Phản phất đặt mình trong ở âm phủ địa phủ trong luyện ngục. Ở Intelin vị trí trong phòng. Cái đó sau lưng phù lục bắt đầu xuất hiện tiêu hóa trạng thái. Chỉ là rõ ràng không có hỏa diễm đang thiêu đốt ạ. Làm Intelin sức chiến đấu khôi phục lại 5 tầng sau. Mặt trái trên phù lục càng ngày càng đốt cháy khét hóa. 6 cái cử đại ác ma cánh chim càng là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ cùng mạnh mẽ khí tức. Sở thông qua trước mắt giới lập tức tiến vào ác ma gian phòng. Nhìn một chút Intelin trạng thái sau. Lại lui đi ra. Ở sở u có ý thức tiến hành trọng điểm phòng ngự sau. Ma vật đại quân tạo thành xung kích bị áp chế. Công kích mạnh mẽ ác ma càng bị sở u vô tình giết chết. Thành phòng công kích trang bị không có lại xuất hiện bị phá hủy hiện tượng. Ma vật đại quân bị chết càng nhanh. Impelin từ bên trong hấp thu khí tức thì lại càng nhanh hơn. Khôi phục sức chiến đấu tốc độ cũng là tăng lên trên diện rộng. Song phương không bao lâu nữa liền muốn nằm ở ngả bài giai đoạn. Đối với việc này sở u vẻ mặt bình thản, không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Chiến đấu tiến hành đến hiện giai đoạn. Ma quân để 49 Intelin tinh nhuệ quân đoàn cũng diệt. Lập tức liền muốn xuất hiện cái cuối cùng quân đoàn. Ma quân để 51 Intelin tinh nhuệ quân đoàn. Liếc mắt nhìn mọi người đẳng cấp. Hiện tại bọn họ đã đều nằm ở level 28. Thôi noãn quân càng là đạt đến 33 cấp. Lão sát, ngươi cùng Triệu Phi Yến trao đổi đi, gọi nàng lại đây thăng cấp. Cũng đang lúc này, ma quân để 51 Intelin tinh nhuệ quân đoàn xuất hiện. Hệ thống. Cảnh cáo. Đại ác ma Intelin khôi phục đến tầng thứ 6 sức chiến đấu sát thống lĩnh đi rồi. Hắn mở ra nhân vật của mình thuộc tính giới. Nhìn một chút sức chiến đấu chỉ. Phát hiện chỉ là đạt đến 16,000 trận chiến đấu lực. Rõ ràng nằm ở level 28. So với đệ nhị chiến lực người chơi cao đầy đủ tứ cấp. Nhưng là yếu hơn đối phương 40,000 sức chiến đấu chỉ. Thế giới đại năng người chơi cũng thật là nhiều ạ. Sát thống lính có chút tự giễu. hắn tin tưởng đối phương cùng ông chủ của chính mình cùng thuộc về một loại người. Vậy thì là nhà giàu. Khẳng định dùng tiền. Hơn nữa còn là tốn nhiều tiền. Chỉ là cùng thuộc về nhà giàu, tại sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đây? Nghĩ tới đây, sát thống lính hài lòng lên, quản lý thật không phải người bình thường à. Hơn nữa không riêng sức chiến đấu cực cường, cái đó thế lực cũng là vô cùng to lớn. Đặc biệt là ẩn hình thế lực. Sát thống lính tin tưởng. Chỉ cần quản lý đồng ý mở ra tiên công hội nhập hội phê chuẩn. Như vậy chỉ có thể xuất hiện một loại kết quả. Vậy thì là gia nhập vào người chơi đem bao quát yến quốc tuyệt đại đa số tinh anh người chơi. Thậm chí game thủ hàng đầu. Tiên công hội hiện tại đã là một cái thần thoại giống như tồn tại rồi. Triệu Phi Yến đến rồi. Đến sở trước mặt. Cũng hướng về sở giao dịch 360 vạn tiền vàng. Những này tiền vàng đều là gia nhập thống chiến liên minh công hội giao nộp tiền vàng. Trong đó càng có đồng thoại vương quốc dưới đan này 40 vạn tiền vàng. Mời những kia công hội giao nộp 40 vạn tiền vàng gia nhập thống chiến liên minh, nhưng là phí đi Triệu Phi Yến rất lớn tinh lực. Đây là trò chơi sơ kỳ. Rất nhiều công hội ở chi phí phương diện là có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Triệu Phi Yến có thể từ trên người bọn họ móc xuống một đống thịt. Cũng để bọn họ cam tâm tình nguyện trước ra 40 vạn tiền vàng. Tương đương không đơn giản ạ. Tuy rằng trong này có sở ưu nhân tố. Nhưng nếu như biến thành người khác tới làm việc này, chắc chắn sẽ không có thành tích như vậy. Rất có thể sẽ ở Yến quốc toàn cảnh hình thành phản lại U giả liên minh. Sở U hướng về Triệu Phi Yến đưa qua một tấm cao cấp kinh nghiệm chú phù, cũng nói cho nàng muốn đi vị trí. Cuối cùng, Sở U cầm Lâm Lạc Nhi cùng Cửu Thải Nhi cũng cho kêu trở về. Địa ngục lối vào bên trong cung điện chỉ còn Triệu Phi Yến cùng Thôi Noãn Quân hai người. Ngươi ở đâu? Lúc này trong đầu xuất hiện Impelin âm thanh. Mình cùng đối phương giao cảm chi giới vẫn như cũ tồn tại, có thể khoảng cách xa giao lưu. Nhớ ta rồi, ngươi đại quân sắp diệt vong. Ngươi không ra cứu ngươi tôi tớ quân đoàn sao? Hừ, bọn họ thực sự là một đám rác rưởi à, bất quá ta cũng phải cảm tạ ngươi. Để ta sắp khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí càng mạnh mẽ. Ta cảm thấy đi. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhận rõ ràng. Ngươi cũng bất quá là một con rác rưởi xíp đặt. Mặc dù ngươi là đại ác ma. Còn cảm tạ ta. Không cần cảm ơn à. Vậy cũng là vì ta mình. Impelin ở trong mật thất mở con mắt màu tím. Nhìn trước mặt một loạt bài công kích trang bị. Mơ hồ cảm giác vật này hay là chính là đối phương dựa dẫm. Cũng là kiềm chế mình một loại nào đó mạnh mẽ công cụ. Đùng bên trái một cái cánh tránh thoát phù lục, tựa hồ Impelin 6 cái cánh đều dính vào phù lục bên trên. Ma vật đại quân kéo dài nhanh chóng tiêu giảm. Triệu Phi Yến ngơ ngác nói không ra lời. Mà trên người nàng nhưng là không ngừng xuất hiện thăng cấp ánh sáng. Hệ thống cảnh cáo đại ác ma Impelin sức chiến đấu khôi phục đến 7 tầng. Ta sắp thức tỉnh. Đến đây đi, Sở A nắm chặt hai tay lại rất nhanh buông ra. Theo thời gian trôi đi, Impelin sức chiến đấu khôi phục lại 8 tầng. Triệu Phi Yến đẳng cấp đạt đến level 21. Làm Impelin sức chiến đấu đạt đến 9 tầng sau, Sở U hướng về Lâm Lạc Nhi nói ra, gọi Thôi Noãn Quân tới. Phi Yến, có thể đi ra đi. Người nơi đó lập tức liền muốn xuất hiện cuối cùng đại bốt. Còn sống ở đó bên trong ta có thể không dám hứa chắc sẽ gửi đi chuyện gì nha. Không có chuyện gì, trên người ta tất cả đều là đồ bỏ đi trang bị, chết rồi không sao, ếp quan trọng. U dạ thực sự là cảm ơn ngươi. Triệu Phi Yến có thể không buông tha cơ hội tốt như vậy, nàng hiện tại đã là level 29. Này theo ngươi. Sở U cũng không nói nhiều, lặng lặng đợi một khắc đó đến. Ta cầm hồng tước trở lên trang bị đều lượm đi qua đi giao dịch với ngươi. Triệu Phi Yến nhìn đầy đất trang bị. Đặc biệt là đại sư cấp trang bị lại cũng không có người đi kiếm. Triệu Phi Yến trong mắt cực kỳ đau lòng. Được, coi như này địa ngục lối vào cái cuối cùng ác ma bị giết sờ. Ma quân tinh nhuệ tam đại quân đoàn đều bị thanh diệt thời gian. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, cảnh cáo đại ác ma Intelin triệt để thức tỉnh. Lúc này Triệu Phi Yến nghe được từ một cái hướng khác truyền đến một tiếng rất có kinh sợ nội tâm tiếng gào. Nàng lập tức ngẩng đầu giật mình nhìn về phía cái hướng kia. Sau đó cao mày không còn quan tâm bên kia. Nội tâm nhưng là nghĩ trước khi chết. Nhiều kiếm mấy thứ trang bị. Ác ma trong phòng. Intelin triệt để tránh ra ràng buộc ở tự thân sau lưng to lớn phù lục. Ba đối với sáu chi cử đại ma rực mang theo chủ nhân của nó Intelin trôi nổi ở giữa không trung. Màu đen dày đặc thác nước tóc đen không gió tung bay. Từ chân đến cùng toàn thân tỏa ra màu tím mạnh mẽ khí tức. Sở U hơi nheo mắt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ở Intelin này trần trụi mật đào mông cái mông bên trên xuất hiện một cái dài 4 mét ác ma đuôi. Xem ra tương đương mạnh mẽ cảm. Địa ngục ác ma vương tộc, Satan tộc cấp độ đại ác ma Intelin triệt để thể hiện rồi nàng ác ma tư thái. Không chút do dự nào. Đại chiến bắt đầu. Sở U mệnh lệnh công kích trang bị lập tức mở được liên tiếp tất tất thanh âm chớp mắt vang lên. Lúc này ác ma gian phòng đâu đâu cũng có hồng mang. Intelin hiển nhiên bị sợ rồi. Sáu cái cánh khổng lồ lập tức vây lại thân thể của nàng. Dùng cánh để chống đỡ công kích trang bị xạ tuyến. Nhưng mà Intelin càng hiển nhiên đánh giá thấp công kích trang bị lực công kích. Vậy cũng là mỗi đảo 5 vạn công kích thương tổn công kích trang bị à. Sở U hiện lên nụ cười. Đối với công kích trang bị biểu hiện hiệu quả cảm thấy rất hài lòng. Liền như vậy một thoáng. Đối phương siêu dài lượng máu giảm xuống 1/3 còn nhiều hơn. Ở địa bàn của ta. Coi như là thần đến rồi. Cũng đến chết Intelin thê thảm kêu to lên. Vừa nãy một khắc đó cảm thụ quả thực cả đời đều khó mà quên được. Trong mắt từ lâu không phải lạnh lùng. Từ lâu không phải cao ngạo. Mà là sâu sắc e ngại. Intelin dù muốn hay không lập tức đối với mình gây quang thuẫn ma pháp. Nhìn những kia đình chỉ công kích kỳ quái đồ vật kỳ thực nằm ở chuẩn bị bắn trạng thái. Tâm trạng hoảng hốt. Sau một khắc Intelin bóng người lói lên. Nó thuẫn di đi ra ngoài. Làm vừa xuất hiện ở chính pháp giáng cung giờ. Intelin triệt để ngây người. Trong mắt đó là chân chính bị sợ hãi cho chi phối. Thân thể nhúc nhích không được. Chỉ thấy nơi này khắp nơi đều đầy giấy ma vật máu tươi cùng thịt mùi vị. Địa ngục lối vào vị trí như là một cái hút máu trang bị. Ma vật đại quân thi thể máu tươi theo thanh gạch khe nhỏ đều ở hướng về nơi đó chảy. Những này đều không phải chủ yếu chính là nơi này công kích trang bị so với trong phòng còn nhiều hơn nhiều lắm. Hơn nữa nơi này công kích trang bị hiện tại là tự động trạng thái. Nói cách khác chỉ cần có kẻ địch nằm ở bên trong phạm vi công kích. Công kích trang bị sẽ phát động công kích. Trong chớp mắt, nơi này hết thảy công kích trang bị vào đúng lúc này tất cả đều sáng lên hồng mang. Không Intelin trong nháy mắt hướng về Sở U gửi đi cầu xin ngữ khí. Ta sai rồi. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ngươi nếu có thể gánh vác này một làn sóng, ta tạm tha ngươi. Sở U ngữ khí tràn ngập trào phúng. Hơn 100 cái đầy cấp thành phòng công kích trang bị trong nháy mắt hướng về Intelin phát sinh công kích. Võng Du Chi thần cấp cường hào 14 chương 277 khế ước cùng biến dị. Intelin nội tâm cực kỳ khủng hoảng. Zip gào bên trong trong nháy mắt thi pháp ném ra ba đạo chống lại bình phong. Hơn 100 nói màu đỏ xạ tuyến trong nháy mắt cầm bình phong cho đánh tan. Đồng thời xuyên phá Intelin tự thân vô hình quang thuẫn. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc. Intelin bóng người lần thứ hai lói lên. Lại trở về ác ma trong mật thất. Lúc này nàng mồ hôi đầm đìa. Trên người càng là xuất hiện mấy cái lỗ thủng. Ở vừa vặn tránh né bên trong. 20 mấy nói xạ tuyến bắn trúng nàng. Nếu như khi đó phản ứng chậm nữa một nửa giây. Vậy thì không phải như vậy kết cục. Ở Sở U trong mắt đại ác ma Intelin lượng máu đã thấy đáy. Ngươi đã nói, ta sống sót, ngươi muốn tha ta. Trong đầu truyền đến Intelin run rẩy âm thanh kích động. Sở U lập tức mệnh lệnh trong mật thất công kích trang bị đình chỉ công kích. Nhất thời ác ma trong mật thất đông đảo công kích trang bị nằm ở chờ phân phó trạng thái. Tỏa ra hồng mang cầm nơi này rọi sáng sáng rực. Intelin như là chịu đến cực kỳ kinh hãi sợ hãi đến thỏ. Cuống quýt nhìn bốn phía đều là làm cho nàng sợ hãi đồ vật. Chỉ lo từ phương hướng nào đột nhiên đối với nàng phát động tập kích. Sợ sao, ta nói chính là ngươi có thể chống lại này một làn sóng. Mà ngươi nhưng lựa chọn mà chạy. Ngươi quá để ta thất vọng rồi à. Ngươi nhưng là đại ác ma đây. Ở sở u trong mắt, Intelin lại như là bị mình nhốt ở trong lồng chuột trắng nhỏ. Muốn làm sao đùa bỡn liền làm sao đùa bỡn. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa làm càn, ta đồng ý nhận ngài vì là chủ. Intelin trong mắt lại xuất hiện nước mắt, dáng vẻ khá là đáng thương. Này là được rồi mà. Còn dám chọc trò vặt không, không dám không dám. Ô ô ô, Intelin rốt cuộc không chống đỡ được sợ hãi của nội tâm. Ở giữa không trung lên tiếng khóc lớn lên. Cực kỳ bất lực. Tuy rằng thân thể to lớn, nhưng nàng tuổi tác nhưng là một cái ấu thể kỳ. Có cái gì tốt khóc? Ngươi khóc như một cái 200 cân hải tử, ngươi biết không? Nhận ta vì là chủ rất oan ức sao? Lúc này Intelin trà sát một cái nước mắt. Con mắt nhìn hư vô. Khóc nức nở hướng về sở u gửi đi một đạo ý niệm. Không phải, ta chính là đang suy nghĩ đế cơ như vậy dáng dấp đáng thương, ta cũng phải trở thành nàng như vậy tồn tại. Sở u con mắt lóe lên, hắn ngay lập tức sẽ bắt lấy trong này để lộ ra đến ẩn giấu tin tức. Làm sao có phải là một khi nhận ta vì là chủ, ngươi sức mạnh liền muốn chịu đến phong ấm bị suy yếu? Intelin một cái tay lau nước mắt, gật gù. Bên trái con mắt như trước nhìn hư vô, phảng phất sở u liền đứng ở nơi đó như thế. Đúng, chủ nhân, sức mạnh của ngài quá yếu. Một khi đem ta ma tâm dấu ấm hiến tế cho ngài, ta trở nên cực kỳ nhỏ yếu. Chủ yếu nhất chính là ý chí của ta cũng đem rơi vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái. Tuy rằng không có nhận chủ, Intelin nhưng là trực tiếp xưng hô sở u là chủ nhân. Quả thế à? Sở u hơi nhíu mày, coi như chuẩn bị mở miệng giờ, đối phương lại phát tới ý niệm, nhưng là làm nổi lên lòng hiếu kỳ. Chủ nhân, Intelin không muốn biến thành như vậy, nhưng Intelin nhưng muốn trở thành chủ nhân một cánh tay đắc lực. Ta có một cái biện pháp, chỉ sợ ngài không chịu nhận địa ngục ác ma thế lực, cũng sẽ cho ngài mang đến phiền phức. Cái gì có tiếp hay không được? Có lời gì cứ việc nói thẳng. Còn phiền phức, ta người này không thích có phiền phức. Nhưng phiền phức đến rồi xưa nay không sợ là như vậy. Chúng ta sa tan tộc sống cái cơ thể mẹ có một đạo mạnh mẽ bí pháp. Vậy thì là cầm mình hóa thân làm xảo huyệt, có thể ập ra mạnh mẽ ác ma đi ra. Này nói tin tức nhưng là chân thực cầm sở cho chấn động đến. Ta đem cùng ngươi ký kết khế ước, gồm một phần dấu ấm gây với ngài. Ngài khế ước lực lượng tác dụng ở trên người ta. Cứ như vậy ta ập ác ma đem coi ngài là chân chính duy nhất chủ nhân. Sở u chú ý tới Intelin nói tới chính là trực tiếp sản xuất ác ma, mà không phải cái gì ma vật. Tiếp tục chăm chú lắng nghe. Bởi vì chủ nhân quá mức nhỏ yếu, dấu ấm gây ta hóa thân làm xào huyệt sau khi ý chí đem rơi vào trạng thái ngủ say. Kỳ hạn khả năng dài đến 10 năm. Vì lẽ đó, khi ngươi lần thứ hai sau khi tỉnh dậy cầu ta chân chính thả ngươi, chính là chủ nhân của ta. Có thể, ta đáp ứng ngươi, 10 năm sau khi ta đưa ngươi về địa ngục. Sở u từ tốn nói, nội tâm nhưng là sinh sôi vui mừng. Vì ta phục vụ làm ta binh doanh 10 năm ạ. Được rồi, lúc này trong đầu nhớ tới một chuyện. Sở u mở miệng nói, đúng rồi, ngươi đem ập ra cái gì ác ma ta không biết. Ta bản thân là ấu thể kỳ. Kỳ thực làm cơ thể mẹ sinh ra loại nào ác ma cũng phải nhìn nam tính một phương. Cũng chính là ngài cùng cơ thể mẹ sản sinh khế ước lực lượng, cộng đồng kết hợp sau khi mới có thể xác định ác ma chủng loại. Ở địa ngục tử cung, sa tan tộc một ít giống cái ác ma cần càng nhiều tôi tớ giờ. Thông thường lựa chọn cùng mạnh mẽ ác ma vương ký kết khế ước. Vạn vạn năm qua, còn chưa bao giờ có nam tính loài người cùng địa ngục sa tan tộc giống cái đại ác ma xảy ra chuyện như vậy. ta cũng không biết ta ập đi ra đến cùng sẽ là món đồ gì. Ngươi là như thế nào? Ta là thuần khiết Satan tộc kết hợp mà đến. Là thai thể. Ta ở mẹ trong bụng xứng sờ 300 năm. A, các ngươi cũng thật là kỳ quái chủng tộc. Nếu như ngài cho rằng cái này cũng là một loại kỳ quái, như vậy địa ngục vị diện sẽ có vạn vạn lần để ngài cảm thấy chuyện kỳ quái. Lúc này đã không có nước mắt Impelin quay đầu nhìn về phía tiểu cửa phòng, nơi đó đã đứng một bóng người. Sở U từng bước đi vào. Impelin trôi nổi mà xuống. Cuối cùng hai chân trần đạp ở trên đất. Cúi đầu nhìn nhìn kỹ người của mình loại nam tính. Đuôi hơi đang đung đưa. Không chú ý là không phát hiện ra được. Một con cao 8 mét. Nắm giữ 6 cái ác ma cánh to lớn giống cái khỏa thân ác ma cùng chỉ có 2 mét thân cao nhân loại nam tính đối mặt mà đứng. Ánh mắt đan xen vào nhau. Nhìn Impelin trên người xuất hiện lỗ thủng. Sở U nhàn nhạt phun ra một câu nói. Đau không? Impelin xoa xoa một thoáng thương thế trên người. Ánh mắt không tên. Nói ra. Hiện tại liền muốn bắt đầu rồi sao? Bắt đầu đi. Impelin nhắm hai mắt lại. Dối ra một ngón tay. Tử mang xuất hiện sau đó nhanh chóng liên tiếp ở sở vị trí trái tim. Hệ thống. Đại ác ma Impelin cùng ngài ký kết dấu ấm khế ước. Có đồng ý hay không? Lập tức lựa chọn đồng ý. Này chạm tới thân thể tử mang lập tức bao dung sở u toàn thân. Impelin lúc này vẻ mặt xuất hiện thống khổ. Bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng thét chói tai. Hai tay mở ra. 6 cái cử đại ác ma cánh càng là mở rộng đến mức tận cùng. Chỉ thấy trên người nàng bỗng nhiên xuất hiện đông đảo thịt ngâm. Cũng đang lúc này. 6 cái cử đại ác ma cánh lại bỗng nhiên trong chớp mắt chăm chú bao vây lại Impelin thể thân thể. Không có một chút nào khe hở. Liền ngay cả lòng bàn chân cũng đều bao vây lại. Sau đó sở u liền nhìn thấy một loại trong suốt chất lỏng bắt đầu từ cánh bên trong tràn ra, cuối cùng toàn thân đều là. Chất lỏng dần dần đã biến thành tương hoa quả. Bên trong tựa hồ có kinh mạch xuất hiện. Mà tận cùng bên trong Impelin bản thể nhưng là từ từ làm nhạt. Cuối cùng Impelin thân thể triệt để không nhìn thấy. Toàn thân đều là tương hoa quả. Mà loại này tương hoa quả giống như đồ vật lại bắt đầu ca. Hừm. To. À. Cơm. Hừm. Lớn lên. Sở U không thể không lui về phía sau. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 278 biến dị ác ma sinh vật. Những này tương hoa quả thậm chí vây quanh nơi này công kích trang bị gốc rễ. Cũng còn đang khuyết đại. Cái cuối cùng to lớn như là trái tim như thế nhảy lên sinh vật thân thể tổ chức hình thành. Không sai, vật này bắt đầu xuất hiện mỗi lần hít thở nhảy lên. Sở U biết. Một tòa ác ma xào huyệt lập tức liền muốn sinh ra. Mình liền có thể từ bên trong chiêu binh mãi mã rồi cũng đang lúc này. Hệ thống truyền đến nhắc nhở. Hệ thống, xin mời căn cứ tự thân năng lực, hướng về ác ma xào huyệt gây dấu ấm. Ngày tuyển hạng có. Số 1. Lấy nhân tộc thân phận gây dấu ấm. Thứ 2. Lấy đấu chiến cổ thần lực gây dấu ấm. Này sắp biến mất một cái đấu chiến cổ thần kỹ năng. Lại còn có loại này tuyển hạng. Sở A nội tâm phi thường hiếu kỳ, lập tức lựa chọn thứ 2 tuyển hạng. Hệ thống. Xin mời căn cứ tự thân cổ thần kỹ năng lựa chọn một cái kỹ năng gây dấu ấm. Gây sau khi. Này nói kỹ năng sắp biến mất. Sở U hiện nay kỹ năng có đấu chiến 2 sao biến thân kỹ năng, đấu chiến cuồng bạo kỹ năng, đấu chiến trào phúng kỹ năng, cùng với lên tới level 30 mới nhất xuất hiện đấu chiến lĩnh vực. Đấu chiến lĩnh vực lấy tự thân làm trung tâm, phạm vi 100 mét trong vòng hình thành đấu chiến lĩnh vực. Ở tự thân bên trong lĩnh vực chiến đấu, cách đó thời gian gin cun đô nhanh hơn, đối với kẻ địch tạo thành thương tổn ngoài ngạch tăng cường 10%. Kẻ địch ở bên trong lĩnh vực mỗi 10 giây xuất hiện một lần 1 giây ngất trạng thái. Đối phương nếu như là người chơi mà nói đồng thời đi 10% hơn. B. Làm người chơi kẻ địch chỉ còn 10% hơn. B. Giờ vẫn cứ nằm ở bên trong lĩnh vực. Thì lại trực tiếp xóa bỏ. Thời gian tồn tại. 10 phút. Làm lạnh thời gian. biến thân giờ chỉ có thể sử dụng một lần. Trong nháy mắt triển khai, đấu chiến biến thân kỹ năng là tuyệt đối bài trừ ở bên ngoài. Đây là đấu chiến thần thể chủ thể kỹ năng. Như vậy còn lại cũng chỉ có đấu chiến cuồng bạo cùng đấu chiến trào phúng, cùng với đấu chiến lĩnh vực. Suy nghĩ một chút, nhìn một chút, Sở U cầm đấu chiến trào phúng kỹ năng làm gây ở xào huyệt trên người dấu ấm. Đấu chiến trào phúng kỹ năng là mình đạt đến level 20 đúng mốt ra kỹ năng. Có thể cưỡng chế người chung quanh lấy phổ thông thủ đoạn công kích mình. Đồng thời hình thành một đạo chống lại 20.000 thương tổn bình phong. Kim này lấy Sở U thực lực bây giờ tới nói có vẻ hơi vô bổ. Đã như vậy, vậy thì nhìn kết hợp mình đấu chiến cổ thần lực sau, xào huyệt sẽ đản sinh ra thế nào quái vật đến. Liền Sở U cầm đấu chiến trào phúng kỹ năng cho hiến tế đi ra ngoài. Chỉ thấy Sở U trên tay phải bỗng nhiên xuất hiện lượng lớn từ kim sắc vật chất. Sau đó dùng cái tay này đụng chạm đến nhảy lên tương hoa quả giống như thân thể trong tổ chức. Lập tức từ kim sắc vật chất toàn bộ tiến vào bên trong, Sở U lần thứ hai lùi về sau vài bước. Lúc này tương hoa quả tổ chức cái đó bề ngoài xem ra có chút không giống, có chút hắc hóa. Sau đó thì sao? Này to lớn tương hoa quả sinh vật tổ chức bắt đầu hướng về chu vi rối ra rất nhiều xúc tu. Giống như muốn đem nhà này gian phòng đều muốn nhét vào nó trong phạm vi. Sở U xoay người lùi ra. Lần thứ hai đến cung điện trung ương sau. Cầm ác ma trong mật thất đông đảo thành phòng công kích trang bị cho rời. Thu xếp ở chủ thể kiến trúc mặt trái. Hắn rất lo lắng xào huyệt sẽ ăn mòn công kích trang bị. Sau khi lần thứ hai trở lại đến ác ma trong mật thất. Lúc này sinh vật tổ chức thể cách đó nhảy lên đến càng ngày càng kịch liệt. Làm lại quá một phút bên trong. Tương hoa quả giống như tổ chức bỗng nhiên nổ tung. Một tòa rất có ác ma phong cách thân thể kiến trúc sinh ra. Nó không có cứng rắn tường ngoài. Thậm chí không nhìn thấy bất kỳ kiến trúc công sự vết tích. Nó chính là một cái to lớn sinh vật thể. Có huyết nhục tổ chức. Có đông đảo tiêm cốt. Giỏi nhất gây nên chú ý chính là. Ở tại đỉnh chóp. Có một cái màu xám đầu lâu. Cái này màu xám đầu lâu tóc bị tử kim sắc vật chất bao trùm. Đầu chỉ lộ ra trán cùng tóc mái. Con mắt đóng chặt. Cùng với đầy cằm. Xem cái đó dáng dấp cùng Intelin rất tương tự. Hệ thống. Satan cơ thể mẹ ác ma xào huyệt kiến tạo hoàn thành Sở U lập tức lựa chọn đối phương. Lập tức tin tức của nó liền xuất hiện. Satan cơ thể mẹ ác ma xào huyệt. Này sẽ vì ngài có thể chiêu mộ đến mới cấp 9 địa ngục sinh vật binh chủng. Biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ. Mỗi tuần có thể chiêu mộ đến 3 con. Mỗi một con cần tài nguyên muốn. Tiền vàng 12 vạn. Lưu huỳnh 700. Bảo thạch 800. Mới biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ. Loại nhỏ quân chủ cấp ác ma sinh vật. Giống cái sinh vật hình người. T9 cấp dị biến cấp binh chủng. Lực công kích 7.000. Thương tổn 7.000 36.000. Phòng ngự 800. Sức sống 20 vạn. Pháp lực chỉ 8.000. Công tốc 47. Di tốc 40. Thể lực chỉ 500. Ma kháng 34%. Đặc kỹ, phi hành sinh vật tốc độ phi hành 70%. Cao tốc đột kích. Hỏa thuộc tính chống lại chỉ 90%. Sinh vật chủ động tính 80%. Kỹ năng địa ngục viêm bạo, đấu chiến hỏa diễm hải khiếu, suy nhược chớ chú. Sinh vật trang bị vạch 12 cách. Sĩ khí trị 10, sinh ra chỉ giết tức giận nơ. B. Cơ. Sinh mệnh năng đủ tăng cường sĩ khí trị. Sĩ khí trị càng cao công kích thương tổn cũng là càng cao. Sở kích động. Thời khắc này như là hít thuốc lắc như thế. Có chút không thể mình. Hắn là làm sao cũng không nghĩ tới. Cái này xào huyệt lại là cấp 9 xào huyệt. Chiêu mộ sinh vật càng là T9 cấp hơn nữa còn là biến gì cấp sinh vật à. Muốn phát ra. Thật sự muốn phát ra à, kiếp trước đừng nói cấp 9 xào huyệt. Liền ngay cả cấp 8 đều không có một tòa. Mà hiện tại lại là so với cấp 9 còn cao hơn một tí tẹo như thế xào huyệt sinh vật. Không được à. Hiện tại có 3 con biến gì 6 cánh đấu chiến ma cơ có thể chiêu mộ. có muốn hay không hiện tại liền muốn chiêu mộ? Đương nhiên không phải à. Sở U lập tức xoay người hướng đi bên ngoài loại nhỏ truyền tống trận, tới chóp nhất đến nghiên cứu khoa học kiến trúc. Hắn muốn làm gì? Đương nhiên là thăng cấp T9 cấp binh chủng nghiên cứu khoa học. Trước chỉ là lên tới T6 sẽ không có thăng cấp. Nguyên tưởng rằng tiếp xúc được T9 muốn thời gian rất lâu, chỉ là không đuổi kịp thiên ý trêu người à. Mình có cấp 9 sinh vật xào huyệt, đã như vậy, vậy thì tất cả đều thăng cấp đi. Liền Sở U lại một lần nữa vùi đầu vào điên cuồng thăng cấp nghiên cứu khoa học hoàn cảnh bên trong. Muốn không được bao nhiêu phút, mình liền lên tới T9 cấp. T9 quân đội lực công kích, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T9 hệ thống quân đội lực công kích 20%. T9 quân đội sức phòng ngự, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T9 hệ thống quân đội sức phòng ngự 20%. T9 quân đội sức sống, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Vì là ngài công hội người chơi chiêu mộ T9 hệ thống quân đội sức sống 20%. Cuối cùng Sở lựa chọn sinh sản. Sinh sản bên trong lần trước đồng dạng chỉ lên tới T6 cấp sẽ không có lại tăng. Hiện tại hết thảy lên tới đầy cấp T7 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Mỗi tòa T level 7 sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 65 cái sinh vật bộ đội. T8 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Mỗi tòa T8 cấp sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 38 cái sinh vật bộ đội. T9 sinh vật chiêu mộ hạn mức tối đa, level 10 đầy nghiên cứu khoa học. Mỗi tòa T9 cấp sinh vật xào huyệt chiêu mộ to lớn nhất hạn mức tối đa vì là 17 cái sinh vật bộ đội. Được rồi, cứ như vậy mình hiện nay duy nhất sinh vật xào huyệt cũng là cấp 9 sinh vật xào huyệt là có thể chiêu mộ đến tổng cộng 20 cái T9 cấp sinh vật. Nghiên cứu khoa học trạng thái 17 xào huyệt bản thân 3. Hảo được. Quả thực không muốn quá tốt rồi à. Sở U lần thứ 2 trở lại ác ma mật thất trong phòng. Sau đó lựa chọn xào huyệt. Ngay lập tức sẽ có thể nhìn thấy chiêu mộ số lượng đã nằm ở 20 cái. Ha ha ha. Ca liền một lần toàn bộ chiêu mộ rồi làm giao nộp 240 vạn tiền vàng cùng với lượng lớn chiến lược tài nguyên sau. 20 cái biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ liền bị Sở cho chiêu mộ đi ra. Chớp mắt bên trong, xào huyệt một trận nhúc nhích. Sau đó ở mấy chỗ huyệt vị bên trong mở ra lỗ hồng. Đầu tiên là chảy ra dày đặc chất lỏng, xem ra phi thường trơn. Sau đó lỗ hồng mở ra càng to lớn hơn. Cuối cùng một nhánh trắng mịn tay từ bên trong giò xét đi ra. Ngay sau đó là trần trụi bắp đùi. Cuối cùng một con đen thui tóc dài nữ tính xuất hiện. Nàng toàn thân trần trụi, trên người phi thường trắng nõn, hình thể ở loài người 1m69 thân cao. Bộ mặt nhưng là đông tây phương kết hợp con lai mặt, xin mời tham khảo Angela Baby. Gia sa cu dai. Con ngươi có màu tím nhạt, phi thường yêu dị mị người. Nàng trưởng thành cũng phi thường hoàn mỹ. Hung khí là cực kỳ hoàn mỹ, cứng chắc hình tròn sữa. Ngực nửa bộ đầu cùng nửa phần sau như thế đầy đặn. Loại này ngực hình cũng là đại tự nhiên đối với nhân hình giống cái tốt nhất biếu tặng rồi. Nửa người trên bắt mắt nhất không gì bằng trước ngực hai điểm đỏ bừng, xem ra cực kỳ mê người. T9 chính là T9 ạ. Cho tới nửa người dưới, không nói, Sở U lại có thể xỉ cứng rồi. Vị này nữ tính yêu mị con mắt vừa ra tới liền nhìn chằm chằm Sở U. Sau đó nàng non mềm phần lưng một trận nhúc nhích. Tiếp theo, 6 cánh ác ma cánh từ phía sau lưng trước mắt tránh phá đi ra. Loại này cánh gốc rễ có mềm mại ngắn nhỏ màu đen lông tơ, nhưng toàn thể hình thức vẫn như cũ là ác ma hình cánh. 20 cái biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ tất cả đều đi ra, các nàng dồn dập mở ra mở rộng mình 6 cánh cánh. Dáng vẻ của các nàng đều là không giống, hệ thống ở điểm này làm được tương đương đúng chỗ, các hiện cực hạn sắc đẹp. Hiện trường không nói gì, cực kỳ yên tĩnh. 20 cái trần trụi 6 cánh ma cơ lặng lặng nhìn Sở U. Cũng đang lúc này, cũng không biết là cách nào động trước, Tựa hồ các nàng có cảm giác trong lòng giống như. Đồng thời hướng về Sở U vị trí bay qua. Chớp mắt bên trong, Sở U liền bị trắng lóa như tuyết vẻ vây. Có đấu chiến ma cơ ở Sở U bên tai nhỏ ngửi, mũi khẽ nhúc nhích. Có xoa xoa ở Sở U trên ngực. Có đấu chiến ma cơ này mê người môi lúc này cách xa Sở U môi gần vô cùng. Còn có mấy cái, nhưng là hướng về Sở U dưới thân tìm kiếm. Các nàng vào đúng lúc này tựa hồ ở cảm thụ chủ nhân khí tức cùng mùi vị. Sở U đây. Hô hấp vi xúc. Sau đó hắn nhắm hai mắt lại. Hít sâu một thoáng lại lập tức mở. Hắn mở ra quân đội giới. Ở cái này giới bên trong chỉ có một loại sinh vật bộ đội. Chính là trước mắt để Sở U định lực phát sinh lay động đấu chiến ma cơ nhóm. Hắn lần thứ hai nhìn về phía đấu chiến ma cơ thuộc tính. Không sai, trước là không có chiêu mộ đi ra, các nàng thuộc tính là nguyên thủy, là không có trải qua bất kỳ gia trì. Thế nhưng hiện tại, đem các nàng chiêu mộ sau khi ra ngoài. Cách đó cứ điểm nghiên cứu khoa học thành tựu tăng thêm gia trì thuộc tính liền muốn tác dụng ở các nàng trên người. T9 hệ thống quân đội lực công kích 20%. Quân đội toàn thể lực công kích 10. Mình thân là chấp chính quan quân đội toàn thể lực công kích 20. Quân đội toàn thể sức phòng ngự 20. Cũng phải tác dụng ở các nàng trên người mới biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ. Lực công kích 13.000. Thương tổn 13.000 66.000 nếu như đưa các nàng sắp xếp ở thôi noãn quân dưới cờ. Như vậy chịu đến thôi noãn quân giống cách đại sư tác dụng cùng với tự thân thuộc tính gia trì. Lực công kích cùng với mức thương tổn còn đem tiến một bước tăng cao. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 279 ta là các ngươi vĩnh viễn vương hệ thống. Chúc mừng ngài hoàn thành thần thánh sơ. Nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất chân thực ác ma một hệ thống. Khen thưởng ép 500 vạn. Khen thưởng tiền vàng 10 vạn. Nhanh nhất chương mới thu được thần thánh bản vẽ kiến tạo ác ma hỗn độn tế đàn. Hệ thống chúc mừng ngài thăng cấp làm 31 cấp. Hệ thống thần thánh sơ, nhiệm vụ giai đoạn thứ hai chân thực ác ma 2 phát động. Lúc này Sở U mới nhìn thấy nhiệm vụ đã tiến vào giai đoạn thứ hai. Mình đã lên tới 31 cấp, cách xa 32 cấp cũng không xa. Mở ra ba lô nhìn một chút mới chiếm được bản vẽ. Sở U có chút cười khổ. Này nếu như cầm mình hướng về địa ngục trận doanh phương hướng phát triển ạ. Intelin nói tới quả nhiên không sai. Này sẽ cho mình mang đến vô tận phiền phức. Một khi bị Yến Quốc chính thức chú ý tới mình ở bồi dưỡng địa ngục thế lực, vậy thì không chết không thôi. Triệu Phi Yến đứng cửa ngơ ngác nhìn gian phòng này khiến người ta mặt đỏ tình cảnh, nhất thời nói không ra lời. Kiếm trang bị kiếm tới nơi này, Triệu Phi Yến tự nhiên phát hiện ác ma mật thất. Lại nói trước nàng liền nhìn thấy Lâm Lạc Nhi hướng về cái phương hướng này chạy. Cuối cùng mang theo một cô gái rời đi. Trong phòng 20 cái trần chuồng đấu chiến ma cơ quay chung quanh Sở U. Ở định lực từ từ ổn định lại sau. Sở U cảm nhận được những này đấu chiến ma cơ hướng về mình lộ ra thân mật thân cận. Này mị nhãn nhạt tử mâu tử càng là có lấy lòng vẻ. Không hề che giấu chút nào các nàng đối với mình phát đến nội tâm vui mừng. Ở trên đời này, mình chính là các nàng thân nhân duy nhất ạ. Mình chính là các nàng duy nhất vương ả u dạ một đạo có chứa hồi âm âm thanh ở đây vang lên. Nguyên bản còn ở hướng về Sở U phát sinh thân mật chúng ma cơ nhóm lập tức nghe răng đến quay đầu nhìn về phía âm thanh khởi nguồn. Triệu Phi Yến. Sở U tự nhiên cũng xoay người, lập tức động viên chu vi đấu chiến ma cơ, sau đó hướng về Triệu Phi Yến đi tới. Đây là cái gì? Triệu Phi Yến câu nói này chỉ phải là nơi này phát sinh tất cả. Như ngươi nhìn thấy, đều là địa ngục ác ma, là ta quân đội, mặt sau nhưng là ác ma xào huyệt. Sở A nói đơn giản nói. Lượm bao nhiêu trang bị? Có ta nhu cầu sao há? Ta còn tưởng rằng ngươi đang tiến hành cái gì nghi thức đây? Ta ở ba lô sau lưng nhìn. Triệu Phi Yến lập tức mở ra ba lô. Sau đó lại nói. Nếu không ta đưa hết cho ngươi à, không cần đi. Cầm còn lại trang bị tồn đến siêu thần công hội đi. U dạ làm sao, ta không muốn lại trở lại siêu thần công hội, ta đã nghĩ ở tại tiên bên trong. Làm Triệu Phi Yến tiến vào sở u công hội sau, ý nghĩ này cũng là tùy theo sinh ra, cũng tăng thêm khẳng định. Như vậy à, hành có thể. Sở u cũng không có hỏi tại sao, trực tiếp đáp ứng rồi. Điều này làm cho Triệu Phi Yến con mắt hơi trợn to. Nàng nguyên tưởng rằng còn muốn một phen miệng lưới đây. Không nghĩ tới sở u như vậy sảng khoái đáp lại. Nhìn ta như vậy làm gì há? Đúng rồi, ta chỗ này có một cái đại sư cấp vật lý nhẫn. Còn có vài món hắc toàn cấp vật lý trang bị. Triệu Phi Yến lập tức chuyển hướng cái đề tài này. Đại sư cấp cho ta đi, hắc toàn cấp ngươi xem ngươi mình cần liền lưu lại, không cần giao cho lão sát. Đúng rồi, hỏi một chút huy giả các nàng cần cái gì. Sở U không có bất kỳ chối từ, ưu tiên tuyển lựa trang bị. Làm tiếp nhận Triệu Phi Yến truyền đạt đại sư cấp vật lý nghề nghiệp nhẫn. Sở U phát hiện cái này đồ trang sức trang bị cần người chơi đạt đến level 80 mới có thể trang thượng. Đồ trang sức khó làm ạ, vẫn là lưu lại đi. Cũng đang lúc này, truyền đến Yến Quốc thông cáo tin tức. Yến Quốc thông cáo. Chúc mừng người chơi nho nhỏ chim phát hiện thần thánh cấp hòm báu. Thu được thần thánh cấp trang bị. Hạnh phúc ngày lễ thần thánh dây chuyền. Thực sự là một cái người may mắn à. Triệu Phi Yến mang theo ánh mắt khác thường nhìn đấu chiến ma cơ. Nói ra. Ngươi liền để các nàng không mặc quần áo quần sao, ha ha. Như vậy không tốt hơn sao đi. Ngươi làm sao không cái chính kinh. Ở đây theo ngươi thế nào. Ở bên ngoài ngươi cũng dự định để cho người khác liền nhìn như vậy các nàng sao, vẫn là nói ngươi không mang theo các nàng đi ra ngoài, ha ha. Phi Yến à. Ta làm sao không biết ngươi còn rất biết nam nhân tâm tư à. Yên tâm đi. Các nàng sẽ có quần áo quần. Hừm, cùng đi không được. Ngươi trước tiên bận biểu ngươi đi. Ta còn muốn lại nơi này chờ một lát. Sở U nhìn thời gian ngày nói rằng. Triệu Phi Yến nhìn một chút Sở U. Lại nhìn một chút một đám sáu cánh ma cơ. Cuối cùng khá là không nói gì đi rồi. Vừa nãy vẻ mặt đó là có ý gì mà Sở U lắc đầu một cái. Sở U sở dĩ vẫn còn ở nơi này giữ lại, cũng là bởi vì hắn phát hiện một tuần lễ lập tức đã sắp qua đi. Hiện tại trò chơi thời gian là chủ nhật 23:42. Lúc đó quá 24 điểm sau, người chơi dưới cờ xào huyệt lại sẽ có thể chiêu mộ sinh vật bộ đội. Lão sát, ngày mai công hội tổ chức một thoáng bên trong hoạt động đi. Hoạt động quy tắc ngươi đến định. Năm người đứng đầu khen thưởng ta rốt hùng cánh. Phần thưởng đệ nhất 1 vạn tiền vàng. Khen thưởng 10 điểm sơ. Cả. Đây. Điểm chống tẻ nhạt. Sở U hướng về sát thống lính phát sinh ngữ âm. Còn có ạ. Đại chiến biểu hiện ưu dị. Gọi bọn họ ưu tiên lựa chọn một cách trang bị. Đồng thời những kia kỹ thuật rất tốt lại rất nghe lời người. Ngươi bồi dưỡng một chút đi. Coi như là hạt giống tuyển thủ. Quản lý. Chúng ta không phải có một cái level 20 đại sư cấp cung tên vũ khí sao. Ta cảm thấy mực rõ người này năng lực rất mạnh. Hắn lại là người bắn tên nghề nghiệp. Vẫn là ta rõ ràng. Có thể. Cho hắn đi. Quản lý. Hiện tại siêu thần công hội có một loại âm thanh. Nói. Rất nhiều người hướng về ta cho ngài kiến nghị. Vậy thì là thông qua cạnh tranh hoạt động. Trước vài tên người chơi có thể gia nhập vào quản lý ngài công hội. Bọn họ đều rất chờ mong chuyện như vậy. Có thể trở thành đệ nhất thế giới công hội tiên thành viên. Không thể không nói đây là một loại vô thượng vinh quang. Càng là một loại mạnh mẽ tư bản. Sở U lần thứ hai liếc mắt nhìn thời gian. Suy nghĩ một chút nói ra. Level 30 trước. Sức chiến đấu có thể đạt đến 3 vạn. Có thể gia nhập vào ta công hội bên trong. Sát thống lính nghe nói như thế một trận thẹn thùng. Hắn hiện tại chính là level 30. Nhưng sức chiến đấu cũng chỉ có 1.8 vạn. Ha ha. Lão sát ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Chính chúng ta quá mức đốt cháy giai đoạn à. Cơ sở không vững chắc. Đẳng cấp vọt tới quá trước. Khoảng thời gian này ngươi hào hào củng cố một chút đi. Trang bị ngươi không cần sầu. Kiếp trước ngươi là đan sát vương người, ở kiếp này ta hy vọng ngươi vẫn là. Ở đông đảo ma cơ nhìn kỹ bên trong. Sở U lần thứ hai đến xào huyệt. Hiện tại thời gian đã qua 24 điểm. Một tuần lễ mới đã đến. Sao huyệt bên trong lại có thể chiêu mộ sinh vật? Thật tốt à. Có tiền có tài nguyên chính là sảng khoái à. Mở ra sào huyệt, quả nhiên thấy bên trong đã có 20 cái tiêu chuẩn có thể chiêu mộ. Không chút do dự, Sở U lại bỏ ra 240 vạn tiền vàng cùng với lượng lớn tài nguyên, cầm những kia biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ đều cho chiêu mộ đi ra. Đã như thế, mình sinh vật đại quân đã có 40 cái. 40 cái liền có thể được xưng đại quân, ha ha ha. Từ đêm nay bắt đầu, liền để thế giới cảm thụ dưới T9 binh chủng khủng bố đi. Các nàng chính là không thể ngăn cản. Hiện tại đêm tối đã sáng lâm từ lâu ở Yến Quốc khắp nơi. Trong game buổi tối thời gian là 12 giờ, ban ngày là 36 giờ. Cách đại hình truyền tống trận gần nhất loại nhỏ truyền tống trận nơi này, bỗng nhiên bốc lên đông đảo mị ảnh. Yên tĩnh không hề có một tiếng động. Đấu chiến ma cơ tố nuôi tương đương châu bò, đang không có tiến vào trạng thái chiến đấu, chắc chắn sẽ không phát sinh chút nào âm thanh. To lớn thiên môn cứ điểm như ruột thành, trên đường không có một bóng người. Ở đông đảo mị ảnh quần thể bên trong, một cái dễ thấy cao to bóng người đầu tiên chuyển động, sau đó đông đảo mị ảnh đi sát đằng sau. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những kia mị ảnh là cách mặt đất. Sở U mang theo 40 cái đấu chiến ma cơ đến đại hình truyền tống trận. Này nếu như làm gì đem các nàng truyền tới nhân tộc lớn thành đó là không thể. Ở mình khai thông đông đảo đường hầm vận chuyển bên trong, có một cái cũng không phải trực tiếp truyền tống đến thành trấn bên trong, mà là trực tiếp xuất hiện ở giã ngoại. Mà nơi này chính là Sở U ở thú tộc lãnh địa khai thông đường hầm vận chuyển. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 280 độ thành mây đen gió lớn giết người đêm. Hỏa thủ ngân hoa bất xạ thiên. Sở U mang theo 40 cái T9 biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ đến hoang vắng giống như thôn quê trong truyền tống trận. Nơi này đã là thú tộc lãnh địa. Mở ra ba lô, Sở U nhìn một chút, sử dụng một cái cánh đạo cụ. Cái này cánh cùng ma cơ nhóm sau lưng 6 cánh rất là xứng đôi. Thâm uyên chi dực đại sư cấp ác ma loại hình cánh. Một đôi cánh khổng lồ nhất thời từ Sở U sau lưng phá tan mà ra. Hắn ngẩng đầu nhìn trên vừa nhìn, thân hình hơi động, cánh vỗ một cái, thân thể lập tức bay lên. Nhìn thấy chủ nhân đã bay lên, đấu chiến ma cơ nhóm cũng rồn rập quay đứng lên sau ác ma 6 cánh tùy tùng mà trên. Làm cách mặt đất 100 mét sau, Sở đình chỉ bay cao. Đấu chiến ma cơ nhóm tốc độ phi hành không thua kém một chút nào Sở U, thậm chí càng mau một chút. Phải biết Sở U tốc độ phi hành nhưng là có thời gian chi thần bước tiến kỹ năng gia trì. Cánh bản thân cũng rất nhiều nắm thuộc tính, tốc độ không thể nói là không nhanh. Lấy Sở U làm trung tâm, bốn phương tám hướng quay chung quanh khiêu gợi ma cơ nhóm. Các nàng đều ở nhìn Sở U, trong mắt hình như có sùng bái lấy lòng vẻ. Bởi vì đó là các nàng duy nhất vương à. Các ngươi loại này vẻ mặt sẽ đem một người đàn ông lòng hư vinh đưa lên thiên à. Mở ra địa đồ, lại nhìn một chút phương vị, Sở U hướng về Yến Quốc biên cảnh bay đi. Phía sau ma cơ nhóm lập tức chăm chú đi theo. Từ trên bản đồ đến xem, nơi này cách Yến Quốc rất gần. Làm bay sau 10 phút, lướt qua núi cao hẻm núi, bay qua huyền hà, đến một tòa level 25 Yến Quốc loại nhỏ thành trấn bên trên. Nơi này kỳ thực cách xa siêu thần công hội cũng là tương đối gần, nhưng Sở U lựa chọn càng xa hơn phương hướng bay tới. Sở U nhìn xuống giống như nhìn đã rơi vào trạng thái ngủ say thành trấn. Nơi đó chỉ có linh tinh ánh lửa tô điểm ở thành trấn trong đó. Làm lấy giết chóc nơ đi cơ mới có thể tăng cường sĩ khí chỉ ma cơ nhóm. Sở quyết định đêm nay kiểm duyệt một thoáng trong truyền thuyết T9 binh chủng sức chiến đấu, yêu thích nơi đó sinh mệnh sao. Như vậy đi lược thực đi, Sở truyền đạt mệnh lệnh công kích. Thời khắc này nguyên bản trần chuồng đấu chiến ma cơ nhóm vào đúng lúc này, cái đó ra rẻ phát sinh ra biến hóa, hung khí cùng với hạ thể bị áp ma phong cách vảy giáp cho che chắn. Từ lòng bàn chân đến đầu gối xuất hiện có xước mang vô áp ma dày bó. Hai tay càng là như vậy. Trong mắt tử mâu càng nồng. chớp mắt bên trong, Sở U chỉ nghe được đông đảo nhẹ nhàng tiếng nổ. Chu phi ma cơ nhóm trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lấy cao tốc đột kích trạng thái, đánh úp về phía trên mặt đất thành trấn. À, các ngươi có thể đều là so với 7 cấp bậc thiên sứ, cấp 8 đại thiên sứ, cấp 9 xí thiên sứ mạnh hơn đến binh chủng à. Sở U cũng hạ thấp phi hành độ cao. Hắn thân thiết sinh quan sát một chút. Kiếp trước chưa bao giờ từng xuất hiện biến gì cấp T9 binh chủng chiến đấu phương pháp. Đấu chiến ma cơ nhóm ở Giáng Lâm đến rời thành trấn còn có một cao 5 mét độ giờ. Các nàng trên người bỗng nhiên sản sinh sóng năng lượng. Suy nhược chớ chú lượng lớn màu xám khí thể không hề có một tiếng động trong nháy mắt tập kích cả tòa thành trấn. Để tòa thành này trấn đều nằm ở nguyền rủa bên trong. Ở thành trấn một chỗ cửa thành. Bốn cách nơ. B. Cơ. Vệ binh thủ vệ ở đây. Bọn họ bên cạnh có cây đuốc. Con mắt vô thần nhìn chằm chằm phía trước. Có càng là ánh mắt mê ly muốn ngủ. Nhưng là khi này giờ. Không có dấu hiệu nào. Cùng hoàn cảnh hóa làm một thể màu xám nguyền rủa khí tức đến nơi này. Mà những vệ binh này như trước không có phát hiện. Hắc ám trong bầu trời đêm đột nhiên có bốn đạo sóng năng lượng cấp tốc kéo tới. Phân biệt trong nháy mắt tiến vào bốn cái vệ binh trong thân thể. Một tên trong đó vệ binh cúi đầu nhìn trắng nõn ngực giáp. Trong mắt có chút mờ mịt. Hắn không làm rõ được vừa vặn xảy ra chuyện gì. Coi như còn đang nghi ngờ giờ. Hắn con mắt đột nhiên trợn to nhô lên. Tràn ngập tơ máu. Miệng mở lớn nhưng là không phát ra thanh âm nào. Thật giống yết hầu bị chặn lại như thế. Sau một khắc chỉ nghe bốn đạo nổ tung âm thanh. Này bốn tên vệ binh phảng phất trong cơ thể lắp đặt có bom như thế. Vào đúng lúc này mãnh đến từ trong cơ thể bạo liệt ra. Dòng máu bộ phận hỗn tạp cùng nhau hướng về chu vi tung tóe. Này bốn tên vệ binh tử trạng cực kỳ thê thảm. Càng bị người một đòn thuấn sát Sở U con ngươi co rụt lại. Thủ đoạn này tương đương cương liệt à. Nhìn về phía giữa không trung cái kia đấu chiến ma cơ. Vừa vặn chính là nàng một cái giải quyết bốn cái nơ. B. Cơ. Thủ vệ. Liên tục triển khai bốn đạo địa ngục viêm bảo kỹ năng. Tên này ma cơ hơi mở miệng. Này bốn tên đắc tử phong nơ. B. Cơ. Cái đó vô cùng thê thảm trong thân thể xuất hiện một viên hồng tinh mang điểm. Cuối cùng tiến vào tên kia ma cơ trong miệng. Đây là đang ăn uống linh hồn sao Sở A não bù. Thành trấn bên trong những kia nằm ở cương vị bên trong vệ binh ngay đầu tiên liền bị đấu chiến ma cơ nhóm giải quyết. Tốc độ là tương đương nhanh. Thủ pháp cũng là cực kỳ thành thạo. Phảng phật ma cơ nhóm trời sinh chính là sát sinh nghệ thuật đại sư. Làm giải quyết xong tuần tra bộ đội cùng trạm gác bộ đội sau, ma cơ nhóm chân chính tiến vào tàn sát trạng thái. Chỉ thấy các nàng xông vào cư dân nơi ở, có trực tiếp phá cửa sổ mà vào, có trực tiếp từ nóc nhà một con đụng phải đi vào. Trong nháy mắt bên trong tòa này đã rơi vào trạng thái ngủ say loại nhỏ thành trấn. Vào đúng lúc này sống lại, khắp nơi đều có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết. Lúc này ba cái đấu chiến ma cơ vây nhốt một tòa căn phòng lớn. Sở U nhìn thấy bên trong có lợi tiến từ trong cửa sổ bắn đi ra. Mà đấu chiến ma cơ nhóm phản ứng cực kỳ nhạy cảm, dồn dập tránh thoát đến mũi tên. Một cái đấu chiến ma cơ lúc này sau lưng sáu cánh áp ma cánh tỏa sáng. Đó là năng lượng màu tím ánh sáng. Nàng phát động đấu chiến hỏa diễm hải khiếu. Một luồng biển gầm giống như năng lượng cao to lớn hỏa diễm đánh về phía nhà này phòng lớn nhà. Lập tức tòa này nhà giấy lên lửa lớn rừng rực. Tùy theo mà đến chính là trong phòng xuất hiện tiếng kêu thảm thiết. Oành một tiếng. Phòng ốp cửa lớn bị người từ bên trong phá tan. Mấy cái toàn thân cháy người chạy ra. Từ lâu tùy thời một bên đấu chiến ma cơ dồn dập cầm bọn họ cho đánh giết, cũng hút bọn họ khí huyết. Chiến đấu đã nghiêng về một phía, Sở U cảm thấy phấn chấn. Đây là lần thứ nhất mình tàn sát Yến Quốc chính thức thành trấn. Giết người tất cả đều là nơ. B. Cơ. Dân bản địa những này trên thân thể người nếu như có tuyên bố nhiệm vụ. Như vậy thật đáng tiếc. Từ đây biến mất rồi ở thành trấn chủ thể kiến trúc. Cũng chính là thủ vệ đội đại bản doanh. Nơi này phát sinh càng mạnh hơn áp chiến. Vượt quá 27 cái đấu chiến ma cơ đang tấn công nơi này. Chỉ chốc lát sau, Sở U liền nhìn thấy đấu chiến ma cơ chui vào chủ thể trong kiến trúc bên trong. Không lâu lắm hệ thống xuất hiện nhắc nhở hệ thống. Khách châu thủ vệ đội tinh nhuệ đội trưởng hướng về ngài đầu hàng. Đầu hàng sau khi ngài đem chính thức tiếp quản tòa thành này trấn. Đồng thời mở ra lãnh địa thu vào. Có tiếp nhận hay không đầu hàng? Sở U cười nhạt. Nếu như không chấp nhận đầu hàng, đây có thể không có thứ hai tuyển hàng. Đáp án là khẳng định. Thực thi chiến tranh cướp đoạt. Toàn bộ trấn tàn sát hết. Sở U từ chối đối phương đầu hàng. Thời khắc này kêu to rung trời. Liền ngay cả bình dân cũng đều giết không tha. Đấu chiến ma cơ nhóm ở giữa không trung hướng về mỗi tòa nhà bình dân phòng ốt thực thi hỏa diễm biển gầm thuật. Có đấu chiến ma cơ xông vào trong đó mấy nhà cửa hàng. Giết sạch rồi bên trong tất cả mọi người. Cuối cùng một cây đuốc cho đốt. Sở U mở ra mình quân đội giới. Phát hiện một cái không nhiều, một cái cũng không ít. Vẫn như cũ là 40 cái đấu chiến ma cơ. Này liền rõ. Không có một cái ma cơ trong lần chiến đấu này tử vong. Võng du chi thần cấp cường hào 14 chương 281 kỳ hoa chiến lợi phẩm cùng giáo dục hệ thống. Xin mời kiểm tra không gian ba lô còn lại dung lượng. Ngài đem thu hoạch lượng lớn cướp đoạt vật tư. Sở U sở dĩ không đúng nên thành trấn tiến hành chiếm lính. Vừa đến hắn chưa bao giờ trải nghiệm quá đồ thành là cái gì tư vị. Kiếp trước cũng chưa từng có như vậy trải nghiệm. Muốn thử một chút. Thứ hai nhưng là thực hành chiến tranh cướp đoạt. Sẽ đem nên thành trấn cướp bóc hết sạch. Trong thời gian ngắn lợi ích sử dụng tốt nhất. Nhưng sẽ đối với nên thành trấn tạo thành không đảo ngược thương tổn. Triệt để phá hỏng nếu như tiến hành chiếm lính. Như vậy mỗi ngày đều sẽ có thu vào. Chỉ có điều thu vào đoạt được muốn coi thành trấn phát triển tình huống mà định. Nhưng thế nào cũng phải tới nói muốn đến tiền nhanh. Không có so với dùng cướp bóc phương thức càng sắp rồi. Thứ ba nhưng là mình đấu chiến ma cơ nhóm cần xếp chóc nơ. B. Cơ. Đến tăng cường sĩ khí trị. Đây là phi thường trọng yếu. Ẩn sĩ khí trị có thể đánh ra đấu chiến ma cơ lực công kích vài lần thương tổn. Đây là sao vậy đều không thể lơ là. Là một cái thống suất cần phải cân nhắc sự tình. Cuối cùng một điểm chính là. Nếu như chiếm lính. Mình địa ngục ác ma thế lực là sao vậy? Một chuyện địa ngục ác ma trận doanh có thể nói bị thiên thế vạn tộc liệt vào đại địch. Bất luận cách nào chủng tộc, địa ngục tộc đều là cực kỳ không được hoan nghênh. Vì lẽ đó một khi chỉ là tiến hành chiếm lính, mình bồi dưỡng ác ma một chuyện đều sẽ bị đâm đến yến quốc triều đình. Như vậy vừa đến vậy thì không nể mặt mũi. Quá sớm cùng chính thức nơ. Bê. Cơ. Là địch là không sáng suốt hành vi. Sở U hiện tại căn cơ bất ổn. Trên người còn có lượng lớn level 15 trang bị. Sau này phát triển đem chịu đến rất đại nạn chế. Thông qua trở lên các loại nguyên nhân, Sở U từ chối đối phương đầu hàng cũng là hợp tình hợp lý. Thủ vệ nơ. B. Cơ. Bình thường là không bảo trang bị. Đây là một loại bảo vệ biện pháp. Để người chơi tránh khỏi quá sớm cùng chính thức nơ. B. Cơ. Thế lực nằm ở phía đối lập. Như vậy giết nơ. B. Cơ. Có cái gì chỗ tốt đây? Cái gọi là giết một là tội. Đồ vạn tức hùng giết sạch một cái thành trấn có sinh thủ vệ nơ. B. Cơ. Bộ đội. Này sẽ dẫn đến thành trấn hướng về người chơi đầu hàng. Toàn bộ thành trấn của cải cũng đem rơi vào đến người chơi trong túi tiền. Đây là trên lý thuyết khả năng. Nhưng thực tế thao tác lên nhưng có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng thành trấn của cải trị. Đầu tiên Sở U không phải anh hùng nơ. B. Cơ. Hắn chí ít không có chiến tranh cướp đoạt đại sư kỹ năng năng lực. Đối với một cái thành trấn thực thi cướp đoạt cái đó thu được các hạng tài nguyên là mất giá rất nhiều. Ngươi không nhìn thấy rất nhiều của cải đều bị đấu chiến ma cơ một cây đuốc cho đốt sao? Đấu chiến ma cơ là không nhận rõ cách nào tài nguyên cửa hàng đối với chủ nhân của mình tầm quan trọng. Cướp đoạt mà đến đồ vật hoàn toàn là nhìn các nàng ngay lúc đó tâm tình đến. Ma cơ cảm thấy vật này có thể sẽ để chủ nhân cảm thấy vui mừng. Liền thuận lợi lấy đi. Những vật khác nếu không đánh đổ trên đất liều mạng, nếu không thiêu hủy, nếu như những thứ đồ này đều là trang bị thuộc tính, như vậy rất đáng tiếc. Chờ đợi bọn chúng vận mệnh chính là bị hệ thống vô tình quét mới xóa đi. Tại sao Sở U không tới tự mình chỉ huy đây? Đó là bởi vì một khi người chơi mệnh lệnh bộ đội thực thi chiến tranh cướp đoạt, sinh vật bộ đội sẽ tiến vào điên cuồng cướp đoạt trạng thái. Vào lúc này là rất khó có hiệu chỉ huy bộ đội. Ngươi quản được nơi này quản không được nơi khác. Không thể nhanh chóng thu nạp bộ đội. Nếu như đổi làm một cái có sinh vật tác chiến sở trường hoặc là sinh vật lãnh đạo sở trường anh hùng nơ bê cơ đến làm quan chỉ huy, như vậy khống sân hiệu quả đều sẽ tốt hơn rất nhiều. Còn có một chút chính là Sở U chịu đến kiếp trước các loại nhân tố ở ảnh hưởng hắn. Vậy thì là quan chỉ huy bình thường đều muốn giấu ở màn sau. Nếu như bị người khác cho trảm thủ, này việc vui liền lớn hơn. Toàn bộ mang ra đến quân đội đều sẽ rơi vào đến to lớn trong khủng hoảng. Cuối cùng quân đội đem tự phát hình thành toàn diện tháo chạy. Lấy 50% lưu vong dẫn trở về người chơi xào huyệt bên trong. Vương Đô chết rồi. Không có người tâm phúc. Còn chơi cái rắm à, có thể nói như vậy. Làm Sở U cầm 40 cái đấu chiến ma cơ tập trung vào tiến vào chiến trường sau. Hắn muốn nhúc tay vào không được rồi, toàn bộ bằng đấu chiến ma cơ sinh vật chủ động tính. Làm T9 biến dị cấp sinh vật. Các nàng sinh vật chủ động tính đạt đến 80%. Đối với chiến trường tình hình các nàng có mình trí năng phán đoán. Người chơi quan chỉ huy lẽ nào liền không hề có một chút tác dụng? Đương nhiên không phải. Vẫn có 3 cái tuyển hạng có thể tác dụng toàn quân. Thứ nhất, tiến công. Này lên nếu như đối phương đầu hàng, có thể phát động chiến tranh cướp đoạt. Thứ hai, chết khiêng, chiến đấu đến cuối cùng một người. Thứ ba, lui lại sẽ gợi ra sinh vật toàn quân sĩ khí chỉ giảm nhiều, đồng thời bại lộ quan chỉ huy vị trí. Không có bất kỳ chiến tranh năng lực người chơi chính là như vậy. Không trải qua bất kỳ hệ thống tính học tập chiến tranh kỹ năng chủ soái đều không phải một cách hợp lệ quan chỉ huy. Người chơi cũng có thể học tập chiến tranh kỹ năng, đương nhiên là có thể. Bất quá cần thời gian dài. Mà thời gian đối với Sở U tới nói là cực kỳ quý giá. Đối với hiện nay trạng thái Sở U tới nói, quân đội kéo ra ngoài vậy thì là một hồi khinh suất phương thức cực kỳ dã man cùng nguyên thủy. Cái này cũng là Sở U tại sao lựa chọn level 25 loại nhỏ thành trấn làm thí nghiệm đối tượng. Hiện tại phía dưới thành trấn đã bị biển lửa bao phủ lại. Sở U biết cách kết thúc đã rất gần rồi. Mở ra quân đội giới, kiểm tra lại đấu chiến ma cơ nhóm trạng thái. Cảm tạ T9 quý hiếm tính. Sở U đối với 40 cái đấu chiến ma cơ cách đó trên người trạng thái từng cái kiểm tra lại đến. Ở quân đội giới bên trong, có như vậy một loại thiết trí, có thể cung người chơi trong nháy mắt tìm tới tự mình nghĩ binh chủng. Xuất chinh binh chủng chủng loại: địa ngục trận doanh. Binh chủng đẳng cấp: T9 hệ thống. Binh chủng dòng giống: biến dị 6 cánh đấu chiến ma cơ. Binh chủng số lượng: 40. Hắn phát hiện có 4 cái hơn B nằm ở một nửa. Có 12 cái hơn B xuất hiện giảm xuống. Còn lại nhưng là đầy huyết. Một người trong đó đấu chiến ma cơ cái đó sĩ khí chỉ đạt đến 39 giờ. Đây là cao nhất. Thấp nhất sĩ khí chỉ ma cơ nhưng là 16 điểm. Ma lực chỉ đều có tiêu hao. Này nếu như đổi làm T1. Này lượng lớn sinh vật số lượng sẽ làm người chơi cảm thấy đầu váng mắt hoa. Chắc chắn sẽ không đi kiểm tra. Đương nhiên, ngoại trừ một số phiếu hệ thống, Khách Châu thành trấn đã bị hoàn toàn phá hủy. Ngày thu được tiền vàng 60 vạn. Chiến lược tài nguyên gỗ 1660. Khoáng thạch 1550. Thủy ngân 297. Bảo thạch 89. Ngài đem thu được bộ đội mang đến chiến lợi phẩm. Level 25 thủ vệ nơ B cơ. Thành trấn sao vậy mới thu hoạch 60 vạn tiền vàng? Không đúng vậy. Tựa hồ cướp đoạt không đủ triệt để à? Sở U mở ra ba lô ăn mấy viên phi hành nguyên tinh. Lấy duy trì thời gian bay ở trong phạm vi an toàn. Sau đó mình liền nhìn thấy đông đảo ma cơ hướng mình bay tới. Khi đi tới khoảng cách gần trước, đấu chiến ma cơ nhóm khôi phục nguyên dạng, lại đã biến thành này phó để nam tính người chơi phun máu mũi dáng dấp. Cuối cùng Sở U liền nhìn thấy cái thứ nhất đến trước mặt mình đấu chiến ma cơ. Cái này ma cơ có ấn tượng, chính là sĩ khí chỉ cao nhất cái kia. Lúc này nàng một mặt lấy lòng hy vọng bị khích lệ vẻ mặt đến trước mặt mình. Hai tay trên xuất hiện mấy món đồ hướng về mình trình lên. Hừ. Y. Cơ. Chúng ta trước tiên tìm một nơi ngồi xuống đi, cảm giác mọi người thể lực chỉ đều đang giảm xuống. Sở quyết định hạ xuống ở một nơi nào đó lại làm chiến lợi phẩm. Liền ở Sở U dẫn sắt đi đến một chỗ đối lập chống trải vị trí. Ngồi, tất cả ngồi xuống. Chúng ma cơ lập tức nghe lời thu nạp cánh. Sau đó ngồi ở trên cỏ. Dáng dấp kia cực kỳ giống ngoan bảo bảo. Tư thế ngồi đoan chính, hung khí rất ngạo. Đầy mắt ngôi sao nhìn mình. Này cùng các nàng đối mặt kẻ địch tiến vào trạng thái chiến đấu giờ hoàn toàn là hai loại nhân cách khác nhau. Được rồi. Hiện tại từng cách hướng về bản vương cống hiến các ngươi chiến lợi phẩm đi. Ai đi tới nhà lại là ngươi à? Hảo hảo được. Vậy ngươi đi tới nhìn thấy cái thứ nhất đứng dậy lại là vị kia sĩ khí chỉ cao nhất đấu chiến ma cơ. Sở U lập tức khen hay. Đồng thời đầu óc hiện lên vừa nãy nàng hướng về mình hiện ra những kia chiến lợi phẩm. Thật giống. Có cái gì không đúng? Sở U hiện tại là đứng. Vị kia đấu chiến ma cơ đến bên người sờ. Lập tức một chân quỳ xuống. Hai tay lần thứ hai giơ lên cao chiến lợi phẩm. Sở U nhìn một chút. Trước tiên cầm một cái nhìn quen mắt đồ vật. Đây là một cái trang bị. Level 25 bạc kim pháp sư áo. Cũng không biết là từ đâu cái nơ. B. Cơ. Trên người cướp đến. Có thể. Cái thứ hai nhưng là một tổ trung cấp ma lực khôi phục nước thuốc S10, cái này. Cũng còn có thể à. Cuối cùng Sở U nhìn về phía cuối cùng một món đồ, mí mắt rực rực, đưa tay dùng hai ngón tay gắp tới. Đây là gấu bông em bé. Sở U nháy mắt mấy cái nhìn trong tay dùng vải bông chế tác gấu bông em bé. Có chút xứng sờ. Gấu bông em bé, được người ta yêu thích đồ chơi, đến từ Trung Châu thủ công chế tác vật phẩm. Đan đầu rối mà quỷ ma cơ ngẩng đầu lên, một mặt ước ao nhìn mình. Tê Sở U hít vào một ngụm khí lạnh, cực khổ rồi, cái này ngươi vẫn là mình giữ lại làm kỷ niệm đi. Cái kế tiếp Sở U phát hiện thứ hai là sĩ khí chỉ thứ hai cao đấu chiến ma cơ. Trong lòng nhất thời thăm dò ma cơ nhóm giai cấp quy tắc. Hệ thống, ngài thu được chế tác vật liệu thợ thủ công chi cao cấp vũ khí tinh luyện thạch 6. Hệ thống, ngài thu được vật sưu tập cũ kỹ ngưu đầu. Hệ thống, ngài thu được một bộ phẳng thanh châu thanh sứ trà cụ. Phẳng thanh châu thanh sứ trà cụ. Đây là một bộ sơn trải thanh châu trà cụ. Độ chân thực 65%. Tác dụng đều là dùng để uống trà. Đương nhiên ngài cũng có thể dùng đến uống nước. Sinh ra từ sơn trải đại sư Sam trải tay. Sam trải. Ngài cũng có thể cho rằng trang sức vật nha. Thao, đây là cái gì trò chơi? Sở U cầm trà cổ để dưới đất. Không có thu hồi bên trong túi đeo lưng. Cái kế tiếp hệ thống. Ngài thu được một cái chưa qua sử dụng bồn cầu. Hệ thống, ngài thu được một cái nữ nhân quần áo. Sở U yên lặng cầm hai thứ đồ này cùng trà cổ đặt ở cùng một chỗ. Sắc mặt có chút thẫn thờ. Nhàn nhạt gọi ra cái kế tiếp. Không thể cảm thấy. Bên cạnh trồng chất đồ vật càng ngày càng nhiều. Mà Sở U sắc mặt nhưng là càng ngày càng mất cảm giác. Coi như vào lúc này Sở U này mất cảm giác vẻ mặt lúc này mắt trừ sáng ngời. Sau đó ngạc nhiên mừng rỡ một phát bắt được trước mặt hiện ra tới được kim túi. Hệ thống, ngài thu được một túi tiền, bên trong có 97 cái tiền vàng. Ha ha ha. Sở U mừng đến phát khóc à. Sở U rốt cuộc lên tiếng. Thấy không, một cái tay khác chỉ vào túi tiền. Mà cầm túi tiền tay thì lại dùng sức lay động. Nhất thời tiền bên trong túi phát sinh tiền vàng va chạm âm thanh. Vật này mới là bản vương thích nhất đồ vật à. Bản vương không phải nói các ngươi mang đến đồ vật bản vương không thích, mà là vật này là bản vương yêu nhất. Sở kích động từ tiền bên trong túi lấy ra một viên tiền vàng. Mắt trừ nhìn quét chúng ma cơ. Các ngươi xem. Bản vương trong tay cái này con vật nhỏ nhiều đẹp đẽ nhiều đáng yêu à. Các ngươi không nó các ngươi cho ta nhận rõ nó.